Chương 4240, cảm kích, đây là Tần đạo hữu ngân sao trùng, thật không ngờ, những cái này ngân sao trùng lại vẫn có thể đủ chịu được thiên kiếp sấm sét oanh kích, tương trợ tu sĩ độ kiếp. Không biết qua bao lâu, không trung kiếp vân đột nhiên trì trệ, bốn phía âm khí năng lượng không hề cấp tốc hội tụ, mà là đột nhiên kích động phía dưới, bắt đầu chậm rãi biến mất. Phía dưới trên một tảng đá lớn một danh tự toàn thân lam lũ tu sĩ đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt tinh mang lập lòe, ngẩng đầu nhìn xem liếc không trung xoay quanh bay múa trùng mây. Trong miệng nhập lại không có bao nhiêu khiếp sợ mở miệng nói. Người này quần áo trên người lam lũ người, tự nhiên chính là Vệ Vũ. Tuy rằng thời khắc này Vệ Vũ toàn thân lam lũ, thế nhưng là trên thân thể nhập lại không có bất kỳ vết thương tồn tại. Kia khuôn mặt hơi có trắng bệch, nhưng kia sáng ngời trong ánh mắt nhưng là khó nén kia trong lòng vui mừng. Hắn lúc trước bị mấy trăm quỷ vật vây khốn thời điểm, đã từng là nhìn thấy qua Tần Phượng Minh ngân sao trùng, vừa thấy thời điểm, hắn trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Chỉ có trong điển tịch mới từng có ngân sao trùng. Hắn chỉ một cái gặp được hơn 10 vạn nhiều. Đối mặt nhiều như vậy ngân sao trùng, Vệ Vũ trong lòng lên cao không nổi một tia là đối chiến chi tâm. Khó trách lúc trước Hoàng Kỳ Chí đã từng là nói, thanh niên tu sĩ có thể một mình đối kháng Hắc Tùng Thành rất nhiều tu sĩ, chỉ cần những cái này ngân sao trùng hiện thân, nghĩ đến coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, đều lên cao không nổi chút nào tới đối kháng chi tâm đấy. Chẳng qua là Vệ Vũ lúc trước cũng không biết, ngân sao trùng lại có thể chống cự thiên kiếp lôi điện, để cho thiên kiếp kinh khủng lôi điện tập kích quấy rối tại độ kiếp tu sĩ trên thân uy năng đại giảm. Hơn nữa hắn cũng chưa từng có nhìn thấy trong điển tịch ghi chép, có vị nào trên cổ tu sĩ sẽ có hơn 10 vạn đầu ngân sao trùng bên người qua. Nhiều nhất, cũng không quá đáng là có vạn đầu số lượng. Trong điển tịch nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ghi chép qua có 10 vạn trở lên ngân sao trùng xuất hiện qua. Mà vạn đầu số lượng ngân sao trùng, có thể bồi dưỡng đến nửa thành trùng đấy, hầu như không. Nhưng trước mặt ngân sao trùng, không chỉ có hơn 10 vạn nhiều, và lại cũng đều tiến giai nói nửa thành trùng cảnh giới. Cái này tại Vệ Vũ trong mắt, hầu như là không thể nào phát sinh sự tình. Đừng nói đem hơn vạn đầu ngân sao trùng từ ấu trùng cảnh giới, bồi dưỡng đến nửa thành trùng cảnh giới, chính là vì không cho hơn vạn ngân sao trùng đói bụng, cái kia tiêu hao các loại quý trọng linh thảo cũng không phải là một danh tự tu sĩ bình thường có thể thừa nhận được đấy. Vậy cần một cái tông môn làm hậu thuẫn mới có thể làm được sự tình. Lúc trước Tần Phượng Minh tại quỷ giới bên trong gặp phải vị kia Nguyên Anh đại tu, kia trên người có hơn vạn số lượng ngân sao trùng, bất quá những cái kia ngân sao trùng cũng đều là ấu trùng, tuy rằng số lượng không ít, nhưng kia dựa tông môn lực lượng, cũng không có làm cho thuận lợi tiến giai. Giật Dương chân nhân mặc dù có thành thục thân thể ngân sao trùng, thế nhưng là số lượng cực kỳ thưa thớt, tổng cộng mới mấy cái. Đây là hắn hao tốn vô số năm, cho ăn không biết bao nhiêu linh thảo linh đan mới làm được. Như Tần Phượng Minh bình thường, có thể đem hơn 10 vạn số lượng ngân sao trùng bồi dưỡng đến nửa thành trùng đấy, đừng nói linh giới không, coi như là trong tiên giới, khả năng cũng sẽ không thật sự còn có. Nhìn không trung xoay quanh bay múa mấy vạn ngân sao trùng, Vệ Vũ trong lòng cũng không có sợ hãi, có cũng là khiếp sợ. Hắn biết được, bằng bản thân khả năng, xa xa tên kia cùng bản thân cùng nhau độ kiếp thanh niên tu sĩ, nếu muốn giết chết bản thân, căn bản cũng không cần tế ra những cái này kinh khủng ngân sao trùng, chỉ cần đối phương hơi chút ra tay, liền đủ đã muốn tính mạng của mình. Có thể cùng một tên huyền giai hậu kỳ cảnh giới tinh hồn tranh đấu, và lại còn có thể chiếm được thượng phong. Như thế tồn tại, ở đâu là hắn có thể trêu chọc. Kinh khủng hơn chính là, thanh niên càng là dám can đảm cùng đi người khác cùng nhau độ kiếp, chẳng qua là can đảm này, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể cùng mà so sánh với. Vệ đạo hữu, Tần Mỗ rất là hiếu kỳ, đạo hữu chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, làm sao lại có thể dẫn động tiếp theo thiên kiếp đây? Theo Vệ Vũ độ kiếp thành công, không trung mây đen cũng lập tức biến mất, phách trảm Tần Phượng Minh lôi điện tự nhiên cũng không xuất hiện nữa. Phất tay đem không trung bay múa ngân sao trùng thu hồi, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, đi vào Vệ Vũ phụ cận. Nhìn Vệ Vũ hồi lâu, Tần Phượng Minh mới mở miệng hỏi. Đan dương chi thể tu sĩ, là một loại thật tốt linh căn thuộc tính, cũng là tu tiên tư chất thật tốt người. Thế nhưng là loại này thể chất tu sĩ, chưa từng có ghi chép qua tại thông thần sơ kỳ thời điểm, là có thể dẫn động âm đạo tức giận thiên kiếp. Giờ phút này, Tần Phượng Minh bằng vào bản thân thần thức cường đại lực lượng, đã có thể đủ vững tin, trước mặt tu sĩ, chính là Vệ Vũ, cũng không phải bị đái lập xâm tinh hồn bản nguyên đoạt xá người. Nghe được Tần Phượng Minh vừa hỏi như thế, thay đổi một thân quần áo và trang sức Vệ Vũ sắc mặt cũng là hiển lộ vẻ bất đắc dĩ. Tần đạo hữu yêu cầu, chính là Vệ Vũ cũng cảm giác rất là khiếp sợ. Bắt đầu thời điểm, ta chỉ là thi triển chú ngữ bí quyết, cưỡng ép luyện hóa cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên. Chẳng qua là bản nguyên tinh hạch thật sự cường đại, cũng không ta đơn giản có thể luyện hóa. Về sau một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, để cho vốn an ổn luyện hóa đột nhiên trở nên kích động khó có thể khống chế. Về sau càng là trực tiếp đột phá chú ngữ trói buộc, xâm nhập vào ta tinh hồn bên trong. Lại về sau sự tình, ta sẽ không biết rồi, bởi vì ở đằng kia đoàn bản nguyên tinh hạch xâm nhập vào ta tinh hồn sau đó, liền ngất. Vệ Vũ mặt hiện lòng còn sợ hãi chi sắc mặt, trong mắt cũng là ý sợ hãi gắn đầy, rõ ràng đối với lúc trước luyện hóa cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên, cho tới giờ khắc này, như trước cảm thấy nghĩ mà sợ. Hai mắt nhìn chăm chú Vệ Vũ, Tần Phượng Minh tự trước mặt tu sĩ trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì nói dối dấu hiệu. Cái này đủ để nói rõ, Vệ Vũ phen này nói, hẳn là tình hình thực tế. Tuy rằng Vệ Vũ nói để cho người không thể tin tưởng, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không tin. So với Vệ Vũ nói còn muốn chuyện quỷ dị, hắn không là chưa bao giờ gặp. Ban đầu ở Hắc Tùng Thành thời điểm, vô luận là Hồ Thi Vân Đinh Tử Nhược, trên thân chuyện đã xảy ra, cũng khó khăn lấy dùng thông thường sự tình giải thích. Chính là hắn từng nhìn thấy, tự mình trải qua, cũng như trước cảm giác không chân thật như vậy. Mặc kệ Vệ Vũ như thế nào dẫn động thiên kiếp, kỳ thật đối với Tần Phượng Minh mà nói, đầu mới có lợi không có chỗ xấu. Tuy rằng lúc này đây bạn kiếp, hắn cũng không đem quỷ đạo công pháp một lần hành động đột phá đến thông thần đỉnh phong. Thế nhưng là hắn trải qua một lần thiên kiếp tẩy lễ sau đó, để cho hắn đối thiên đạo cảm ngộ, tựa hồ lại có làm cho tăng tiến rồi. Bằng hắn lúc này đối với trong cơ thể quỷ đạo pháp lực cảm giác, khoảng cách đột phá thông đạo đỉnh phong, cũng không phải là quá xa. Vô cùng nhất để cho trong lòng của hắn vui mừng vui chính là, lúc này đây bạn kiếp, hắn hấp thu thần hồn năng lượng cũng là rất nhiều, chỉ cần hắn thần hồn cảm ngộ lại hơi có tăng trưởng, vậy hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, liền chân để cho thần hồn tinh hồn đột phá đến huyền giai đỉnh phong cảnh giới. Thần hồn cảm ngộ đột phá huyền giai đỉnh phong, vậy cũng so với pháp lực tiến giai còn phải gian nan không biết bao nhiêu. Mà thần hồn cảnh giới gia tăng, chính là tu sĩ tu vi cảnh giới gia tăng điều kiện tiên quyết. Thần thức tập trung Vệ Vũ, Tần Phượng Minh cũng âm thầm gật đầu không thôi, bởi vì giờ khắc này Vệ Vũ, kia trên thân tuy rằng năng lượng khí tức rất là bất ổn, nhưng quả thật đã đạt đến thông thần trung kỳ. Hơn nữa trong cơ thể pháp lực phồn vinh mạnh mẽ, tựa hồ mơ hồ sắp sửa đột phá thông thần hậu kỳ dấu hiệu. Chẳng qua là Tần Phượng Minh hơi có nghi ngờ là, giờ phút này Vệ Vũ trên thân thể làm cho hiện ra pháp lực năng lượng, trong đó mơ hồ ẩn chứa một tia quỷ đạo khí tức. Tuy rằng có cảm giác, nhưng Tần Phượng Minh cũng không lại truy vấn cái gì. Thân là đại năng người, ai cũng có tự thân che giấu tồn tại. Vô luận Vệ Vũ trên người có gì che giấu, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Đa tạ lúc này đây đạo hữu xuất thủ tương trợ, Vệ Vũ vô cùng cảm kích. Vệ Vũ tu vi không cao, thủ đoạn cũng khác đạo hữu khá xa, bất quá về sau đạo hữu nhưng có phân phó, Vệ Vũ tất nhiên sẽ toàn lực. Nơi này có một ngọc bội, bên trong ẩn chứa có Vệ Vũ một đám thần hồn, chỉ cần tại ức vạn dặm ở trong, bằng này ngọc bội liền có thể tìm được Vệ Vũ. Vệ Vũ cúi người hành lễ, trong miệng nói qua, một quả ngọc bội xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4241, khủng bố thân ảnh. Nhìn Vệ Vũ khống chế độn quang chạy xa mà đi, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, chậm rãi thu hồi cái kia miếng ẩn chứa có Vệ Vũ một tia thần hồn ngọc bội, thân hình chuyển một cái, này hướng về phương lương độ kiếp chỗ bay đi. Sách mê lầu, Vệ Vũ thân tuyệt đối có Tần Phượng Minh không biết che giấu tồn tại, cái kia che giấu là cái gì, Tần Phượng Minh không muốn tìm tòi nghiên cứu. Mà Vệ Vũ cuối cùng đem ẩn chứa một tia bản thân thần hồn ngọc bội giao cho hắn, chân để tỏ rõ, hắn đối với Tần Phượng Minh cảm kích, đã đến tột đỉnh tình trạng. Ẩn chứa bản thân một đám thần hồn ngọc bội nếu như nghiền nát, tuy rằng không đến mức để cho Vệ Vũ đã bị vết thương chí mệnh bệnh, thế nhưng là nếu như khoảng cách gần nghiền nát, cái kia thế tất sẽ để cho Vệ Vũ trong cơ thể tinh hồn bất ổn, là có một lát thất thần, cũng là có thể. Vệ Vũ dùng cái này để diễn tả đối với Tần Phượng Minh cảm kích, đã coi như là không giữ lại chút nào rồi. Hạc đạo hữu, những quỷ kia vật đều thanh trừ sao? Độn quang lập lòe, Tần Phượng Minh đơn giản về tới nguyên lai phương lương đất độ kiếp. Nhìn phía xa kiếp vân như trước tràn ngập, Tần Phượng Minh mở miệng đối với dương đôi mắt Hạc Huyền nói. Ừ, những quỷ kia vật cũng không có quá mức dây dưa, đạo hữu rời đi chi không lâu sau, liền tự hành tán loạn rồi. Hạc Huyền chứng kiến Tần Phượng Minh, ánh mắt chi hơi là hiển lộ một ít vẻ kinh ngạc. Hắn từ Tần Phượng Minh thân, rất dễ dàng liền cảm ứng được, đối phương thân năng lượng khí tức, lúc trước rời đi thời điểm, tựa hồ đã có không nhỏ tăng tiến. Dù là hắn những năm gần đây này đã chứng kiến Tần Phượng Minh tiến giai cấp tốc, giờ phút này cũng không khỏi tâm rất là khẽ động. Nghe được Hạc Huyền như thế nói, Tần Phượng Minh tâm tiện nghi muốn minh, nghĩ đến hẳn là bản thân chặn đường bên dưới đái lập xâm tinh hồn, này mới khiến những cái kia âm hồn quỷ vật có sở cảm ứng, sau đó tứ tán. Phương đạo hữu lúc này đây độ kiếp, vậy mà rằng có mấy ngày lâu còn chưa dừng lại, đây thật là không ngờ tới. Phương Lương lúc này đây cảnh giới đột phá, bất quá là thông thần sơ kỳ tiến giai kỳ, nhưng kiếp vân vậy mà rằng có lâu như thế, điều này làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình không thôi. Kiếp vân này một mực lộ ra rất là vững vàng, nghĩ đến Phương đạo hữu hẳn không có gặp được nguy hiểm gì. Hạc Huyền gật gật đầu, nói ra bản thân chứng kiến, cũng làm cho Tần Phượng Minh yên tâm. Tần Phượng Minh gật gật đầu, dừng thân tại một khối nham thạch chi, này bàn ngồi xuống. Bốn phía âm phong không nhanh không chậm hội tụ tới, từng đợt gió tiếng gầm rú vang vọng tại dãy núi chi, băng hàn khí tức quét sạch, nếu như không phải là hai người tu vi cao thâm, chỉ là tại đây băng hàn chi địa mỏi mòn chờ đợi, đều khó có khả năng. Mấy ngày về sau, vốn bình tĩnh mây mù đột nhiên cuồng bạo nổi lên, một cổ kinh khủng thu nạp khí tức đột nhiên quét sạch thiên địa, phạm vi mấy trăm dặm âm khí lập tức bị dẫn động. Từng cỗ một cực kỳ to lớn âm phong điên cuồng thổi dựng lên, khủng bố gió tiếng gầm rú, về phía trước không biết muốn mạnh mẽ to được bao nhiêu. Vòi rồng tịch quyển chứ trong núi băng tuyết cùng đá vụn, giống như đạo đạo cường đại công kích kích xạ mà qua. Cuồng bạo âm khí năng lượng cấp tốc hội tụ hướng xa xa cổ đáng nổi lên kiếp vân, từng đạo hình rồng điện thiểm, tại đậm đặc mây giữa hoặc thoáng hiện. Trong chốc lát, vốn vững vàng năng lượng thiên địa khí tức, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên dâng lên. Không tốt, Phương đạo hữu đã xảy ra chuyện. Đột nhiên nhìn thấy xa xa mây đen biến hóa như thế, Hạc Huyền cùng Tần Phượng Minh hai người đồng thời mở ra hai mắt, mặt cũng đều hiển lộ ra vẻ lo lắng. Sặc sặc, Hạc Huyền lời nói còn chưa nện xuống, một tiếng niếc tai nhức óc sét đánh thanh âm đột nhiên vang vọng tại xa xa nồng đặc tầng mây chi. Nương theo lấy một tiếng này niếc tai sét đánh vang vọng, mưa to, đột nhiên tự đậm đặc mây chiếu nghiêng xuống. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy thiên địa dị tượng, vừa mới đứng dậy, ý định lách mình tiến vào xa xa đậm đặc mây Tần Phượng Minh, không khỏi chịu thân hình trì trệ, sinh sôi ngừng. Nơi này là U Tuyết Lĩnh chi, cả khu vực đều là băng hàn cực kỳ âm phong chi địa. Mặt đất chi có vô cùng dày đặc tầng băng bao trùm. Âm vụ càng là băng hàn rét thấu xương, thế nhưng là giờ phút này, sét đánh vang vọng chi, không trung vậy mà xuống nổi lên giọt lớn giọt mưa. Giọt mưa mưa to, rơi xuống trên mặt đất, rất nhanh liền tạo thành từng đạo thật nhỏ dòng suối, dọc theo dãy núi khe rãnh, ồ ồ hạ xuống, hội tụ hướng phía dưới sơn cốc chi. Những cái kia giọt mưa rơi xuống tại cứng rắn tầng băng chi, như cũng là chất lỏng thái độ, chút nào đóng băng cũng không xuất hiện. Như thế tình cảnh, coi như là Tần Phượng Minh hai người kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến nỗi kinh sợ giật mình. Cái này, trận mưa này thủy chi, sao thế ẩn chứa có khủng bố như thế tử khí? Cảm ứng đến xa xa hội tụ thành dòng sông mưa, Hạc Huyền miệng thanh âm không khỏi có chút rung động lắc lư mở miệng nói. Hắn là tinh hồn thân thể hóa thân thể người, đối với âm thuộc tính khí tức, Tần Phượng Minh muốn cảm ứng linh mẫn. Đột nhiên cảm giác được cái kia nước chảy chi khác thường khí tức, tâm hắn liền vì một trong kinh sợ, cẩn thận thể hội một chút, càng là sắc mặt hoảng sợ bày ra, miệng không khỏi gấp giọng nói. Kinh qua Hạc Huyền kinh hô, Tần Phượng Minh cũng sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn xem hướng xa xa sơn cốc nước sông. Từ cái này nước sông chi, có thể cảm ứng được, ban đầu ở Ác Linh Sơn mạch chi cảm ứng được cái chủng loại kia rất là kinh khủng tử linh khí tức. Hơi thở kia khủng bố, có thể cho tu sĩ tại bất chi bất giác tổn thương thần hồn, phai mở tự thân linh trí. Hạc Huyền là quỷ thân, đối với này loại khí tức, tuy rằng không bằng Phương Lương mẫn cảm, thế nhưng là Tần Phượng Minh, hay là muốn cảm giác mãnh liệt một ít. Tử linh khí tức tuy rằng khủng bố, thế nhưng là Phương đạo hữu là quỷ quái thân thể, nghĩ đến kia đối với những thứ này khí tức vẫn có thể đủ ứng đối. Sợ là những cái này khí tức, vốn là Phương đạo hữu tiến giai làm cho phải trải qua. Lúc trước Phương Lương đã từng là nói, hắn phải chết linh khí hơi thở có trọng dụng. Giờ phút này nhìn thấy kiếp vân, thậm chí có tử linh hơi thở giọt mưa đáp xuống. Tự nhiên để cho Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới những cái này tử linh khí tức, có thể là Phương Lương kỳ vọng. Đối mặt ẩn chứa có tử linh hơi thở mưa to, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không thu hồi mạo hiểm tiến vào mưa tìm tòi cuối cùng lòng của suy nghĩ. Như không cần phải, còn chưa phải muốn tiếp xúc những cái kia khủng bố tử linh hơi thở giọt mưa thì tốt hơn. Nhìn phía xa dòng sông, Tần Phượng Minh tâm cũng là suy nghĩ không ngừng. Điển tịch chi đối với quỷ quái thân thể ghi chép cực kỳ thưa thớt, đối với kia tiến giai sự tình căn bản bộ không nói rõ qua. Cái này cùng quỷ quái thân thể tu sĩ thưa thớt, và lại không người muốn ý đem bản thân tình hình ghi chép có quan hệ. Giờ phút này nhìn thấy Phương Lương độ kiếp tiến giai, tự nhiên để cho Tần Phượng Minh hai người rất là kinh ngạc, đồng thời cũng rất là lo lắng. Quỷ dị mưa tuyết một mực rằng có một canh giờ lâu, mới đột nhiên ngừng. Theo mưa tuyết biến mất, chỉ thấy trống không đậm đặc mây cũng theo đó tán loạn dâng lên. Cấp tốc hội tụ âm phong đình trệ, không dày đặc tầng mây cấp tốc co rút lại, giống như không tồn tại cực lớn lỗ thủng. Đậm đặc mây bị cực lớn hấp lực khẽ hấp rồi biến mất bình thường. Ồ, đó là cái gì? Tùy theo nồng đặc âm vụ biến mất, ngoài trăm dặm tình hình đã rõ ràng xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn phía xa một cỗ thân cao chừng mấy trượng chi lớn cao thân ảnh, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, hai người đồng thời kinh dị lên tiếng. Tại trước kia Phương Lương ngồi xếp bằng chi địa, giờ phút này một đoàn âm vụ quét sạch không đi. Sương mù bao phủ chi, một cỗ cao tới thân ảnh của ẩn hiện kia. Này là thân ảnh cao lớn gầy gò, thân cao chừng 3-4 trượng. Nhưng lộ ra rất là thon gầy, thân không có bao nhiêu cơ bắp tồn tại. Kia đầu có sừng nhọn, khuôn mặt dữ tợn, hai tay dài nhỏ, từng đám cây ngón tay hết sức nhỏ sắc bén, thân bị một tầng đen kịt cứng cỏi áo giáp hộ vệ, hai tay chi, càng là có một thanh dày đặc bạch chi sắc trường mâu nắm chặt. Một cổ kinh khủng tử linh khí tức tràn ngập, để cho Tần Phượng Minh nhìn qua phía dưới, cũng không khỏi lòng của đột nhiên dâng lên một cỗ băng hàn chi ý. Tựa hồ thân ảnh cao lớn kia, có một loại đoạt hồn nhiếp phách cường đại công hiệu tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4242, Quỷ Thần Quyết Pháp Thân. À, không tốt, tại thời điểm Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn thân ảnh cao lớn phía xa xa, đột nhiên một tiếng hoảng sợ la lên vang vọng ở bên cạnh. Chỉ thấy Hạc Huyền khuôn mặt hiền lộ sợ hãi thần sắc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân rung động lắc lư, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt gắn đầy tại khuôn mặt của hắn chi. Đột nhiên cảm giác được xa xa cao lớn thân ảnh đều phát hiện ra khủng bố khí tức, thân là tinh hồn thân thể ngưng tụ thân thể mà thành Hạc Huyền, hầu như trong nháy mắt liền cảm ứng được một cỗ làm cho trong cơ thể tinh hồn chịu kinh hãi cảm giác tập kích thân. Loại này cảm giác thẳng xâm hắn tinh hồn ở chỗ sâu trong, hắn tinh hồn bản năng hoảng sợ lớn hiện. Giống như có một loại cực kỳ quỷ dị ý thức xâm nhập vào hắn tinh hồn, làm cho không dám phản kháng, chỉ có thể hoảng sợ thần phục. Bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh Hạc Huyền bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên, trong nháy mắt liền đã minh bạch Hạc Huyền giờ phút này vì sao xuất hiện bộ dáng như thế. Hạc đạo hữu, tốc tốc về thần cơ phủ. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh một tiếng hò hét vang lên. Hoàng mang lập lòe, Hạc Huyền thân hình bị một đoàn hoàng mang quét sạch, này biến mất không thấy gì nữa. Hạc Huyền là tinh hồn thân thể, ở đằng kia cao lớn quỷ vật hiện ra cái chủng loại kia khủng bố khí tức tràn ngập phía dưới, tuy rằng khoảng cách có trăm dặm xa, thế nhưng là như trước áp chế không nổi tâm hoảng sợ. Tần Phượng Minh có thể vững tin, xa xa cái kia bộ cao lớn gầy gò, đầu có sừng nhọn, cầm trong tay sắc bén trường mâu thân ảnh của, là quỷ quái thân thể Phương Lương. Phương Lương vì sao sẽ biến thân thành quỷ dị như vậy bộ dáng, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Thế nhưng là Tần Phượng Minh có một chút có thể vững tin, nếu như về sau Phương Lương có thể biến thân bộ dáng như thế, kia thực lực bản thân, đem trên diện rộng gia tăng. Loại này biến thân, cùng hắn si vư pháp thân mục đích là giống nhau, đều là một loại có thể cất cao bản thân tu vi thực lực mạnh mẽ đại thần thông. Nhìn phía xa dãy núi chi nước chảy cùng cao lớn thân ảnh, Tần Phượng Minh như trước không muốn tiến đến. Quỷ dị kia giọt mưa ngưng tụ mà thành dòng sông, trong đó ẩn chứa tử khí để cho hắn cũng không muốn nhiễm. Bất quá Tần Phượng Minh cũng hiểu rõ, nếu như hắn có thể tiêu phí một ít thời gian luyện hóa cái kia đã thành phiến nước chảy tử linh khí tức, vậy đối với hắn bản thân cũng tất nhiên là chỗ tốt rất nhiều. Vô luận là quỷ phệ âm vụ, phệ hồn chảo hoặc là hóa bảo quỷ luyện bí quyết thần thông, đều có công hiệu nhanh chóng. Nhưng quá trình này, tất nhiên sẽ mất thời gian dài, lấy cái dòng nước tử vong khí tức tốc độ tản ra, hắn tính tiêu phí thời gian luyện hóa, cũng có thể không phải quá nhanh. Vì vậy Tần Phượng Minh biết rõ cái kia tử khí có chỗ tốt cực lớn, trước tiên cũng không quá gấp. Nơi xa âm vụ quanh quẩn trọn vẹn rằng có ba canh giờ, một tiếng hung lệ hô gào thét mới đột nhiên vang vọng dựng lên. Tùy theo, quay chung quanh tại thân ảnh cao lớn kia ra âm vụ, đột nhiên tán loạn ra. Theo âm vụ tỏ khắp, cao lớn hung ác thân ảnh, cũng nháy mắt thu nhỏ lại không thấy. Đa tạ đạo hữu hộ pháp, Phương Lương lần này độ kiếp hoàn thành. Một đoàn âm vụ cuốn tới, Phương Lương thân ảnh của bao bọc tại âm vụ chi, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn lên trước mặt như cũ là thiếu niên anh tuấn bộ dáng Phương Lương, Tần Phượng Minh hồi lâu không mở miệng. Ha ha, Phương mỗ chẳng qua là tu vi tiến giai đi một tí mà thôi, đạo hữu chẳng lẽ không nhận thức được không? Phương Lương nhìn Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ, mặt vui vẻ mở ra, ha ha nói ra. Thời khắc này Phương Lương, toàn thân khí tức dày đặc, không một tia vừa mới tiến cấp, bản thân khí tức bất ổn thái độ hiện ra. Đạo hữu liếm khí thần thông, thật sự là đạt tới đỉnh cao, là Tần mỗ giờ phút này cũng đã nhìn không ra đạo hữu lúc này tu vi cụ thể cảnh giới. Sau một hồi, Tần Phượng Minh mới biểu lộ hơi hiện khiếp sợ mở miệng nói ra. Giờ phút này để cho Tần Phượng Minh thật lớn kinh sợ, sững sờ, là bởi vì giờ khắc này Phương Lương, toàn thân năng lượng khí tức tràn đầy, một cỗ rất là khó hiểu khí tức tràn ngập tại kia thân, nhưng hắn cảnh giới cụ thể tu vi, là bằng vào Tần Phượng Minh có thể huyền giai hậu kỳ cường đại thần thức, cũng không ra. Tình hình như thế, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đây chính là trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Theo như lẽ thường mà nói, xuất hiện tình hình như thế, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đứng trước mặt đứng tu sĩ, tu vi cảnh giới đã xa xa vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tự thân thần thức cảnh giới, đạt đến đại thừa cảnh giới. Một cái khác, đó là đối phương liếm khí thần thông, là Tần Phượng Minh làm cho nhìn không ra đấy. Loại thứ nhất tình hình, Tần Phượng Minh có thể 100% vững tin, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ, chỉ là đã vượt qua một lần thiên kiếp tẩy lễ, có thể làm cho tu vi tiến giai đến đại thừa cảnh giới, như thế sự tình, nói toạc lớn thiên, cũng là không thể nào xuất hiện. Loại thứ hai tình hình, liếm khí thần thông cường hãn đến ngay cả Tần Phượng Minh đều nhìn không ra, loại này sự tình tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không cho rằng phát sinh, nhưng trừ này loại khả năng, Tần Phượng Minh thật sự không thể tưởng được còn có loại khả năng nào tồn tại. Nguyên lai đạo hữu bởi vì điểm này mới hiển lộ thần sắc kinh ngạc, Phương mỗ thể chất đặc thù, cảnh giới khí tức không hiện, là vì hiện ra cảnh giới khí tức, bị giam cầm ở thân thể chi, mà bản thân năng lượng chi ẩn chứa có một loại dị khí hơi thở, để cho cảnh giới kia khí tức không hiện mà thôi. Phương Lương hơi là giật mình, hơi chút cảm ứng bản thân khí tức, Kỳ biểu tình mở ra, lạnh nhạt mở miệng nói. Tuy rằng ngữ khí lạnh nhạt, thế nhưng là kia hai mắt chi thần sắc, cũng là ý vui mừng hiển lộ. Tần Phượng Minh thần thức cường đại, Phương Lương tuy rằng cũng không hiểu biết rất rõ ràng, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết trước mặt thanh niên thần hồn cảnh giới sớm đã đạt đến huyền giai cảnh giới. Giờ phút này huyền giai tu sĩ đều nhìn không ra tu vi của mình cảnh giới, cái kia đủ cho thấy bản thân cái này thay đổi biến là như thế nào cường đại rồi. Nguyên lai quỷ quái thân thể tu sĩ còn có như thế sự tình náo thân. Không biết giờ phút này đạo hữu cảnh giới như thế nào. Tần Phượng Minh nhìn Phương Lương, gật gật đầu, hỏi lần nữa. Tu sĩ liên tiếp tiến giai, cũng không phải là không, chỉ cần thiên đạo cảm ngộ đầy đủ, lại có đầy đủ tràn đầy thiên địa nguyên khí năng lượng quán trú, chính yếu nhất chính là mình thân thể có thể thừa nhận được. Như vậy tại một cái đại cảnh giới liên tiếp đột phá một hai cái tiểu tiến giai, cũng không phải là không thể nào. Phương mỗ thể chất đặc thù, liên tiếp đột phá đối với ta bản thân không có bao nhiêu chỗ tốt. Lúc này đây tuy rằng thiên địa nguyên khí đầy đủ, thế nhưng là Phương mỗ cũng không có cưỡng ép trùng kích thông thần hậu kỳ. Bất quá là đem thông thần kỳ cảnh giới củng cố vững chắc mà thôi. Bất quá Phương mỗ cũng là có chỗ gặp gỡ, ở đằng kia sau khi đột phá, vậy mà lĩnh ngộ hạng nhất bản mệnh thần thông. Phương Lương một bộ đắc chí vừa lòng thái độ, mặt vui vẻ khó có thể áp chế mở miệng nói. Lúc trước đạo hữu làm cho hiển lộ cái kia cao lớn quỷ dị thân ảnh, chẳng lẽ là đạo hữu tìm hiểu bản mệnh thần thông? Tuy rằng tâm sớm có phán đoán, thế nhưng là Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Đúng vậy, đó là ta quỷ quái thân thể người đặc hữu thần thông, tên là Quỷ Thần Quyết. Kia có thể huyễn hóa ra nhất pháp thân, kiêu uy năng như thế nào, không tranh đấu, còn chưa biết được. Bất quá cái này nhất pháp thân đối với thế gian âm quỷ tinh hồn tồn tại, có thật lớn khắc chế tồn tại. Phương Lương nói rất là nhẹ nhõm, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng lại lớn là như thế. Lúc trước Phương Lương cái kia nhất pháp thân vừa mới hiện ra, là ngoài trăm dặm Hạc Huyền cũng không khỏi sắc mặt kịch biến, cấp tốc trốn đã đến thần cơ phủ, cái này đã đủ để nói rõ Phương Lương cái kia nhất pháp thân đối với âm quỷ chi vật là như thế nào một phen khắc chế. Đạo hữu lúc này đã thuận lợi tiến giai rồi, phía dưới kia chúng ta liền rời đi cái này u tuyết lĩnh hiểm địa. Tần Phượng Minh nhìn xem Phương Lương, gặp hắn nhập lại không có chút nào không khỏe chỗ. Vì vậy không chần chờ, trực tiếp liền nói ra rời đi nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4243, Thuyết Động. Tần Phượng Minh lúc trước ly khai Tĩnh Thanh Cốc phường thị sau đó, đã từng là đụng phải 5 tên thông thần tu sĩ ra tay chặn đường. 5 người kia thủ đoạn bất phàm, thế nhưng là cũng bị Tần Phượng Minh bằng sức một mình bắt rồi. Về sau càng là tới đã đạt thành trăm năm ước hẹn, nói tại trăm năm về sau, tại Di Vọng Hải gặp nhau. Lúc này mới đi qua mấy năm, cùng lúc trước hẹn nhau trăm năm còn thật lâu. Bất quá tại đi đến Di Vọng Hải lúc trước, Tần Phượng Minh cần phải đi đến Hàn Tuyết Đại Lục Hàn U Cốc, lại yêu thích tiên tử tìm kiếm một loại tên là băng liên quả linh quả. Nếu như bằng vào Tần Phượng Minh thân có Lăng Hàn Thương Minh lệnh bài, thông qua truyền tống trận, ngược lại cũng không cần tiêu phí bao lâu, có thể đến Hàn Tuyết Đại Lục. Thế nhưng là Tần Phượng Minh những năm gần đây này liên tiếp tiến giai, bản thân còn chưa lành tốt tu luyện, đồng thời hắn thân nhiều loại thần thông, cũng cần tiêu phí thời gian lại lần nữa tế luyện. Dưới tình hình như thế, lại để cho hắn đem thời gian tốn đang bay độn chi, thật sự có chút không có cam lòng. Nhưng nếu như bằng vào Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người phi độn, chỉ là đi đến Hàn Tuyết Đại Lục, nghĩ đến cần phải hao phí trăm. Nhiều năm, cái này tự nhiên cũng là không thể làm đấy. Phi độn tại U Tuyết Linh Âm Vụ Chi, Tần Phượng Minh nóng vội tốc độ suy nghĩ. Một lát sau, tâm hắn rốt cuộc đã có lập kế hoạch. Phương đạo hữu, người tiến vào nhập thần cơ phủ, Tần Mỗ cần cùng mấy vị đại năng hiệp thương một phen đằng sau như thế nào làm việc. Thân hình dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp đối Phương Lương nói ra. Để cho vừa mới tiến cấp Phương Lương cùng nhau phi độn, Tần Phượng Minh tự nhiên là muốn mượn Phương Lương bản thân khí tức, không bị U Tuyết Lĩnh chi cường đại quỷ vật ngăn trở. Phương Lương cũng không nhiều lời một câu, thân này hình tiến vào tu di động phủ chi. Đưa tay ra, một tòa tiểu sơn xuất hiện ở trước người, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, đạo đạo pháp quyết tế ra. Một tiếng vù vù, lập tức vang vọng dựng lên. Bạch phụ quét sạch bốn phía, một tòa cao lớn ngọn núi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Giờ phút này Tần Phượng Minh nếu như không tự mình phi độn, chỉ dựa vào Phương Lương cùng Hạc Huyền, hầu như không có khả năng tại trước thời gian chi hoàn thành sở hữu quy định sự tình. Bất quá Tần Phượng Minh bên cạnh cũng không phải là đầu có Phương Lương cùng Hạc Huyền, còn có ba vị huyền giai cường đại tồn tại. Thần điện chi ba gã đại năng, hai gã huyền giai tinh hồn, một cái khác nhưng là một gã chân chính huyền linh sơ kỳ đại năng. Nếu như lúc này đây Tần Phượng Minh có thể nói động yểu tích tiên tử, để cho siếp mị tiên tử hiện thân, mang theo mọi người phi độn, tốc độ kia tuy rằng chưa chắc Tần Phượng Minh sử dụng truyền tống trận bỏ chạy, nhưng từ Bắc Nguyên Đại Lục đến Hàn Tuyết Đại Lục, cũng sẽ không tiêu phí bao nhiêu thời gian. Nếu như Hiểu Tích tiên tử nguyện ý, nói không chừng còn có thể nói động Xiếp Mị tiên tử đi đến biên giới chi địa, trực tiếp nghiền nát giới vực kết giới, mang theo Tần Phượng Minh mọi người đi đến những giới khác vực. Nếu quả như thật có thể, đối với Tần Phượng Minh mà nói, sẽ là thật to chỗ tốt sự tình. Giật Dương chân nhân cùng Hiểu Tích tiên tử tuy rằng cũng khôi phục được huyền giai cảnh giới, thế nhưng là hai người là tinh hồn thân thể, tính tế ra công kích cường đại, thế nhưng là cũng khó có thể dung chuyển cứng cỏi giới vực kết giới. Giới vực kết giới, phải dùng ngũ hành vật pháp lực lượng mới có thể dung chuyển, thần hồn năng lượng công kích lại như thế nào khủng bố, đối với giới vực kết giới cũng là tác dụng không lớn. Nếu không bằng vào Hiểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân thần hồn khả năng, ở đâu lại cần Tần Phượng Minh hộ tống rồi. Thời khắc này Xiếp Mị tiên tử đã khôi phục được huyền giai sơ kỳ cảnh giới, bằng kia thủ đoạn, nếu muốn bài trừ giới vực kết giới, nghĩ đến có lẽ tính khó khăn, cũng hẳn không phải là quá lớn. Chẳng qua nếu như muốn cho Xiếp Mị tiên tử mang theo mọi người mà đi, vậy cần một cái cường đại ước thúc mới có thể. Lấy Xiếp Mị tiên tử khả năng, chỉ cần thoát ly thần điện trói buộc hoặc là không có Giật Dương chân nhân cùng Hiểu Tích tiên tử giám sát và điều khiển, nếu muốn bắt được Tần Phượng Minh, còn thật không phải là quá mức khó khăn. Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, có thể cùng bình thường huyền giai tồn tại tranh đấu không giả, thế nhưng là hắn muốn cùng một danh tự đã từng là đại thừa huyền giai tu sĩ tranh đấu, hắn còn thật không có bao nhiêu có thể chiến thắng Xiếp Mị tiên tử nắm chắc. Tay một quả ngọc bài sờ mà vỡ, một cỗ sương mù màu trắng đột nhiên quét sạch dựng lên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vũ quét sạch chi. Tần Tiểu Hữu, hiện tại giống như không có gì nguy hiểm, không biết vì sao muốn đưa tin cho lão phu. Bóng người thoáng hiện, Giật Dương chân nhân thân hình hiện ra. Thần thức nhìn quét bốn phía, miệng trực tiếp mở miệng nói. Bái kiến tiền bối, trải qua vài năm, nghĩ đến ba vị tiền bối thân thể đã phục hồi như cũ. Vãn bối lúc này đây mời tiền bối hiện thân, không là đụng phải cường đại tồn tại, mà là muốn cùng tiền bối hiệp thương một phen, nhìn xem có được hay không bằng vào ba vị tiền bối lực lượng, mang theo vãn bối phi độn. Nếu không lấy vãn bối độn tốc, thật sự có chút chậm chạp. Nhìn thấy Giật Dương chân nhân hiện thân, Tần Phượng Minh lập tức khom người thi lễ, nói rõ nguyên nhân. Ha ha, tiểu gia hỏa là muốn cho Xiếp Mị tiên tử mang theo mang bọn ngươi đi về phía trước đi. Việc này ngược lại cũng không phải là không thể thương lượng. Bất quá việc này cần cùng Hiểu Tích tiên tử nói một chút mới có thể. Ngươi chờ một chút, đều lão phu cùng Hiểu Tích tiên tử hiệp thương một phen. Giật Dương chân nhân phân thân tinh hồn sao mà nhạy bén, bắt đầu vừa nghe đến Tần Phượng Minh nói, liền lập tức biết được Tần Phượng Minh tâm suy nghĩ, cũng không do dự, liền lập tức chỉ ra. Cùng người thông minh nói chuyện với nhau, thật sự là bất việc, Tần Phượng Minh còn không có chỉ ra, đối phương biết được. Cũng không có để cho Tần Phượng Minh chờ đợi thật lâu, Giật Dương chân nhân chẳng qua là biến mất nửa chén trà nhỏ thời gian, liền lần nữa mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cùng Giật Dương chân nhân cùng nhau xuất hiện, còn có một tên mặt tràn đầy nếp uốn bà lão. Người này bà lão, đúng là đã lại lần nữa biến thành thân người Xiếp Mị tiên tử. Tần Phượng Minh nhìn thấy hai người hiện thân, tự nhiên lần nữa trước chào. Tần Tiểu Hữu, Xiếp Mị tiên tử đã cùng Hiểu Tích tiên tử ký xuống một tiên khế, về sau sẽ tương trợ ngươi lưu lạc từng cái giới vực, thẳng đến đem Hiểu Tích tiên tử cùng lão phu tiễn đưa thuộc về đến riêng phần mình giới vực. Như thế nào làm việc, ngươi có thể cùng Xiếp Mị tiên tử một khối hiệp thương. Nhìn Tần Phượng Minh liếc, Giật Dương chân nhân rất là dứt khoát mở miệng nói. Nghe nói đến Giật Dương chân nhân lời ấy, Tần Phượng Minh tâm lập tức đại hỉ, đa tạ tiên tử tương trợ, như vậy tự nhiên có thể cho thời gian thật to giảm bớt. Hướng Xiếp Mị tiên tử khom người, lần nữa chào. Hắn lúc này tâm cảm kích, cũng không phải giả mù sa mưa đấy, mà là xuất phát từ chân tâm. Bằng vào Xiếp Mị tiên tử khả năng, về sau làm việc, có thể nói là làm chơi ăn thật. Chỉ là bằng hắn từ thân khả năng, nếu muốn mời được một danh tự huyền giai tu sĩ, có thể nói không có bao nhiêu khả năng. Coi như là hắn xuất ra cực kỳ quý trọng bảo vật, đối phương cũng sẽ không thật sự mặc hắn ra roi. Nhưng lúc này, thế nhưng lại Hiểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân ra mặt. Tuy rằng không biết hai người như thế nào để cho Xiếp Mị tiên tử đáp ứng bên dưới việc này, vốn lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, tất nhiên là lấy ra để cho Xiếp Mị tiên tử khó có thể cự tuyệt bảo vật. Tiểu Hữu không cần trước bái tạ, cái này còn cần ngươi xuất lực mới có thể. Đây là một phần danh sách, cần ngươi đang ở đây qua lại một ít phường thị sưu tập, sau đó giao cho Xiếp Mị tiên tử. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cảm giác hưng phấn, Giật Dương chân nhân ha ha cười cười, lần nữa mở miệng nói. Miệng nói lấy, tay một phần ngọc giản, đã đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tốt, vãn bối cần tuân hai vị tiền bối phân phó, chỉ cần là phường thị, sẽ gặp tiến đến dựa theo danh sách sưu tập cần thiết chi vật. Hơi là khẽ giật mình, nhưng Tần Phượng Minh rất nhanh liền lại khôi phục, hướng hai người cúi người hành lễ, rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4244, sầu sắt buồn vãi. Đem Hạc Huyền cùng Phương Lương gọi ra, cho Xiếp Mị tiên tử dẫn tiến một phen. Về sau chọn mua vật phẩm sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không thân lực thân vi, có Hạc Huyền cùng Phương Lương tiến đến tự nhiên phù hợp. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, vì vậy hắn cũng không để cho Siếp Mị tiên tử đem thần cơ phủ hoàn toàn luyện hóa, chẳng qua là phóng xuất ra thả một ít cấm chế, có thể cho Siếp Mị tiên tử có thể cùng thần cơ phủ bên trong Hạc Huyền cùng Phương Lương liên hệ thần thức. Kỳ thật đã có Siếp Mị tiên tử kích phát tiên khế, bằng vào kia huyền giai khả năng, tự nhiên không biết làm hủy vâng sự tình đấy. Về phần như thế nào đi đến Hàn Tuyết đại lục, tự nhiên cũng không cần Tần Phượng Minh hao tâm tổn trí cái gì. Siếp Mị tiên tử đối với Hàn Lược giới vực rất hiểu rõ, so với Tần Phượng Minh còn hiểu hơn. Lựa chọn như thế nào đường nhỏ, tự nhiên không cần người khác nhắc nhở. Đem hết thảy sự tình an bài thỏa đáng, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào động trong phòng, như vậy khép kín đá thế hệ cửa. Những năm gần đây này, hắn có thể nói là còn không có thời gian dài bế quan qua. Cho dù có tình hình đặc biệt lúc ấy bế quan một đoạn thời gian, cũng là thời khắc phân tâm chú ý chuyện ngoại giới. Nhưng lúc này đây cực kỳ bất đồng, có một danh tử nguyên lai là đại thừa Siếp Mị tiên tử hộ vệ mà đi, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là đụng phải một danh tự Hàn Lược giới vực huyền giai đỉnh phong tồn tại, bằng Siếp Mị tiên tử khả năng, kia cũng tất nhiên có thể bảo đảm bình yên. Giống như này một danh tự cường đại tồn tại hộ vệ, Tần Phượng Minh đủ yên tâm nằm ngáy o. O, rồi, đương nhiên, nằm ngáy o. O, là không thể nào đấy. Lúc này đây Tần Phượng Minh sở dĩ quyết định muốn cho Siếp Mị tiên tử hiện thân, tương trợ hắn đến Hàn Tuyết đại lục, rất nhanh đến tự nhiên không phải là nguyên nhân chủ yếu. Đối với Tần Phượng Minh chính yếu nhất đấy, hay là hắn cần phải hao phí mấy chục năm thời gian dùng vào tu luyện. Theo tu vi của hắn tăng trưởng, hắn gặp được đối thủ cũng càng phát cường đại. Cũng không phải nói hắn trước kia nhìn thấy tu sĩ sẽ không có cường đại tồn tại. Đầu lúc trước tu vi cảnh giới thấp, tham gia tu sĩ tụ hội cũng sẽ là một ít cấp thấp tu sĩ tụ hội. Cho dù có thông thần hoặc là huyền giai tu sĩ tụ tập, hắn cũng không có tư cách tham gia. Mà hắn tham gia đấu giá hoặc là chọn mua vật phẩm, cũng sẽ là cấp thấp tu sĩ cần thiết đấy. Hơn nữa phi độn bên trong gặp được đại năng tu sĩ, người bình thường nhà cũng sẽ không dừng thân hình tới tìm hắn gây phiền phức. Thế nhưng là lúc này đã bất đồng, hắn chỗ đi nơi đến, đều là một ít thông thần, huyền giai tu sĩ mới có thể đi đến chỗ. Tham gia tụ hội, cũng là thông thần, huyền giai tu sĩ mới có thể tham gia đấu giá hội. Tranh đoạt vật phẩm, càng là chỉ có huyền giai thậm chí đại thừa chi người mới sẽ nghĩ có được quý trọng chi vật. Tranh đấu người, tự nhiên cũng là cường đại cảnh giới. Kinh qua cùng Đái Lập Xâm tinh hồn tranh đấu, Tần Phượng Minh mặc dù không có kiểm nghiệm ra bản thân giờ phút này thực lực đến cùng đạt đến loại tình trạng nào, thế nhưng là trong lòng của hắn có một chút minh bạch, đó chính là hắn bản thân còn thật không có lực áp cường đại huyền giai sơ kỳ thủ đoạn của tu sĩ. Nếu như đụng phải một danh tự vô luận là bí thuật pháp bảo đều cường đại huyền giai sơ kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào hắn giờ phút này tu luyện Vệ Hồn Trảo, linh lực trảm hoặc là thanh linh kiếm bí quyết, còn thật không có bất luận cái gì lực áp đối phương nắm chắc. Hóa Bảo Quỷ Luyện bí quyết công kích thần thông cường đại, đủ lực áp huyền giai sơ kỳ tu sĩ không giả, thế nhưng là bị quản chế cũng rất rõ ràng nhất, cái kia chính là kia là một loại khoảng cách gần thân thể vật lộn chi thuật. Nếu như đối phương tâm tư cẩn thận, không cho kia cận thân, cái kia Hóa Bảo Quỷ Luyện bí quyết đem không có đất dụng võ. Mà Tứ Tượng Thanh Linh kiếm trận uy năng, giờ phút này cũng chỉ là có thể chém giết cùng giai tu sĩ, chống lại huyền giai tồn tại, nghĩ đến cũng đúng khó có thể có chỗ với tư cách. Nhiều nhất bất quá là có thể cho kia vây khốn vào trong đó. Giết chết, khả năng cũng là không cao. Mặt khác cường đại pháp bảo tuy rằng có thể dùng, thế nhưng là nếu như đối mặt một danh tự thực lực cường đại huyền giai tồn tại, hắn là hay không có cơ hội tế ra, Tần Phượng Minh cũng không cách nào cam đoan. Phải biết rằng, vô luận là thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, thần điện, thao thiết càn khôn quỹ, cũng phải cần thi triển khu động chú ngữ bí quyết mới có thể tế ra khu động đấy. Tuy rằng thi thuật thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, giờ phút này cơ hồ là thoáng qua có thể hoàn thành. Thế nhưng là ngắn như vậy thời gian, đối với đại năng tu sĩ mà nói, đồng dạng là một cái thời gian không ngắn. Tại như thế trong thời gian, đối phương đủ tế ra mấy đạo chỉ là trong cơ thể pháp lực khu động, có thể tế ra bí thuật cường đại thần thông công kích. Vì vậy nếu bàn về thời gian ngắn, có thể làm ra cường đại công kích, bản thân tu luyện những thần kia thông bí thuật. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh trên người bí thuật không ít, thế nhưng là vô luận là Phệ Hồn Trảo, linh lực trảm, thanh linh kiếm bí quyết, đều là đối với cùng giai tu sĩ có nghiền ép chi lực, chống lại huyền giai tồn tại, cũng đã hiện ra uy lực không đủ. Duy nhất có thể vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn, cũng chỉ có Si Vưu Chân Ma Quyết. Chẳng qua là khu động Si Vưu Chân Ma Quyết, cần thời gian, so với khu động các loại pháp bảo còn muốn bề trên một ít. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không phải là không bảo vệ tính mạng bí thuật, vô luận là Phệ Linh U Hỏa, Mị Cực Huyền Quang, đều có thể chống cự cường đại bí thuật thần thông công kích. Nhưng là phải nói đến cường đại công kích bí thuật thủ đoạn, Tần Phượng Minh thật đúng là vô cùng là thiếu thốn. Cái này để cho hắn không thể không cân nhắc tu luyện một hai chủng cường đại công kích thần thông bí thuật. Mà chọn lựa đầu tiên, chính là Huyền Vi Thanh Linh kiếm tự thân thần thông. Lúc trước gặp được Trương Toàn Linh, từ kia tay ở bên trong lấy được huyền vi thượng thanh quyết đến tiếp sau tu luyện công pháp. Trong đó càng là có tu luyện huyền vi thanh linh nhiều loại thần thông chú ngữ bí quyết. Tần Phượng Minh về sau tuy rằng cũng hao tốn không ít thời gian tìm hiểu, thế nhưng là cuối cùng không tu luyện cái kia để cho hắn cực kỳ hướng tới phân quang thác ảnh thần thông. Mà phân quang thác ảnh thần thông chính là huyền vi thượng thanh quyết, cùng thanh linh kiếm bí quyết cùng với huyền vi thanh linh kiếm ba người hợp lực thi triển một loại cường đại kiếm thuật thần thông. Tương truyền năm đó huyền vi thượng nhân chính là bằng vào cái này một thần thông, tại huyền linh sơ kỳ cảnh giới lúc, đơn giản chỉ cần đem một danh tự huyền giai đỉnh phong cường đại tồn tại chém giết. Quá trình mặc dù không có người nhìn thấy, nhưng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lúc trước Đái Lập Xâm tinh hồn bằng vào tinh hồn thân thể, thi triển ra 6 đạo thân hình phân quang thác ảnh thân pháp, cũng đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi rồi. Nếu như là huyền vi thượng thanh quyết trong phân quang thác ảnh, cái kia là có thể hóa thân hàng trăm hàng ngàn bí thuật cường đại. Uy lực của nó cường đại, Tần Phượng Minh chỉ là nhớ tới, cũng đã phấn khởi không dứt. Nếu như lúc trước không phải của hắn thực lực vượt xa Trương Toàn Linh, còn có linh mục thần thông tại đối phương thi triển ra phân quang thác ảnh thần thông sau đó, thế tất cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết cấp tốc trốn chạy thoát. Mà khi lúc, Trương Toàn Linh bất quá là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Tế ra phân quang thác ảnh thần thông uy năng, cũng chỉ là trăm đạo phân ảnh công kích mà thôi. Cùng phân quang thác ảnh hơn 1.000 đạo đỉnh cấp công kích, khác vô cùng xa. Nhưng coi như là như thế, đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động vô cùng rồi. Trương Toàn Linh chỉ dựa vào một kiếm kia thuật thần thông, đủ vượt cấp khiêu chiến, mà có chém giết thực lực của đối phương. Giờ phút này Tần Phượng Minh nếu như tu luyện thành Trương Toàn Linh làm cho thi triển ra kiếm thuật thần thông, bằng hắn từ thân thể chất đặc thù, thi triển ra, kia kiếm thuật thần thông uy lực, không thể nghi ngờ sẽ để cho huyền linh trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ đều rất là khiếp sợ. Huyền vi thanh linh kiếm, tuy rằng cũng là pháp bảo, thế nhưng là kia là Tần Phượng Minh bản mệnh chi vật, tế ra căn bản cũng không cần khu động bất luận cái gì chú ngữ bí quyết, có thể nói tâm niệm vừa động, liền đủ làm cho hiện thân, nhập lại tế ra toàn lực công kích. Vì vậy Tần Phượng Minh trước đây đến tu luyện thần thông bí thuật thời điểm, đầu tiên nghĩ tới, chính là tu luyện kiếm thuật thần thông. Đương nhiên, trừ một kiếm này thuật thần thông, Tần Phượng Minh cũng không có thiếu sự tình cần làm. Tu luyện ngũ linh trảm ma quyết cùng tu luyện thứ hai linh hồn, cùng với luyện chế tiên ma giáp cùng huyền giai khôi lỗi. Hơn nữa ý tưởng luyện hóa hắn đạt được cái kia mấy cỗ huyền giai khôi lỗi, đều là Tần Phượng Minh cần phải hao phí thời gian không ngắn đấy. Lúc này nhớ tới, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi đến cực kỳ nhức đầu không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4245, Phân Quang Thác Ảnh. Tần Phượng Minh không phải là người nôn nóng, hít sâu một hơi, tâm cảnh rất nhanh liền bình phục xuống. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn lúc này sở dĩ thần thông bí thuật càng phát ra cảm giác giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi, khái là bởi vì hắn tu tiên niên hạn quá ngắn lúc trước. Thử nghĩ quanh người đã gặp những cái kia thông thần tu sĩ, không người nào là tu luyện mấy nghìn thậm chí trên vạn năm lâu. Coi như là Vệ Vô tư chất thật tốt, tu luyện tới thông thần sơ kỳ cảnh giới, cũng đã có 2.000-3.000 năm. Như Tần Phượng Minh bình thường, ngắn ngủn thời gian nghìn năm liền tu luyện đạo thông thần chi cảnh người, có thể nói cực kỳ thưa thớt. Dùng phượng mao lân giác để hình dung cũng không đủ, mà coi như là như hắn bình thường tu luyện đến thông thần chi cảnh, có thể cùng hắn lúc này thực lực tương đương người, không thể nói không, ít nhất cho tới giờ khắc này, hắn chưa từng thấy đã đến. Hắn sở dĩ cảm giác bản thân thực lực chưa đủ, cũng chỉ là hắn cùng với huyền giai tồn tại so sánh với mà thôi. Hắn tu tiên đến nay, từ khi tiến giai đến trúc cơ cảnh giới, liền chưa từng có đem cùng giai tu sĩ cho rằng đối thủ chân chính qua. Mà hắn vượt cấp giết chết tu sĩ, càng là khó có thể tính toán. Điều này cũng làm cho hắn đã đến lúc này, so với so sánh với người, như cũng là cao hơn bản thân tu vi cảnh giới người. Hắn sở dĩ như trước có ý tưởng này, cũng là bởi vì hắn biết được lúc trước huyền vi thượng nhân chỉ là bằng vào huyền vi thượng thanh quyết cùng huyền vi thanh linh kiếm, là có thể khinh thường tu tiên giới, mỗi lần chiến thắng mạnh mẽ đại tu sĩ lúc trước. Huyền vi thượng nhân không phải là ngũ long chi thể, trên thân cũng không có khả năng với hắn nhiều như vậy cường đại pháp bảo bên người, còn như trước có thể chiến thắng cường địch, điều này làm cho hắn vị này hậu nhân cũng sẽ không dám có chút lười biếng. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, như vậy đã bắt đầu bế quan. Chủ yếu, liền đem huyền vi thượng thanh quyết cùng huyền quỷ bí quyết hai đạo công pháp lần nữa tu luyện một phen. Để cho trong cơ thể pháp lực trở nên ngưng thực. Tần Phượng Minh cũng không có bởi vì thời gian mà quá mức sốt ruột. Tu luyện huyền vi thượng thanh quyết cùng huyền quỷ bí quyết liền hao tốn hắn một. Nhiều năm, thẳng đến đem hai đại công pháp triệt để thông hiểu đạo lý, hắn mới như vậy thu tay lại. Mà cho tới giờ khắc này, Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới mới chính thức coi như là đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Thời điểm trước, hắn chẳng qua là trong cơ thể pháp lực tinh thuần đạt đến đỉnh phong tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng tự thân công pháp còn chưa hoàn toàn thích ứng cái cảnh giới này. lại lần nữa nuôi nấng một phen linh thú linh trùng, nhìn một phen la la thú cùng cái kia băng phong sơn tiêu sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa đã bắt đầu bế quan. Lúc này đây, hắn vẫn không có bắt đầu tu luyện kiếm thuật thần thông, mà là bắt đầu lại lần nữa tế luyện bản thân đã tu luyện thành công các loại bí thuật. Coi như là hắn tu luyện thành về sau, không sử dụng qua mấy lần đinh giáp thuẫn bí thuật, đều nặng hơn mới tế luyện một phen. Kinh hồn hư, vệ hồn trảo, linh lực trảm, lôi quang độn cùng đinh giáp thuẫn, chính là nhân giới năm vị sư tôn truyền lại thụ. Lôi quang độn cùng đinh giáp thuẫn hai bí thuật, hắn cực ít sử dụng. Nhưng làm vi sư tôn tỉ mỉ chọn lựa hai bí thuật, Tần Phượng Minh cũng không có quên rồi lại. Nghĩ đến năm vị sư tôn, Tần Phượng Minh trong lòng liền sinh ra cảm kích. Hắn chính là một danh tự trúc cơ tu sĩ, có thể đồng thời đạt được năm vị đại tu sĩ thưởng thức, đồng thời thu làm đệ tử thân truyền, hơn nữa không để lại dư lực thiện thêm bồi dưỡng, truyền thụ kỹ nghệ thời điểm càng là không giữ lại chút nào. Điều này làm cho tu vi thấp Tần Phượng Minh, vô luận như thế nào cũng không ngờ tới đấy. Vì vậy cho tới nay, những cái này sư tôn truyền thụ cho bí thuật, hắn một mực tu luyện, chưa từng có buông tha qua. Lúc này đây lại lần nữa tu luyện, tiêu phí thời gian cũng không có bao lâu, chẳng qua là 3 tháng, liền đem sở hữu bí thuật bao gồm Phệ Linh U Hỏa cùng Mịch Cực Huyền Quang đều nặng hơn mới tế luyện một phen. Lại lần nữa nhìn một phen tu luyện Phân Quang Thác Ảnh thần thông chú ngữ sau đó, Tần Phượng Minh lúc này mới lún xuống tâm đến tu luyện Phân Quang Thác Ảnh, cái này một về sau có thể làm đòn sát thủ sử dụng cường đại kiếm thuật thần thông. Phân Quang Thác Ảnh là Huyền Vi thượng nhân tại thông thần chi cảnh lúc tìm hiểu mà thành, chuyên vì Huyền Vi thượng thanh quyết cùng Huyền Vi thanh linh kiếm một loại kiếm thuật thần thông. Lúc tu luyện cũng cần thanh linh kiếm bí quyết dung nhập trong đó. Triệt để tu luyện sau đó, Tần Phượng Minh mới bỗng nhiên rõ ràng, Huyền Vi thượng nhân sáng lập một kiếm này thuật thần thông, kia là chia làm tầng 3 đấy. Lúc trước Trương Toàn Linh thi triển ra, chẳng qua là Phân Quang Thác Ảnh kiếm thuật thần thông một tầng mà thôi. Lúc ấy Trương Toàn Linh tuy rằng có thể huyễn hóa ra hơn 100 kiếm pháp thân ảnh, thế nhưng chút ít mũi kiếm, chính là có trước sau đấy, cũng không phải trong nháy mắt hơn 100 mũi kiếm đồng thời hiện thân mà ra. Nếu như Tần Phượng Minh lúc trước biết được cái này một thần thông, tất nhiên sẽ đứng cho dù có thể ra, Trương Toàn Linh hiển hóa kiếm ảnh, bất quá là 18 đạo mà thôi. Chẳng qua là kia khu động Phân Quang Thác Ảnh thần thông mấy lần, mới lộ ra đã có hơn 100 bộ kiếm ảnh mà thôi. Mà Phân Quang Thác Ảnh tầng 2, đó là chân có thể đồng thời hiển hóa ra 45 đạo kiếm ảnh. Nếu như có thể liên tiếp khu động này thần thông mấy lần, cái kia hiển hóa kiếm ảnh sẽ là 200-300 số lượng. Tầng 3 Phân Quang Thác Ảnh, một lần thi triển, chân có thể đồng thời huyễn hóa ra 81 đạo kiếm quang. Nếu như toàn lực kích phát, cái kia chính là hơn mấy trăm ngàn số lượng. Mà khi ban đầu Huyền Vi thượng nhân bằng vào huyền giai sơ kỳ khả năng chém giết tên kia huyền giai đỉnh phong tu sĩ, đúng là trong khoảnh khắc kích phát mấy lần Phân Quang Thác Ảnh thần thông, mấy trăm số lượng kiếm quang trước sau cấp tốc công kích phía dưới, vị kia cường đại huyền giai đỉnh phong mới cuối cùng nuốt hận tại kia trước mặt. Cái này một cường đại kiếm thuật thần thông, tại hóa thần cảnh giới lúc, nhiều nhất có thể kích phát tầng thứ nhất. Mà kích phát hơn 100 đạo kiếm quang, đủ để cho một danh tự hóa thần đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng trắng trợn làm tiêu hao. Nếu như một kích không trúng, vậy chờ ở lại thi thuật người đấy, chính là vạn kiếp bất phục hiểm cảnh. Lúc trước Trương Toàn Linh thi triển sau đó, cũng là toàn thân khí tức tán loạn, một bộ suy yếu thái độ. Mà theo như Phân Quang Thác Ảnh phương pháp tu luyện giới thiệu, thông thần đỉnh phong người, đủ tế ra 200-300 đạo kiếm quang. Nhưng chỉ cần tế ra, đồng dạng sẽ để cho tu sĩ tự thân pháp lực khô kiệt, thần hồn năng lượng trắng trợn làm tiêu hao. Về phần Phân Quang Thác Ảnh tầng thứ 3, vậy chỉ có huyền giai cảnh giới lúc mới có thể kích phát. Cái này một công pháp huyền ảo không giả, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh, cũng không có quá mức khó khăn hiển lộ. Vẻn vẹn hao tốn 3 tháng, Phân Quang Thác Ảnh tầng thứ nhất công pháp liền bị hắn tu luyện thành công. Tiến vào chuông linh tu di trong không gian, Tần Phượng Minh toàn lực thi triển ra Phân Quang Thác Ảnh kiếm thuật thần thông. Chỉ thấy từng đạo ngũ thải hà quang hội tụ mà thành cực lớn quang cầu, đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hào quang lập lòe phía dưới, giống như đạo cự đại năm màu giống như sao băng, cấp tốc hướng về xa xa sừng sững một tòa cự đại ngọn núi mà đi. Quang cầu cực lớn, giống như một cái ngọn núi bình thường. Tại cự ly này chỗ ngồi tại ngọn núi lớn còn có hơn 100 trượng thời điểm, đột nhiên một tiếng phanh minh hưởng lên. Khoảng chừng trên dưới 100 đạo cực lớn năm màu mũi kiếm đột nhiên bày ra. Đạo đạo năm màu mũi kiếm mang theo cực lớn ngưng quang, từng đạo huyền ảo linh văn tại ngưng quang bên trong xoay quanh bay múa, một tầng nhàn nhạt thanh mang, càng là bao bọc tại ngũ thải hà quang bên ngoài. Nhường đường đạo vừa thô vừa to mũi kiếm, mang theo lên một cỗ rất là huyền bí khủng bố khí tức. Đạo kia đạo mũi kiếm ngưng quang, tựa hồ có thể thẳng xâm tu sĩ thức hải, quấy vỡ tu sĩ tinh hồn. Theo tiếng phanh bên trong, đạo đạo mũi kiếm giống như do từng cái tu sĩ trực tiếp điều khiển, không ngừng biến đổi phương vị cùng góc độ, hướng về kia cao lớn ngọn núi phách trảm mà đi. Oanh oanh âm thanh vang lên, đá vụn văng tung tóe bên trong, mấy trăm trượng tại ngọn núi lớn, chỉ là trong nháy mắt, liền bị khủng bố đạo đạo mũi kiếm bao phủ tại trong đó. Kiếm quang biến mất, tại ngọn núi lớn thượng bộ hơn trăm trượng, dĩ nhiên hư không tiêu thất không thấy. Nhìn lên trước mặt tại ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi ngẩn ngơ tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4246, lựa chọn. Tại ngọn núi lớn nguy nga, lúc trước phía dưới đỉnh núi khoảng trăm trượng, giờ phút này đã biến mất không thấy tung tích. Tại Tần Phượng Minh toàn lực tế ra phân quang thác ảnh kiếm quang phía dưới, cứng rắn núi đá mà thành tại ngọn núi lớn, lại bị hắn một kích toàn lực, như vậy sinh sôi lột non nửa. Khủng bố như thế thủ đoạn, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi lập tức kinh sợ sống ở tại chỗ. Cảm ứng được đạo kia đạo ngưng thực mũi kiếm chảm gọt uy năng, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, nháy mắt nước cuồn cuộn dựng lên. Đạo kia đạo linh văn bao bọc mũi kiếm, so với hắn lúc trước thi triển thanh linh kiếm, rõ ràng uy năng tăng vọt rất nhiều. Vô luận là sắc bén rốt cuộc vẫn là tinh hồn cường đại khắc chế công hiệu, đều đã có để cho Tần Phượng Minh mình cũng trong lòng phát lạnh cảm giác. Quả nhiên lợi hại, nếu như lúc trước Trương Toàn Linh tế ra công kích giống như uy lực này, coi như là có long cốt nơi tay, nghĩ đến cũng thế tất chống cự không được. Nhìn lên trước mặt tại ngọn núi lớn liền bị chảm gọt sạch dẹp yên, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn cũng hiểu rõ, lúc ấy Trương Toàn Linh chẳng qua là hóa thần đỉnh phong cảnh giới, đương nhiên không có khả năng với hắn lúc này pháp lực tinh thuần. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh trong miệng lần nữa mở miệng nói, lúc này mới chẳng qua là phân quang thác ảnh kiếm thuật tầng thứ nhất, không biết tu luyện thành tầng thứ hai sau đó, cái này uy năng sẽ đạt tới loại trình độ nào. Tần Phượng Minh trong lòng hướng tới, thân hình chuyển một cái, liền kích xạ hướng về phía linh thú linh trùng chỗ. Cho ăn một phen sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện ở thần cơ phủ động trong phòng. Tu luyện phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông tầng thứ hai, tuy rằng so với tầng thứ nhất tu luyện phải gian nan rất nhiều, thế nhưng là cũng không quá đáng là nhiều hao tốn nửa năm thời gian mà thôi. Nhìn lên trước mặt 200-300 đạo mũi kiếm cấp tốc phách chạm mà đi, Tần Phượng Minh trên mặt vẻ khiếp sợ, thật lâu không đi. Phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông tầng thứ hai, kia triển hiện khủng bố uy thế, cũng không phải là chẳng qua là nhiều hơn 100-200 đạo mũi kiếm đơn giản. Tầng thứ hai kiếm thuật thần thông vừa thi triển mà ra, Tần Phượng Minh liền bỗng nhiên cảm giác, vốn nhàn nhạt thanh mang bao bọc đạo đạo cực đại mũi kiếm, giờ phút này đã trở nên thanh mang chói mắt. Từng đạo huyền ảo linh văn tại thanh mang trong bao ngũ thải hà quang bên trong kích xạ chạy, để cho vốn là hiện ra sắc bén hơi thở cực đại mũi kiếm, trở nên càng thêm khủng bố bức nhân. Đồng dạng là Tần Phượng Minh thi triển mũi kiếm, giờ phút này trong đó bất luận cái gì nhất đạo, so với căn cứ tầng thứ nhất công pháp khu động mũi kiếm, uy lực trọn vẹn tăng trưởng ít ỏi phần có mấy. Đồng thời để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng vui chính là, hắn giờ phút này toàn lực khu động phân quang thác ảnh tế ra một kích mạnh nhất, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng làm tiêu hao, cũng không có để cho hắn cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Tập trung chú ý, toàn lực khu động phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông, cảm giác nhiều nhất bất quá tiêu hao trong cơ thể pháp lực một thành số lượng. Lúc trước Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, Trương Toàn Linh tế ra một kiếm này thuật thần thông sau đó, kia toàn thân khí tức lớn hiện bất ổn, khuôn mặt trắng bệch, trong cơ thể pháp lực giống như tiêu hao hơn phân nửa nhiều. Nhìn như vậy, như thế hạng nhất kiếm thuật thần thông, cơ hồ là vì hắn số lượng thân chế tạo. Tần Phượng Minh là ngũ long chi thể thể chất, trong cơ thể pháp lực so với cùng giai tu sĩ không biết muốn hùng hậu vài lần. Người khác thi triển một lần liền hầu như muốn đem bản thân pháp lực hao hết sạch, mà hắn bất quá là tổn thất một chút mà thôi. Kỳ thật đối với bản thân pháp lực làm tiêu hao, Tần Phượng Minh căn bản cũng không sẽ lo lắng. Chỉ cần có cái kia nhỏ hồ lô bên người, hắn sẽ gặp trong nháy mắt bổ sung đầy tự thân pháp lực. Mà thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh càng là không cần để ý, có thể so với huyền giai hậu kỳ cường đại thần hồn năng lượng, coi như là tu luyện thành phân quang thác ảnh tầng thứ ba, hắn cũng có đầy đủ thần hồn năng lượng đem chi khu động. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng im lặng là, tu luyện thành tầng thứ hai phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông sau đó, hắn trọn vẹn hao tốn một nhiều năm, cũng không có thể đem tầng thứ ba thần thông tu luyện thành công. Cuối cùng hắn không thể không buông tha cho tu luyện, bất luận, bởi vì Tần Phượng Minh cảm giác, cái này khó có thể tu luyện thành tầng thứ ba, thực sự không phải là tầng thứ ba tu luyện chú ngữ bí quyết không ổn, cũng không phải là hắn đối với chú ngữ bí quyết lĩnh ngộ có gì bất công, mà là bởi vì hắn trong cơ thể pháp lực tinh thuần, khó có thể đạt tới lần đầu tiên ba tầng công pháp yêu cầu. Trong cơ thể hắn pháp lực tràn đầy, chính là so với thông thường huyền giai sơ kỳ tu sĩ cũng không kém. Nhưng là phải luận pháp lực tinh thuần, cùng chân chính huyền giai tu sĩ chênh lệch còn rất xa. Xem ra tầng thứ ba kiếm thuật thần thông, cũng là huyền vi thượng nhân tại tiến giai đạo huyền giai sau đó, chuyên vì huyền giai tu sĩ trong cơ thể pháp lực mà sáng lập ra. Cẩn thận nhận thức một phen cái này một thần thông, Tần Phượng Minh đối với huyền vi thượng nhân thông minh tài trí, quả thực bội phục đầu dạp xuống đất. Có thể sáng lập ra thần thông như thế người, tuyệt đối thuộc về cái loại này vài vạn năm cũng khó đến nhất ngộ đứng đầu tài trí người. Tần Phượng Minh tuy rằng cũng tu luyện thành mịch cực huyền quang cái này một tu tiên giới cho tới bây giờ chưa từng có bí thuật, nhưng đó là hắn căn cứ huyền u chân giải trong một loại thần thông, sau đó bản thân cải tiến một phen sau đó tu luyện thành đấy. Tuy rằng trong đó có chính hắn sáng tạo cái mới tồn tại, nhưng truy cứu căn bản, huyền u chân giải trong cái kia một thần thông làm thành chủ đạo. Cũng chính bởi vì có mịch cực huyền quang bí quyết tồn tại, mới khiến cho Tần Phượng Minh biết được bản thân sáng lập một phần bí thuật thần thông hoặc là tu tiên công pháp ra sao kia khó khăn. Trầm tư hồi lâu, Tần Phượng Minh mới thu liếm tâm tình, đem thần thông quyển trục thu vào trong ngực. Lại lần nữa cho ăn một phen linh thú linh trùng, Tần Phượng Minh cái này mới một lần nữa về tới bế quan động phòng. Hiện tại bày ở trước mặt hắn là hai quyển trục. Một cái quyển trục là tu luyện thứ hai linh hồn tiên giới bí thuật, khác một cái quyển trục chính là ban đầu ở tiên sơn di tích chi ở bên trong lấy được cái kia cuốn ngũ linh trảm ma quyết thần thông. Cái này hai đại thần thông, có thể nói đều là đối với Tần Phượng Minh vô cùng có trợ giúp cường đại tồn tại. Thứ hai linh hồn, cái kia là có thể làm cho thần hồn năng lượng chồng lên cường đại tiên giới thần thông. Tu sĩ tự thân hai cái giống nhau bản nguyên tinh hồn, cảnh giới giống nhau, kia nếu như chồng lên cùng một chỗ, tuy rằng không thể nào là một thêm một bằng với hai, nhưng là đủ để cho tu sĩ thần hồn năng lượng bỗng nhiên tăng vọt không ít. Thần hồn năng lượng gia tăng, không thể nghi ngờ sẽ để cho tu sĩ đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ càng thêm nhạy cảm. Cái này thì tương đương với hai cái giống nhau tinh hồn cùng nhau cảm ngộ thiên địa đại đạo. Nghĩ như thế, tự nhiên muốn so với tu sĩ tầm thường càng có thể đột phá bản thân cảnh giới. Một cái khác, chính là hai cái linh hồn luyện hóa năng lượng chuyển hóa làm thần hồn năng lượng, cũng muốn so với chỉ một linh hồn muốn nhanh hơn rất nhiều. Mà ngũ linh trảm ma quyết, nếu là tiên sơn tông chấn tông thần thông, kia cường đại, tự nhiên không cần nói. Nếu như tu luyện thành công, đối với Tần Phượng Minh thực lực bản thân, tự nhiên cũng sẽ tăng lên một khoảng lớn. Nhìn lên trước mặt hai quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ không thôi, nhất thời không biết trước tu luyện cái kia một cuốn trục. Hai cái này quyển trục kể lại chi thần thông, cũng đều là không dễ dàng tu luyện, khả năng chìm vào trong đó, chính là nhiều hơn 10 năm. Cái này tự nhiên cần Tần Phượng Minh hảo hảo quyết định, đến cùng trước tu luyện loại nào. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh đem ngũ linh trảm ma quyết quyển trục thu vào trong ngực. Ngũ linh trảm ma quyết bí thuật thần thông nếu như tu luyện thành công, tất nhiên cường đại không giả. Thế nhưng là Tần Phượng Minh vừa mới tu luyện thành phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông, thực lực bản thân đã trắng trợn tăng tiến. Tu luyện nữa hạng nhất bí thuật, cũng không quá đáng là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng thứ hai linh hồn, nhưng là đối với hắn bản thân tu vi có chỗ tốt cực lớn tồn tại. Nếu như có thể tu luyện thành công, vậy hắn không những được tại tu luyện trong đạt được vô cùng tốt chỗ tốt. Hơn nữa tại tranh đấu bên trên, đồng dạng sẽ có không nhỏ trợ lực tồn tại. Phải biết rằng, thứ hai linh hồn nhưng là có thể một mình thoát ly kia thân hình, độc lập tồn tại tinh hồn tồn tại. Thứ nhất loại có thể thi triển hắn tự thân các loại có thể làm cho tinh hồn thi triển bí thuật. Vì vậy suy đi nghĩ lại, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định trước đem thứ hai linh hồn tu luyện thành công. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4247, tự nghĩ ra bí pháp. Thứ hai linh hồn phương pháp tu luyện, Tần Phượng Minh đã sớm tìm hiểu thấu. Tu luyện cần thiết các loại tài liệu, từ lâu chuẩn bị đủ. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh cảm thấy khổ sở là, tu luyện thứ hai linh hồn, cần một cỗ linh thảo hóa hình chi vật. Linh thảo hóa hình, tu tiên giới chi tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải là ít thấy, chẳng qua là Tần Phượng Minh không quá mức để ý đi tìm tòi qua. Mà tu luyện thứ hai linh hồn, nhất định phải có một cỗ linh thảo hóa hình chi vật mới có thể. Giờ phút này, tại động phòng một góc linh tuyền nhãn chỗ, có hóa hình linh thảo tồn tại, và lại còn là mấy cái liền. Lúc trước hắn vẫn cấp thấp tu sĩ thời điểm, đã nhận được 5 gốc đã hóa hình linh liên. Cái kia 5 gốc linh liên hiển lộ tất cả bầy ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại bất đồng thuộc tính. Chẳng qua là cái kia 5 gốc linh liên hóa hình thành khéo léo linh thân, điều phát hiện thuộc tính, cũng phân là thuộc 5 loại bất đồng thuộc tính. Mà cái này 5 gốc linh liên, hắn giờ phút này cũng đã biết được kỳ danh chữ, đúng là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy ngũ hành liên. Ngũ hành liên, liên bộ ngũ hành, làm bạn mà sinh. 5 liên tất cả thuộc, sinh tức thì cùng sinh, chết tức thì cùng chết. Tốt đang luyện chế thứ hai linh hồn, sẽ không đả thương cùng linh liên bản thể, chẳng qua là đem hóa hình chi thân luyện chế. Tuy rằng cũng sẽ để cho liên đoá nguyên khí đại thương, nhưng căn cơ cũng không tổn thương. Chỉ cần tiếp qua cái vài vạn năm, kia có nhiều khả năng lại lần nữa đản sinh ra hóa hình linh thể. Nhìn lên trước mặt 5 gốc linh liên đài sen chi 5 bộ khéo léo hài nhi loại tồn tại, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết lựa chọn sử dụng cái kia một loại thuộc tính hóa hình chi vật luyện chế thứ hai linh hồn. Đem 5 gốc linh liên linh thân đều luyện chế thành linh hồn, Tần Phượng Minh cũng không dám nghĩ như vậy. Luyện chế thứ hai linh hồn, tuyệt đối không phải là nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Lại muốn luyện chế thứ ba, đệ tứ linh hồn, Tần Phượng Minh nghĩ đến, cái kia là chuyện không có thể. Loại này có làm trái thiên hợp sự tình, làm một lần, bằng vào chúng ngữ lực lượng còn có thể áp chế làm được. Nếu như một mà tiếp khiêu khích thiên địa pháp tắc, cái kia đem chỉ có một khả năng, là bị thiên địa pháp tắc đánh xuống thiên kiếp, trực tiếp đưa hắn liên quan bản thể cùng nhau đuổi giết. Muốn Tần Phượng Minh tìm kiếm một cây hóa hình linh thảo, đương nhiên cũng không coi là khó khăn dường nào sự tình. Linh thảo hóa hình, tuy rằng khó khăn không, thế nhưng là nếu như hoàn cảnh thích hợp, linh khí dồi dào, coi như là một cây cực kỳ thông thường linh thảo, cũng có thể tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí, đản sinh ra linh thân. Mà tu tiên giới chi linh thảo hóa hình, sinh ra linh trí, tu luyện tới đại năng cảnh giới tu sĩ, cũng không phải là không có. Là đại thừa tồn tại, điển tịch chi cũng có ghi chép. Thế nhưng là Tần Phượng Minh từ khi ý định tu luyện thứ hai linh hồn bắt đầu, cũng định dùng cái này năm gốc linh liên một cây với tư cách tu luyện chủ thể. Mặt khác một ít hóa hình linh thảo tuy rằng không ít, nhưng là phải luận quý trọng, thật sự khó có thể cùng ngũ hành này liên tướng. Nhìn lên trước mặt năm gốc linh liên, Tần Phượng Minh nhất thời ngốc ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh thần tình chấn động, hai mắt đột nhiên tinh mang lập lòe mà ra, đưa tay ra, một cuốn cực kỳ cổ xưa quyển trục xuất hiện ở tay của hắn. Suy nghĩ hồi lâu sau, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này rất là lớn mật, là hắn muốn tìm kiếm một loại thủ pháp luyện đan, đem ngũ hành này liên năm bộ hóa hình linh thân luyện hóa thành một cái, làm cho thân có ngũ hành thuộc tính. Luyện chế ngũ hành liên, đây cũng không phải là nói một chút sự tình, nếu như Tần Phượng Minh không 10 phần nắm chắc làm được, vậy hắn cũng dám thật sự muốn đi này cờ hiểm. Nếu như luyện chế thất bại, vậy hắn đem tổn thất hết ngũ hành liên năm bộ linh thể. Đến lúc đó cũng sẽ để cho ngũ hành liên nguyên khí đại thương, dược tính lớn mất. Nhưng mà nếu như hắn thật có thể đủ làm thành việc này, vậy hắn không chỉ có thể tu luyện thứ hai linh hồn, càng là có thể bảo đảm ngũ hành liên giữ lại phần lớn dược hiệu. Nhưng là phải làm được việc này, cần Tần Phượng Minh bản thân tìm kiếm một bộ thuật luyện đan chú ngữ. Bằng vào Tần Phượng Minh lúc này đan đạo tạo nghệ, cực kỳ nhẹ nhõm, có thể làm được luyện chế đan dược thời điểm sở hữu linh thảo dược tính không mất. Nhưng là phải đem ngũ hành liên linh thân dung hợp một thể, mặc dù chỉ là dung hợp biến ảo chi vật, cũng tuyệt đối là một cực kỳ khó khăn khó làm sự tình. Bất quá đã có loại này ý tưởng, Tần Phượng Minh liền không thể không thử nghiệm một phen. Mà hắn sở dĩ có loại này ý tưởng, cũng là bởi vì thời khắc này ngũ hành liên đản sanh linh thể, còn không có ra đời linh trí. Chẳng qua là đồ cụ linh thể hình thái mà thôi. Nếu như năm bộ linh thể đều đã có linh trí, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không có ý tưởng này. Đương nhiên, nếu như Tần Phượng Minh đầu là một gã đan sư, làm được việc này, có thể nói không có chút nào khả năng. Bởi vì đan đạo nhất mạch luyện chế phù văn chú ngữ cuối cùng là có hạn. Nhưng Tần Phượng Minh nhập lại không chỉ là đan sư, bằng vào kia tinh thâm phù lục cùng trận pháp tạo nghệ, khổ tâm nghiên cứu xuống, chưa hẳn không thể có thu hoạch. Một năm sau đó, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, mắt thoáng hiện kiên nghị ánh mắt. Kia chậm rãi thu hồi trước mặt rơi là tả 20-30 cuốn cổ xưa quyển trục, chẳng qua là để lại một cuốn mới tinh ngọc giản. Cái này một ngọc giản, đúng là hắn hao tốn một nhiều năm, tỉ mỉ tổng kết ra một loại dung luyện ngũ hành liên linh thân phương pháp luyện chế. Nhìn tay ngọc giản, Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định lần nữa xem kỹ một phen, chỗ này đem chi cũng đã thu vào hoài. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh ly khai động phòng. Bắt đầu vừa hiện thân tại thần cơ phủ đại sảnh chi, Tần Phượng Minh liền hơi là. Bởi vì giờ khắc này, đại sảnh chi, Phương Lương cùng Hạc Huyền cũng không có ở. Bái kiến tiên tử tiền bối, hoàng mang lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp ly khai thần cơ phủ. Vừa hiện thân, liền lập tức hướng đang tại ngồi xếp bằng một mảnh ví bãi cỏ xanh chi bà lão khom người thi lễ nói. Người cái kia hai gã đồng bạn đi đến đó bên cạnh phường thị, nghĩ đến rất nhanh sẽ gặp trở về. Xiếp Nghị tiên tử cũng không dương đôi mắt, mà là trực tiếp mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh, Xiếp Nghị tiên tử khách khí. Nàng lúc trước đã từng cùng Tần Phượng Minh đã giao thủ, biết rõ trước mặt thanh niên thủ đoạn không kém. Vãn bối không phải là tìm hai vị kia đồng bạn, mà là có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối đối với luyện đan nhất đạo nhưng quen thuộc sao. Tần Phượng Minh lần nữa khom người, miệng trực tiếp mở miệng nói. Hắn mặc dù mình tìm tòi ra một phần luyện chế ngũ hành liên linh thể phương án, thế nhưng là hắn vẫn muốn cho đại năng đan sư nhìn một phen, nhìn xem bên trong là còn có hay không cần cải tiến chỗ. Luyện đan, hoàn hảo, Xiếp Nghị tiên tử dương đôi mắt, tinh mang thoáng hiện, một cỗ để cho Tần Phượng Minh đáy lòng phát lạnh khí tức đột nhiên tập kích quấy rối tại thân. Xiếp Nghị tiên tử mặc dù chỉ là huyền giai sơ kỳ, thế nhưng là kia nội tình thâm hậu, thỉnh thoảng tản ra khí thế, cũng không bình thường huyền giai tu sĩ có thể tướng đấy. Tuy rằng Xiếp Nghị tiên tử chỉ là nói, hoàn hảo, hai chữ, nhưng cái này đã đầy đủ. Nàng đã từng là thế nhưng là đại thừa người, có thể nói ra hai chữ này, đủ để nói rõ kia đan đạo tạo nghệ không thấp. Ít nhất một danh tự đại thừa tồn tại kiến thức, không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này tướng. Đây chính là có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm tri thức tích lũy. Tần Phượng Minh tính đan đạo tạo nghệ không thấp, nhưng kiến thức cũng khó có thể cùng Xiếp Nghị tiên tử tướng. Tiền bối tự nhiên sẽ hiểu ngũ hành liên. Vãn bối nơi này có một phần chuyên môn giới thiệu như thế nào đem đã hóa hình mà thành ngũ hành liên năm bộ linh thể dung hợp một thể chú ngữ, không biết tiền bối có thể nghiệm nhìn một phen, bản này chú ngữ, kia còn có chỗ không ổn sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4248, bỏ chạy. Ngũ hành liên tuy rằng chân quý, thế nhưng là Tần Phượng Minh không cho rằng kia có thể cho một danh tự huyền giai tu sĩ nổi lên tham lam chi ý. Coi như là đã có thể hóa hình ngũ hành liên, cũng không đủ lấy chân quý đến để cho huyền giai tu sĩ điên cuồng. Chớ nói chi là Siếp Mị tiên tử còn đã từng là một danh tự đại thừa tồn tại. Tần Phượng Minh chú ý cẩn thận không giả, thế nhưng là hắn cũng không phải nhát gan. Vì vậy không chần chờ, trực tiếp liền lấy ra ngày đó chú ngữ, đưa tới Siếp Mị tiên tử trước mặt. Dung luyện ngũ hành liên linh thể phương pháp luyện chế, cái này còn chưa bao giờ từng nghe nói qua. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, vốn không thèm để ý chút nào nữ tu, sắc mặt cũng rốt cuộc chịu ngưng. Nàng nhưng không là là người không có kiến thức, loại này dung luyện ngũ hành liên linh thể phương pháp, nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Vẹn vẹn triển khai ngọc giản, tâm thần chìm vào trong đó không bao lâu, Siếp Mị tiên tử khuôn mặt liền lập tức phải biến đổi, hiện ra phải vô cùng ngưng trọng lên. Ừ, đây là ngày chú ngữ rất là bất phàm. Trong đó luyện chế phù văn cùng chú ngữ bí quyết cũng đều là cực kỳ huyền ảo tồn tại, lão thân cần phải hao phí một ít thời gian xem thật kỹ xem, người trước tiên ở nơi này chỗ hộ pháp đi. Nhìn một lát, bà lão ngẩng đầu, nhìn Tần Phượng Minh liếc, khuôn mặt rất là trịnh trọng mở miệng nói. Cần tuân tiền bối chi mệnh, vãn bối ở chỗ này hộ vệ. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên đại hỉ, ôm quyền đáp ứng nói. Tuy rằng quyển trục bên trong chú ngữ phù văn không nhiều lắm, nhưng là phải muốn những cái kia huyền ảo phù văn chú ngữ tìm hiểu. Nhập lại triệt để đã hiểu rõ ràng ở giữa liên quan, cùng với luyện chế thời điểm dính liền cùng thủ pháp, đây cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể hoàn toàn giải đấy. Tần Phượng Minh ở một bên tìm một chỗ khô ráo chỗ, như vậy bàn ngồi xuống thân hình. Nơi đây một mảnh cao thấp phập phồng thảo nguyên chi địa, đập vào mắt khắp nơi là xanh tươi hoa cỏ. Tại một ít chỗ trúng chỗ, còn có một chút cỡ nhỏ hồ nước dài. Phạm vi 3-4 vạn dặm ở trong, cũng không có người thành viên tụ tập chi địa, xem ra cái kia chỗ phường thị, có lẽ khoảng cách chỗ này chỗ còn rất xa xôi. Nhớ tới lúc trước, lấy Siếp Mị tiên tử tôn sư, tự nhiên sẽ không dừng thân tại phường thị bên ngoài phụ cận, tất nhiên là nàng từ ngọc giản địa đồ bên trong đoán được phường thị vị trí, rất xa liền truyền âm cho Phương Lương cùng Hạc Huyền, để cho hai người tiến đến chọn mua rồi. Tần Phượng Minh lúc trước giao cho hai người số lớn tài liệu, vì vậy căn bản cũng không cần lo lắng hai người sẽ bởi vì linh thạch chưa đủ, mà không cách nào đổi đến cần thiết chi vật. Thời gian chậm rãi qua, rất nhanh, hai ngày liền đi qua. Cái này trong vòng hai ngày, Siếp Mị tiên tử khi thì vặn lông mày, khi thì nhắm mắt trầm tư, khi thì hai tay vũ động, từng đạo linh lực biến thành phù văn từ kia đầu ngón tay hiện ra. Nhìn Siếp Mị tiên tử tìm hiểu bản thân mà biện thành soạn ngày đó phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng có thỏa mãn cảm giác. Ồ, sao thế Phương Lương cùng Hạc Huyền như thế cấp tốc? Chẳng lẽ có cái gì bất ngờ nào phát sanh sao? Ngay tại Tần Phượng Minh lệ cũ thường cách một đoạn thời gian liền thả ra thần thức nhìn quét bốn phía thời điểm, đột nhiên hai đạo cấp tốc mà đi năng lượng chấn động xuất hiện ở thần thức của hắn bên trong. Cái này hai đạo chấn động, Tần Phượng Minh liền lập tức ra đúng là rời đi Phương Lương cùng Hạc Huyền. Chẳng qua là để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, thời khắc này hai người lộ ra rất là cấp tốc. Theo lý mà nói, hai người không có chuyện gì, tự chắc là sẽ không khống chế như thế cấp tốc thân pháp mà đi. Quả nhiên có việc, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ thời điểm, đột nhiên thần thức của hắn bên trong, lại có mấy đạo cấp tốc mà đi năng lượng chấn động xuất hiện. Cái này vài đạo chấn động rõ ràng cho thấy đuổi theo Phương Lương hai người đấy. Hai ba tu sĩ tuy rằng khoảng cách chân có mấy trăm trong xa, thế nhưng là nếu như một mực như thế phi độn, nghĩ đến chỉ cần một hai canh giờ, Phương Lương hai người sẽ gặp bị người sau lưng truy độn trên. Ồ, vài tên thông thần chi cảnh tu sĩ, lại có thể bức bách đến Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người như thế cấp tốc mà chạy, và lại độn tốc như thế cấp tốc, đây chính là có chút làm cho người ta giật mình. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai tay của người đoạn, Tần Phượng Minh thế nhưng là biết được. Tại thông thần tu sĩ bên trong, coi như là cực kỳ bất phàm tồn tại. Chỉ là luận độn thuật cấp tốc, coi như là người sau lưng là thông thần đỉnh phong, lấy hai người khả năng, nghĩ đến cũng sẽ không cùng đối phương độn tốc chênh lệch thật lớn như thế. Tần Phượng Minh thân hình cùng một chỗ, không thông báo Siếp Mị tiên tử, mà là trực tiếp liền nghênh đón Phương Lương hai người mà đi. Lấy Siếp Mị tiên tử khả năng, căn bản cũng không cần hắn hộ pháp cái gì. Coi như là Siếp Mị tiên tử hoàn toàn lâm vào bế quan trong tham ngộ. Nếu có người tiến vào mấy ngàn dặm ở trong, nghĩ đến kia cũng có thể liền lập tức biết được. Mặt khác kia trên thân còn có cái kia kinh khủng ma chu, cho dù có huyền giai tu sĩ đã đến, Siếp Mị tiên tử không ra tay, chỉ là cái kia ma chu cũng đủ chống cự một hai. Thân hình kích xạ lúc giữa, Tần Phượng Minh đã biết được phía trước truy độn song phương tình hình. Giờ phút này cấp tốc truy độn Phương Lương hai người đấy, là bảy tên tu sĩ, bảy người này, tu vi thấp nhất, cũng là thông thần trung kỳ cảnh giới. Cầm đầu là ba gã thông thần đỉnh phong, hai gã hậu kỳ, hai gã trung kỳ. Hơn nửa giờ phút này bảy người giống như kết thành nào đó độn pháp trận, tốc độ cực nhanh, so với bình thường thông thần đỉnh phong cực am hiểu độn pháp tu sĩ tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Khó trách lấy Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người độn tốc, như trước bị đuổi chật vật như thế. Hai vị đạo hữu, không biết sau lưng những người này vì sao muốn truy độn. Ngũ thải hà quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp xuất hiện tại Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người trước mặt, trong miệng lời nói ra, đem hai người chặn lại xuống. Thời khắc này Phương Lương cùng Hạc Huyền nhìn như có chút cấp tốc bối rối, nhưng hai người trong đôi mắt cũng không có quá mức khác thường thần sắc hiển lộ. Rất rõ ràng, hai người tuy rằng cấp tốc phi độn mà quay về, nhưng trong lòng cực kỳ an ổn. Nhớ tới lúc trước, Phương Lương trên thân thế nhưng là có vạn hồn tháp tại, bằng vào vạn hồn tháp khả năng, muốn ngăn trở xuống bảy tên thông thần tu sĩ, vẫn thật là không phải là gian nan dường nào sự tình. Coi như là không địch lại, có âm hồn ngăn trở, bọn hắn cũng sẽ rất ung dung thoát khỏi đối phương truy độn. Nhìn hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nháy mắt cũng có chút minh bạch, xem ra Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cũng không phải là không có nắm chắc cùng sau lưng bảy người tranh đấu, mà là muốn những tu sĩ này dụ dỗ đến Xiếp Nghị tiên tử trước mặt, để cho Xiếp Nghị tiên tử ra tay mà bọn hắn khoanh tay đứng nhìn. Tần đạo hữu xuất quan, nếu như đạo hữu xuất quan, cái kia sau lưng cái này vài tên tu sĩ liền giao cho đạo hữu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt, Phương Lương biểu lộ cũng không hiển lộ cái gì khác thường, rất là tùy ý mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình đã đến Tần Phượng Minh sau lưng. Hừ, thật không ngờ, hai người các ngươi vẫn còn có giúp đỡ ẩn giấu ở chỗ này. Hôm nay không quản các ngươi có mấy người, cũng mơ tưởng lại tồn tại sống sót. Ngoan ngoãn đem món đó vật phẩm giao ra, sau đó tự đánh chết sinh cơ tinh hồn rơi vào u minh, nếu không muốn chờ ta ra tay, các ngươi đem không lại còn sống khả năng. Ngay tại Tần Phượng Minh ngăn lại Phương Lương hai người thời điểm, một đoàn độn quang kích chợt hiện, bảy tên tu sĩ cũng đến đương tràng. Cầm đầu một danh tự lão giả râu bạc trắng vừa mới dừng thân, lập tức hừ lạnh một tiếng nói ra. Người này bảy tên tu sĩ, nam nữ lão ấu đều có, nam tu chiếm được đa số, có 6 người, chỉ có một danh tự thông thần hậu kỳ hơn 40 tuổi niên kỷ nữ tu. Chỉ là nhìn bảy người dừng thân hình chiếm cứ phương vị, Tần Phượng Minh liền biết được bảy người hẳn là một loại tộc quần hoặc là gia tộc người. Bởi vì bảy người chiếm cứ phương vị, chính là một loại mũi tên linh công kích pháp trận. A, khẩu khí cũng không nhỏ, vậy mà sẽ khiến ta ba người tự sát hơn thế. Chính là không biết các người bảy người có hay không có thật sự có cường đại như thế thủ đoạn. Bất quá Tần Mỗ rất ngạc nhiên, không biết vật gì có thể làm cho bọn ngươi truy độn không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4249, một kích phá địch. Đối mặt vài tên thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh thật là nhấp lên không cái gì hứng thú. Bất quá nghe được lão già tóc bạc nói, hắn đối với trong miệng vật phẩm, lớn cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải là cực kỳ quý trọng chi vật, bảy tên thông thần tu sĩ sẽ không thể nào như thế tốn công tốn sức truy độn mà đến. Lúc này Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, dừng thân tại Tần Phượng Minh sau lưng 200-300 trượng chỗ, một bộ sống chết mặc bay, sẽ không tiến lên tham dự tranh đấu xu thế. Nghe được Tần Phượng Minh lần nữa hỏi ra, Hạc Huyền mở miệng nói, lúc này đây chúng ta tham gia một trận thông thần tu sĩ trở lên đấu giá hội, trong hội có một cái không biết tên vật phẩm, chủ kia cầm bán đấu giá tu sĩ nói hình như là một khối không linh thạch. Kia bộ có không gian linh văn, vật ấy đạo hữu nghĩ đến có ích, chúng ta liền đem chi chụp được. Không muốn vật ấy cũng là mấy vị này đạo hữu nhất định phải chi vật, vì vậy liền nghĩ từ ta hai trong tay người đạt được, bởi vậy một mực cung kính chúng ta đã đến nơi đây. Cái này chính là cái kia không linh thạch, đạo hữu có thể tự hành xử trí, cùng ta hai người không quan hệ. Hạc Huyền cũng là quả quyết, trong miệng nói qua, trực tiếp liền đem một cái hộp ngọc ném đến tận Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được Hạc Huyền nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày. Lúc này đây xem ra không phải là Phương Lương hai người chủ động trêu chọc sự cố, mà là cái này bảy tên tu sĩ không cạnh tranh qua hai người, vì vậy liền nghĩ nửa đường cướp bóc hai người. Đối với không linh thạch, Tần Phượng Minh cũng có biết hiểu, biết rõ kia là một loại cực kỳ không gian thần thông kỳ dị tài liệu, tại thượng cổ thời điểm, chính là luyện chế truyền tống bản thật tốt tài liệu. Cùng giờ phút này tu tiên giới luyện chế những cái kia ngắn khoảng cách truyền tống pháp bàn, cao cấp hơn và lại ổn định rất nhiều. Vật ấy đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật đúng là vô cùng hữu dụng. Lúc trước hắn tại Yểm Nguyệt giới vực bên trong Nguyên Kỳ cung chi ở bên trong lấy được qua một loại luyện chế truyền tống lệnh bài phương pháp luyện chế. Cái loại này truyền tống lệnh bài là một loại có thể truyền tống đến thiết lập khu vực khoảng cách ngắn truyền tống trận. Nếu như hắn có thể dùng không linh thạch luyện chế cái kia truyền tống bài, thế tất sẽ để cho truyền tống lực lượng càng cường đại hơn, truyền tống khoảng cách cũng thế tất sẽ gia tăng thật lớn. Chớ xem thường loại này truyền tống lệnh bài, nói không chừng khi nào là có thể cứu Tần Phượng Minh một mạng. Nguyên lai là như thế sự tình. xem ra phía chúng ta không có sai, nào đâu có sai. Rất tốt, hiện tại cho các người 7 người một cái cơ hội, mỗi người buông 1 vạn cực phẩm linh thạch, sau đó cấp tốc rời xa. Nếu như không làm theo, vậy chờ đối đãi các người 7 người là cái gì, vậy không người có thể biết được. Đã hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả, Tần Phượng Minh cũng không có ý định sẽ cùng 7 người dây dưa, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh mở miệng như thế, có thể nói không phải là giải quyết sự tình nói như vậy. Hắn giờ phút này làm cho hiển lộ cảnh giới khí tức là thông thần đỉnh phong. Theo như lẽ thường mà nói, chính là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, tăng thêm 2 gã thông thần trung kỳ người, tại đối mặt với đối phương 7 tên thông thần tu sĩ tình hình xuống, song phương cao thấp, tự nhiên ai cũng sẽ minh bạch. Như thế nói một phương, nếu như là 7 người một phương mới lộ ra bình thường. Thế nhưng là lúc này lại là Tần Phượng Minh như thế nói, cái này lộ ra có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Hừ, thật sự là không biết sống chết, các ngươi đã không biết phân biệt, vậy đem tính mạng lưu lại đi. Quả nhiên, theo Tần Phượng Minh lời nói nện xuống, cầm đầu lão già tóc bạc hừ lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết nói ra. Kia lời nói ra khỏi miệng, một cỗ bàng bạc nguyên khí năng lượng đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Năng lượng đó nước cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem 7 người toàn bộ bao phủ tại trong đó. 7 tên tu sĩ rất là quả quyết, cũng không định cùng Tần Phượng Minh 3 người dây dưa, vì vậy vừa lên đến liền tế ra hợp kích pháp trận, ý định một lần hành động đem 3 người bắt giết ngay tại chỗ. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi chính là 7 tên thông thần tu sĩ. Coi như là hắn không tiến giai lúc trước, hắn đều có thể đem mấy tên thông thần tu sĩ bắt giết, giờ phút này tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, và lại đem bản thân thần thông đều tế luyện một phen. Giờ phút này lại đối mặt thông thần tu sĩ, hắn bây giờ không có cái gì tốt lo lắng tồn tại. Hặc hặc, không biết sống chết người thật nhiều, Tần Mỗ hôm nay tâm tình coi như tốt, như vậy, các người 7 người nếu như có thể chống cự xuống Tần Mỗ một kích này, hôm nay liền vượt qua các ngươi mạng sống. Nếu như chống cự không dưới, đó chính là ngươi đám phải làm có này một kiếp, chẳng trách người khác. Nhìn thấy 7 người trong nháy mắt liền tế ra hợp kích pháp trận, ý định một lần hành động đem bản thân bắt giết, Tần Phượng Minh cũng là không thế nào sinh khí, cười ha ha một tiếng nói. Nói mạnh miệng ai không biết, ngươi chính là một danh tự thông thần đỉnh phong, đã nghĩ một lần hành động diệt giết chúng ta 7 người, thực khi chúng ta 7 người là dọa lớn sao? Một danh tự thông thần hậu kỳ trung niên, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, cũng mở miệng nói. Căn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đem chi đuổi giết, cái kia không linh thạch sẽ tới tay. Tên kia hơn 40 tuổi nữ tu giờ phút này cũng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, 7 tên tu sĩ dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết hoàn tất, chỉ chờ cầm đầu tu sĩ khu động. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn đem cái kia không linh thạch giao ra, sau đó chúng ta lẫn nhau bất phân nhiễu, nếu không liền đừng trách chúng ta 7 người ra tay ác độc rồi. Để cho mọi người hơi là kinh ngạc là, lúc này cầm đầu lão giả nhưng là lời nói xoay chuyển, không hề để cho Tần Phượng Minh 3 người tự sát rồi. Lão giả như thế chuyển biến, cũng không phải là thật sự sợ hãi Tần Phượng Minh. Tuy rằng Tần Phượng Minh lời nói rất lớn, nhưng hắn thực liền sẽ không cho là một danh tự cùng giai thủ đoạn của tu sĩ có thể đưa bọn chúng 7 người liên thủ pháp trận bài trừ. Mà là thời khắc này lão giả đột nhiên phát hiện, cách bọn họ lúc này chỗ mấy ngàn dặm bên ngoài, đang có một danh tự hiển lộ nhàn nhạt hơi thở bà lão ngồi xuống. Tuy rằng từ cái này hiển lộ trong hơi thở phán đoán không xuất ra kia tu vi cụ thể, nhưng lão giả chẳng qua là dò xét phía dưới, liền tự cảm giác già như vậy ẩu không phải là dễ trêu người. Tại nghĩ đến trước mặt thanh niên cường ngạnh lời nói, để cho lão giả trong lòng cũng là giật liên tục. Tần Mỗ chưa bao giờ muốn cơ hội gì, cơ hội là bản thân tìm. Các ngươi không giao ra linh thạch, vậy thử xem Tần Mỗ một kích này uy lực đi. Nhìn thấy 7 người đem liên thủ pháp trận hoàn toàn khu động, lúc này mới tay điểm mi tâm, trong tay cầm huyền vi thanh linh kiếm, trong miệng cũng lập tức nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, trường kiếm trong tay đã vũ động mà ra. Toàn thân hào quang bày ra, một cỗ bàng bạc nguyên khí năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, kinh khủng sắc bén khí tức quét sạch mà ra, trong chốc lát, một cái thật lớn quang cầu đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. A, không tốt, các vị mau mau toàn lực. Ngay tại Tần Phượng Minh trường kiếm trong tay vừa mới vũ động thời điểm, cầm đầu lão giả rồi đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang vọng dựng lên. Không cần lão giả la lên, 6 người khác cũng đã cảm ứng được trước mặt thanh niên làm cho tế ra công kích điều phát hiện khủng bố uy năng. Nếu như là độc thân, đang đối mặt giờ phút này đột nhiên mà phát hiện khủng bố khí tức tới người thời điểm, mọi người hay không còn có thể làm ra chống cự, thời khắc này 7 tên thông thần tu sĩ, trong lòng đều rất là hoài nghi. Ít nhất 2 gã thông thần trung kỳ tu sĩ sẽ lập tức liền mất đi lực chống cự, bất luận cái gì kinh khủng kia công kích tới người. Xanh đen hào quang chợt hiện, 7 người quanh người liền bị một tầng dày đặc ngưng quang làm cho hộ vệ. Ngay tại lúc đó, 7 đạo màu đen tấm lụa kích chợt hiện mà hiện, hóa thành 7 chuôi đen kịt chi sắc phong cách cổ xưa lưỡi dao sắc bén, hướng về phía trước phách chạm mà đi. Mục tiêu, đúng là đột nhiên mà phát hiện cực lớn quang cầu. Oanh oanh âm thanh, bảy chuôi cực kỳ to lớn phong cách cổ xưa lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền đụng vào tại như là như ngọn núi quang cầu bên trên. Trong nháy mắt, cực lớn quang cầu liền bị phách trảm chia năm xẻ bảy dâng lên. Còn chưa chờ bảy tên thông thần tu sĩ trong lòng vui mừng, vừa mới bị bảy chuôi lưỡi dao sắc bén nghiền nát cực lớn quang cầu, đột nhiên hào quang chợt hiện dựng lên, trên dưới 100 đạo nhàn nhạt thanh mang bao bọc cực đại năm màu mũi kiếm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện ở bảy người bốn phía. Nổ vang vang vọng, bảy người hợp lực tế ra pháp trận ngưng quang, hầu như trong nháy mắt liền nghiền nát tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4250, Hai đạo phù văn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra cái kia cực lớn quang cầu như là tiểu sơn vậy, đứng ở nơi xa Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực chịu trì trệ, trong cơ thể tinh hồn đột nhiên run rẩy kịch liệt không chỉ. Hai người khoảng cách Tần Phượng Minh chừng 200-300 trượng xa. Và lại cái kia cực lớn quang cầu cũng không có hướng hai người chỗ kích xạ mà đến. Thế nhưng quang cầu đều phát hiện khí tức kinh khủng, như trước để cho hai người kinh hãi sợ bày ra. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người nhìn nhau, mắt cũng đều hiển lộ khiếp sợ thần sắc. Trước mặt hiện ra đạo đạo mũi kiếm, giống như mỗi một chuôi đều một người tu sĩ đang thao túng, mũi kiếm chém qua, làm cho chém về phía phương vị, cũng đều là đang không ngừng biến hóa. Hình như là có vài chục trăm tu sĩ đồng thời ra tay, phân công cực kỳ minh xác chạm kích về phía trước bình thường. Nhìn lên trước mặt công kích bày ra, Phương Lương cùng Hạc Huyền khuôn mặt chỗ phát hiện biểu lộ, rất là ý vị sâu xa. Có khiếp sợ, cũng có bất đắc dĩ. Tần Phượng Minh chẳng qua là bế quan mấy năm mà thôi, nhưng bản thân thực lực gia tăng, đã để cho hai người không lời đến cực điểm. Ban đầu ở Hắc Tùng Thành, Phương Lương là tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh ra tay qua. Nếu như giờ phút này một lớp ra tay cùng lúc trước tướng, uy lực cường đại, trọn vẹn là thì ra là gấp mấy lần số lượng. Hai người có thể vững tin, giờ phút này Tần Phượng Minh bằng như thế một kích, tính là một gã huyền giai sơ kỳ tu sĩ đối mặt, có hay không có thể chống đỡ, lấy hai người kiến thức, cũng là khó có thể vững tin đấy. Hai người không biết giờ phút này cái kia bảy tên tu sĩ thân thể sẽ đến cùng như thế nào, thế nhưng là có một chút có thể vững tin, đó là đối mặt đột nhiên mà phát hiện trăm khủng bố mũi kiếm công kích, bảy người tâm có thể như trước bảo trì vững vàng đấy, nghĩ đến không có một người. Đừng nói là trăm đạo kinh khủng mũi kiếm công kích, là nhất đạo nhàn nhạt thanh mang bao bọc cực lớn năm màu mũi kiếm, Phương Lương hai người liền có thể vững tin, tính là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ đối mặt, có hay không có lòng tin đem chi chống đỡ, đáp án cũng có thể là phủ định. Tần Phượng Minh lúc này đây công kích, thuần túy là muốn kiểm tra một chút phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông thực chiến uy năng. Như thế hắn cũng không đem kiếm thuật toàn bộ kích phát, chẳng qua là kích phát tầng thứ nhất kiếm thuật mà thôi. Nhìn lên trước mặt một mảnh huyết phú phun, mấy thứ cánh tay đứt rơi là tả, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, lòng tham là vui mừng. Phân quang thác ảnh kiếm thuật cũng không để cho hắn thất vọng, bảy tên thông thần tu sĩ hợp lực tế ra liên hợp công kích pháp trận, tại tầng thứ nhất kiếm thuật công kích trước mặt, hầu như không có chút nào giằng co, liền bị phá trừ. Như không phải là Tần Phượng Minh phất tay đem kiếm thuật uy năng bỏ, bảy tên thông thần tu sĩ tuyệt đối sẽ không chẳng qua là đoạn cắt mấy cánh tay chân đơn giản. Nhìn xem nằm xuống đất bảy tên vừa mới còn uy phong lẫm lẫm thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ nhập lại không có bao nhiêu vẻ vui mừng hiển lộ. Đối với thông thần tu sĩ, hắn trước đây không đem chi lúc làm đối thủ rồi. Ha ha ha, vài tên ngu ngốc người hiện tại có cảm giác khác lạ gì không? Hay không còn muốn cho ta ba người tự sát ở trước mặt các ngươi sao? Thân hình lập lòe, Phương Lương cùng Hạc Huyền đứng thẳng đã đến ngã xuống trên mặt đất bảy tên tu sĩ trước mặt. Bảy người này, tuy rằng giờ phút này thân đều có thương thế tồn tại. Đây là Tần Phượng Minh hạ thủ lưu tình, không có tính toán triệt để đem bảy người diệt lúc trước. Ngươi, ánh mắt hoảng sợ, nhìn lơ lửng trống không Tần Phượng Minh, cầm đầu lão giả sắc mặt trắng bệch chi sắc hiển lộ, miệng càng là kinh hãi lên tiếng, liên tiếp ngươi chữ ra khỏi miệng, nhưng là cũng không nói một lời nào. Lão giả cầm đầu giờ phút này tâm chi hoảng sợ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn có thể hết sức vững tin, trước mặt người này thanh niên tu sĩ tự thân tu vi, tuyệt đối chẳng qua là cùng hắn bình thường, là thông thần đỉnh phong người. Thế nhưng là đối phương vừa rồi tế ra công kích uy năng, tuyệt đối không phải là thông thần tu sĩ có thể tế ra đấy. Khủng bố như thế công kích, đừng nói hắn chưa từng gặp qua, là ở điển tịch chi, cũng cho tới bây giờ chưa từng biết tin qua. Nếu như không phải là giờ phút này mọi người thân tứ chi không trọn vẹn thái độ hiển lộ, tính chính hắn, nghĩ đến như trước sẽ không tin tưởng, thế gian vẫn còn có cùng giai tu sĩ có thể tế ra công kích kinh khủng như thế thủ đoạn. Tần Mỗ luôn luôn giữ lời nói, lúc trước cho các người bảy người cơ hội, chỉ cần mỗi người lưu lại một vạn cực phẩm linh thạch là được ly khai, hiện tại đã không được. Chẳng qua nếu như các người bảy người còn muốn tồn tại sống sót, Tần Mỗ như trước có thể cho người đám cơ hội. Phải không biết các người còn có ý tưởng này sao? Tần Phượng Minh nhìn bảy người, cắt ngang lão giả hoảng sợ nói. Thời khắc này bảy tên tu sĩ tuy rằng tổn thất cánh tay chân, thế nhưng là thân thể ốm đau, xa xa không tâm kinh hãi cho mọi người trùng kích lớn. Mặt đối mặt trước khủng bố thanh niên, mọi người giờ phút này cảm giác không thấy chút nào ốm đau tồn tại. Ngươi cho chúng ta mạng sống cơ hội. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói mấy hơi thở sau đó, một danh tự hơn 30 tuổi thông thần hậu kỳ tu sĩ mới mắt như trước hoảng sợ mở miệng nói ra. Tại bảy người nghĩ đến, đối phương như là đã bắt giữ bọn hắn, vậy bọn họ đem chỉ có vẫn lạc một đường, tuyệt không còn sống khả năng. Thế nhưng là trước mặt khủng bố thanh niên lại vẫn cho bọn hắn cơ hội. Tuy rằng hắn cũng hiểu biết cơ hội này tất nhiên đại giới thật lớn, thế nhưng là tu luyện tới bọn hắn cảnh giới như thế, tự nhiên không muốn này chết đi. Theo thanh niên kia hậu kỳ tu sĩ lời nói, 6 người khác cũng rốt cuộc mắt hiển lộ ra muốn sống chi ý. Rất tốt, các ngươi trước ổn định mình một chút thương thế, để cho sau ký kết xuống cái này một khế ước, các ngươi là được rời đi. Tần Phượng Minh giờ phút này tâm tình thật tốt, cuối cùng vẫn là ý định buông tha 7 người lúc này đây. Bất quá hắn cho 7 người điều kiện, cũng là để cho 7 người sưu tập một ít hàn lược giới vực các loại tài nguyên. Giết chết 7 người đơn giản, nhưng là phải sưu tập một ít hắn cần cùng không cần các loại tu tiên tài nguyên, cũng rất là không dễ dàng. Ít nhất bọn hắn không thời gian này trắng trợn sưu tập. Đây cũng không phải là Tần Phượng Minh lần thứ nhất làm như thế, vì vậy rất là dễ dàng, liền đem một khế ước điều khoản ghi rõ rồi. Một lúc lâu sau, 7 tên thân thương thế đã cơ bản khống chế thông thần tu sĩ khom người bái biệt Tần Phượng Minh, cùng nhau hướng về tới là phương hướng cấp tốc mà quay về rồi. Mặc dù không có lúc đến cấp tốc, thế nhưng là phi độn tốc độ, cũng làm cho người cảm giác không thấy 7 người giờ phút này thân có thương tích bệnh tồn tại. Tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể trở lại rồi. Nhìn 7 người rời đi, Tần Phượng Minh mở miệng nói ra. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cùng 7 người địa điểm ước định, như cũ là Di Vọng Hải Đoạn Sơn Thành. Tuy rằng lúc này đây Siếp Mị Tiên Tử đã đáp ứng sẽ mang theo mọi người đi đến Lăng Tường giới vực, nhưng đi khi đến thế giới vực, như trước muốn đi đến Di Vọng Hải. Bởi vì hàn lược giới vực cùng Lăng Tường giới vực không hàng rào tồn tại, chỉ có một mảnh khủng bố hải vực tồn tại. Đó là Di Vọng Hải. Vô luận người nào đi Lăng Tường giới vực, đều cần đi Di Vọng Hải đấy. Ba người cấp tốc mà quay về, chứng kiến Siếp Mị Tiên Tử vẫn ở chỗ cố tìm hiểu ngày đó chú ngữ, mọi người tự nhiên không dám quấy rầy, nhao nhao tìm một nơi, ngày bàn ngồi xuống. Tần Tiểu Hữu, của ngươi bản này luyện chế chú ngữ, kia lão thân cũng không có nhìn ra có gì không ổn, bất quá lão thân tại trước mặt tiêu chú hai đạo phù văn, nghĩ đến đối với dung luyện ngũ hành liên linh thể có chút trợ giúp. Nếu như ngươi lo lắng, có thể đi tìm kiếm mặt khác đan sư đại năng lại nghiệm nhìn một phen. Mấy ngày về sau, Siếp Mị Tiên Tử dương đôi mắt, nhìn Tần Phượng Minh, miệng nói như vậy nói. Đồng thời cái kia cuốn ngọc giản bay ra, ngừng lưu tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh vội vàng tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào kia, cấp tốc nhìn Siếp Mị Tiên Tử nói cái kia hai đạo phù văn. Một lát sau, kia khuôn mặt chi hiển lộ ra nồng đậm trầm tư thái độ. Đa tạ tiên tử tiền bối chỉ điểm, vãn bối lại cân nhắc một phen. Khom người thi lễ, Tần Phượng Minh lần nữa trở về thần cơ phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4251, dung luyện linh thể. Siếp Mị Tiên Tử không hướng hắn đòi hỏi thù lao, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ chủ động đề cập. Hắn đối với Siếp Mị Tiên Tử, trong lòng rất là bội phục, vẻn vẹn nhìn hắn ngày đó quyển trục mấy ngày, liền vì kia bổ sung hai đạo linh văn. Cái kia hai đạo linh văn vừa thấy, liền biết được cực kỳ bất phàm, hẳn là hai đạo tiên giới linh văn tồn tại. Đan đạo trong tiên giới linh văn, chỉ có những cái kia am hiểu sâu đan đạo cường đại tồn tại mới có thể đọc lướt qua. Tần Phượng Minh làm cho biết được chút ít tiên giới luyện đan phù văn, cũng là tự một ít cổ xưa trong điển tịch biết được. Đương đại linh giới bên trong đan đạo tâm đắc bên trong, trước đây đã không có loại này cổ xưa linh văn tồn tại. Siếp Mị Tiên Tử có thể tính nhắm vào đánh dấu ra hai đạo linh văn, đây tuyệt đối chỉ có cực kỳ cao thâm đan đạo tạo nghệ chi người mới có thể làm được. Đã hiểu rõ ràng cái này hai đạo linh văn, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này hai đạo linh văn cùng hắn sáng lập phương pháp luyện chế trong phù văn chú ngữ cũng không xung đột. Hơn nữa cái này hai đạo linh văn, kia điều phát hiện công hiệu, càng là có thể ra chỉ tại Tần Phượng Minh nguyên lai phù văn bên trong. Cái này giống vậy để cho hắn dung luyện ngũ hành liên linh thể thời điểm nguy hiểm, lại tự nhiều thêm vài phần chống cự lực lượng. Lần nữa trầm xuống tâm thần, Tần Phượng Minh lại lần nữa đem luyện chế chú ngữ bí quyết tỉ mỉ nghiên cứu một phen, bây giờ không có chút nào muốn cải biến chỗ, hắn rốt cuộc quyết định, bắt đầu dung luyện 5 bộ linh thể. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, lúc này đây luyện chế, gian hiểm trong đó, thật sự xa xa vượt ra khỏi hắn có khả năng số lượng tưởng tượng. Đem ngũ hành liên 5 bộ hóa hình linh thể dung luyện trở thành một bộ linh thân. Cái này tại trong tu tiên giới, có thể nói cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Vô luận bây giờ còn là trước kia, chưa từng có một cuốn trong điển tịch từng có loại này ghi chép. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cho là trước kia luyện đan đại sư liền đều không có bản thân tạo nghệ thâm hậu, sáng lập không xuất ra loại này dung luyện ngũ hành liên linh thân phương pháp. chẳng qua là làm việc này người, vô luận có thành công hay không, đều không có đem chi ghi chép lại. Hoặc là nói khả năng có người ghi chép qua, chẳng qua là kia lưu lại quyển trục, cũng không có bị người phát hiện hoặc là không có lưu truyền ra. Vì vậy cũng không người biết được việc này. Tần Phượng Minh ngược lại là không có quá nhiều ích kỷ tồn tại, hắn làm cho quen biết kỹ nghệ, vô luận loại nào, hắn chỉ cần có làm cho tâm đắc, sẽ gặp ghi chép lại. Coi như là không truyền thụ đệ tử, cũng có thể đem chi phân loại ghi chép, tạm gác lại về sau tổng kết quy nạp. Căn cứ chính hắn biên soạn dung luyện phương pháp, Tần Phượng Minh đã bắt đầu bước đầu tiên thao tác. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là vui mừng vui chính là, hắn sáng lập đây là ngày chuyên vì ngũ hành liên linh thể dung luyện phương pháp, lại xuất kỳ tốt. Theo hắn từng đạo chú ngữ phù văn tế ra, đầu tiên kim, thổ hai đạo linh thể, lại trải qua 7749 ngày dung luyện về sau, cuối cùng không có xuất hiện cái gì hết ý dung hợp lại với nhau. Sở dĩ phải hao phí lâu như thế, cũng chính bởi vì thất thất chính là con số tiểu hoàn mỹ. Tần Phượng Minh không dám đem loại này dung luyện làm được cửu cứu hoàn mỹ. Gây nên hăng quá hóa dở, vì vậy mới khiến cho phù văn chú ngữ ra chỉ 7749 ngày lâu. Đã có kim, thổ hai linh thể dung hợp, Tần Phượng Minh đối với còn lại linh thể dung hợp, tự nhiên thay đổi lớn tin tưởng. Tiếp tục 49 ngày không gián đoạn ra chỉ chú ngữ, đối với Tần Phượng Minh tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng làm tiêu hao, tự nhiên cũng là không ít. Cũng may loại này làm tiêu hao, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để trong lòng. Trước kia luyện chế đan dược, thường xuyên chính là một luyện chế, chính là hơn 10 ngày lâu. Thế nhưng là đem thứ ba bộ mộc thuộc tính linh thể dung nhập thời điểm, quá trình cũng không phải là cùng lần thứ nhất luyện chế bình thường dễ dàng. Theo thứ ba bộ linh thể dung nhập, một cỗ rất là cuồng bạo khí tức, đột nhiên xuất hiện ở hai cỗ linh thể bốn phía. Giống như hai cỗ linh thể cực kỳ bài xích, khó có thể tiếp cận cùng một chỗ. Vô luận Tần Phượng Minh như thế nào khu động phù văn chú ngữ, cũng khó có thể đem cái kia bộ đã còn có kim thổ thuộc tính linh thể cùng mặt khác một linh thể tiếp xúc cùng một chỗ. Cảm ứng được hai cỗ linh thể tại tràn đầy phù văn lực lượng xuống sắp sửa khó có thể thừa nhận, Tần Phượng Minh cấp tốc đánh ra chú ngữ bí quyết, đem hai cỗ linh thể phân biệt hộ vệ dâng lên. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định triệt hồi chú ngữ bí quyết, lại cẩn thận suy nghĩ một phen như thế nào làm thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, cái kia hai cỗ linh thể lại đang chú ngữ bí quyết bỏ phía dưới, trong cơ thể năng lượng đã có tán loạn thái độ. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh lập tức hoảng sợ lớn hiện. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đạo đạo chú ngữ bí quyết nước cuồn cuộn mà hiện. Thế nhưng là để cho hắn mặt hiện vẽ mặt kinh sợ chính là, hắn tế ra sở hữu củng cố linh thể chú ngữ sau đó, tuy rằng để cho linh thể năng lượng tán loạn tốc độ cực kỳ giảm bớt chút ít, thế nhưng là cũng không hoàn toàn đình trệ. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh hầu như không chần chờ, liền đem xiếp mị tiên tử sở tiêu rót nhất đạo phù văn tế ra, dung nhập vào bao bọc linh thể phù văn bên trong. Theo đạo này linh văn dung nhập, vốn năng lượng tán loạn linh thể, rốt cuộc hoàn toàn ổn định lại. Nhờ có xiếp mị tiên tử đạo này linh văn, nếu không thật đúng là khả năng xuất hiện đại phiền toái. Nhìn tại đạo đạo phù văn chú ngữ bao bọc hai cỗ linh thể, Tần Phượng Minh thở dài ra một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói. Xiếp mị tiên tử hai đạo linh văn, tuy rằng chưa hẳn so với Tần Phượng Minh linh văn công hiệu mạnh hơn nhiều ít, nhưng cũng lấy phát ra nổi cường đại phụ trợ công hiệu. Tựu giống với áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Nhìn lên trước mặt hai đạo bị đạo đạo phù văn bao phủ hai cỗ linh thể, Tần Phượng Minh nhất thời không biết xử lý như thế nào. Lúc này đây Tần Phượng Minh sáng lập dung luyện chú ngữ bí quyết, trong đó phần lớn phù văn, tự nhiên là dung hợp ngũ hành thuộc tính năng lượng. Nhưng mặt khác đấy, nhưng đều là củng cố linh thể trạng thái. Mà xiếp mị tiên tử làm cho sách cái kia hai đạo phù văn, đồng dạng là hai phương diện này đấy. Tuy rằng lúc này không để cho linh thể xuất hiện cái gì bất ngờ nào, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng kinh sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Lúc này như thế nào tiến lên xuống dưới, hắn trong lòng cũng là không có đầu mối. Hắn có thể nghĩ tới dung hợp năm thuộc tính linh thể cường đại phù văn chú ngữ, đã tất cả hắn sáng lập phương pháp luyện chế trong. Cho dù có những thứ khác phù văn, công hiệu cũng khó có thể cùng hắn giờ phút này thi triển nhỏ yếu. Cân đối năm thuộc tính linh thể, lấy Tần Phượng Minh ngũ long chi thể thi triển mà ra, tuyệt đối so với tu sĩ khác sở khởi công hiệu cường đại hơn. Chính là hắn đều không thể đem chi dung hợp, cái kia đổi lại là tu sĩ khác, càng thêm không có khả năng. Chẳng lẽ là ngũ hành liên linh thể thuộc tính không được đầy đủ, tài trí sử dụng không thể dung hợp cùng một chỗ. Nhìn lên trước mặt hai linh căn, Tần Phượng Minh trong miệng tự nói lên tiếng nói. Ngũ hành liên, vốn là cùng sinh, thiếu một thứ cũng không được đấy. Ngũ hành thuộc tính càng là có tương sinh tương khắc công hiệu, lúc trước hai cỗ linh thể rất dễ dàng liền dung hợp cùng một chỗ, chỉ có thể nói cái kia hai linh thể vốn là tương sinh thuộc tính. Nhưng muốn dung nhập thứ ba bộ linh thể, vậy thì có tương khắc tình hình tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhíu chặt lông mày chậm rãi thưa cởi bỏ, một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nếu như năm thuộc tính tương sinh tương khắc, vậy hắn liền mạo hiểm đem còn lại ba bộ linh thể cùng nhau luyện chế, để cho năm thuộc tính tụ tập toàn bộ. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, một lát sau, biểu lộ trở nên kiên nghị. Ánh mắt ngưng trọng, vung tay lên, trực tiếp liền đem mặt khác hai cỗ linh thể cùng nhau nhiếp đã đến phụ cận. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tràn đầy pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động, lập tức đạo đạo linh văn chú ngữ liền đem hai cỗ linh thể bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, nhưng hắn cũng có quả quyết một mặt. Lúc này đây, hắn liền không lại chế nghi cái gì, trong lòng yên lặng suy nghĩ một phen thi triển chú ngữ phù văn sau đó, trực tiếp liền đem sở hữu linh thể bao phủ tại dung luyện chú ngữ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4252, thất bại. Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền lựa chọn đem sở hữu linh thể cùng nhau dung hợp, cũng là hắn trong lòng minh bạch, lúc này coi như là không làm như thế, vậy hắn cũng không thể để phóng thích cái kia đã dung hợp cùng một chỗ linh thể cùng mặt khác một cỗ linh thể. Bởi vì hai cỗ linh thể đã không hề ổn định, chỉ cần không có linh văn gia trì, hai cỗ linh thể sẽ hay không triệt để tán loạn, Tần Phượng Minh cũng không cách nào cam đoan. Theo hai cỗ linh thể gia nhập, một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn khổng lồ gấp mấy lần phồng lên bài xích lực lượng đột nhiên tràn ngập tại bốn bộ linh trên hạ thể. Đối mặt như thế hiện ra tình hình, Tần Phượng Minh một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên. Hắn sao thế cũng không có tưởng tượng đến, hắn đăm chiêu lo phương án giải quyết, sẽ là như thế một phen tình cảnh. Chẳng những không có để cho dung hợp trở nên nhẹ nhõm, ngược lại trở nên so với vừa rồi càng thêm hung hiểm khó có thể khống chế lại. Tần Phượng Minh cái cổ gân nhô lên, một cổ kinh khủng hung lệ khí tức đột nhiên từ kia trên thân thể phún ra ngoài, giống như nước lũ vậy pháp lực năng lượng nước cuồn cuộn, từng đạo huyền ảo phù văn như là trăm ngàn linh xà kích xạ, đột nhiên tại kia 10 ngón đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền bao bọc tại bốn bộ linh thể quanh người. Có thể trong nháy mắt tế ra hơn 1000 đạo dung luyện ngũ hành liên linh thể huyền ảo linh văn, đã là Tần Phượng Minh giờ phút này làm cho có thể cực hạn làm được. Mà nhiều như vậy phù văn, đã đem phù văn mà hắn sáng lầm bản phương pháp dung luyện này, tế ra không chỉ 10 lần. Lấy Tần Phượng Minh tự xem, nhiều như vậy đạo chuyên môn phù văn bao bọc, phù văn điều phát hiện hùng hậu giam cầm lực lượng, coi như là một danh tự huyền giai tồn tại yêu thú, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng tuyệt đối không tránh thoát. Thế nhưng là trước mặt bốn bộ ngũ hành liên hóa hình linh thể, làm cho biểu hiện ra bài xích lực lượng, vẫn không có tại như thế bảng bạc giam cầm lực lượng xuống khuất phục. Thời khắc này bốn bộ linh thể bốn phía đã bị đạo đạo linh văn làm cho tràn ngập. Chính là Tần Phượng Minh ý định lại tế ra linh văn chú ngữ, cũng đã không có khả năng. Bởi vì bốn bộ linh thể bốn phía đã bị linh văn hoàn thành chiếm cứ, coi như là tế ra, linh văn cũng không cách nào lại tác dụng tại linh trên hạ thể. A, không tốt, ngay tại Tần Phượng Minh không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể toàn lực tế ra trong cơ thể pháp lực, khu động tế ra linh văn chú ngữ, để có thể đủ để cho ngũ hành liên hóa hình linh thể từ từ phân ra thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng la lên mà ra. Có thể làm cho Tần Phượng Minh không khỏi la lên mà ra tình hình, tự nhiên không phải là việc nhỏ. Chỉ thấy nguyên lai đã dung hợp cùng một chỗ, trở thành một bộ linh thể kim, thổ hai cỗ linh thể, giờ phút này vậy mà quỷ dị lại lần nữa phân giải mà mở. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tình hình, coi như là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhìn cái kia bộ linh thể một phân thành hai, Tần Phượng Minh bất lực đến cực điểm. Bởi vì hắn vậy mà không có chút nào thủ đoạn ngăn cản. Mà đang ở linh thể tách ra thời điểm, càng thêm để cho Tần Phượng Minh ánh mắt ngốc thẳng một màn xuất hiện ở trước mặt. Năm bộ linh thể đang ở đạo đạo phù văn bao bọc, khéo léo trên thân thể năng lượng, vậy mà không bị khống chế bắt đầu tỏa ra dâng lên. Vô luận Tần Phượng Minh như thế nào ra trì chú ngữ phù văn, cũng khó có thể lại ổn định linh thể bản thân năng lượng tán loạn. Đã đến giờ phút này, đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh là chân chính đã đến thúc thủ vô sách tình trạng. Mà lúc này năm bộ linh thể, mặc dù không có cái gì linh trí, nhưng tự thân biến hóa, năm bộ ngũ hành liên hóa hình linh thể, biết được. Lúc này năm bộ khéo léo linh thể, trong miệng càng là phát ra từng tiếng thật nhỏ rõ ràng hô gào thét thanh âm. Tựa hồ thân thể nhận lấy loại nào tổn thương, đau đớn gian nan bình thường. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, tuy rằng hắn đã không có bất luận cái gì chú ngữ phù văn tế ra, thế nhưng là hắn cũng không muốn thật sự liền nhìn ngũ hành liên năm bộ linh thể như vậy tán loạn biến mất. Mặt hiện dữ tợn, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, một loại hầu như muốn thí người khủng bố khí tức tràn ngập tại kia trên thân. Ngũ hành liên năm bộ linh thể tổn thất, tuy rằng để cho Tần Phượng Minh sẽ có không nhỏ tổn thất, nhưng cũng sẽ không khiến kia tổn thương gân động xương cái gì. Để cho hắn biểu hiện như thế nguyên nhân, khái là bởi vì hắn lần thứ nhất hoàn toàn tự chủ sáng lập phương pháp luyện chế, giống như này yêu chiết. Đây đối với Tần Phượng Minh tâm cảnh đả kích, so với mất đi ngũ hành liên linh thể không biết muốn nghiêm trọng bao nhiêu. Đột nhiên, vốn sắc mặt dữ tợn Tần Phượng Minh khuôn mặt chấn động, kia trong ánh mắt nháy mắt dần hiện ra sáng rực tinh mang. Đưa tay ra, lập tức năm giọt chất lỏng bắn ra. Chất lỏng kích chợt hiện, trực tiếp liền kích xạ đã đến năm bộ linh thể khéo léo trong miệng. Theo chất lỏng vào miệng, năm cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc đột nhiên tự năm bộ linh thể trên thân tản ra mà ra. Cái kia năm cỗ năng lượng tràn đầy vô cùng, so với lúc trước năm bộ linh thể bản thân tản ra năng lượng, không biết muốn tràn đầy gấp bao nhiêu lần. Song phương chênh lệch, như là trăng sáng cùng phồn tinh. Hữu hiệu, nhìn thấy tràn đầy năng lượng tản ra, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt, kia trên mặt liền hiển lộ ra một cổ kinh hãi chi ý, trong miệng càng là gấp giọng mà ra. Hắn giờ phút này tống xuất năm giọt chất lỏng, dĩ nhiên chính là xanh biếc trong hồ lô linh dịch. Năm bộ linh thể nuốt linh dịch sau đó phát ra đại lượng năng lượng, tự nhiên là linh thể làm cho làm tiêu hao không được linh dịch năng lượng. Mặc dù lớn bộ phận bị tản ra ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng là năm bộ linh thể cũng lại lần nữa được bổ sung đầy trong cơ thể năng lượng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, năm bộ khéo léo linh thể có thể hấp thu nhỏ trong hồ lô linh dịch bổ sung bản thân năng lượng. Thế nhưng là Tần Phượng Minh vui mừng cũng không có tiếp tục bao lâu. Cũng chỉ là thời gian qua một lát, mặt mũi của hắn lần nữa trở nên âm trầm. Chỉ thấy cái kia năm bộ linh thể, trên thân như trước có năng lượng tản ra không ngừng. Vừa mới bổ sung xung doanh thân hình, lại lần nữa đã bắt đầu năng lượng tỏa ra. Thật nhỏ hô gào thét thanh âm, lần nữa từ nhỏ trùng hợp linh thể trong miệng la lên mà ra rồi. Nhỏ trong hồ lô linh dịch tuy rằng có thể bổ sung linh thể tán phát năng lượng, thế nhưng là cũng không thể ngăn cản linh thể năng lượng biến mất. Nếu như bỏ mất linh văn chú ngữ, chắc hẳn năm bộ linh thể không bao lâu sẽ bản thân năng lượng tản ra không còn, cuối cùng triệt để tan vỡ. Cảm ứng được năm bộ linh thể trạng thái, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày vặn lên, trong miệng thấp giọng thì thào. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng tuy rằng như trước cực kỳ không muốn, thế nhưng là kia vừa rồi tâm tình kích động, lúc này đã rất là thu liễm, tâm tính cũng biến thành vững vàng. Lúc này đây thất bại đã định trước, Tần Phượng Minh lại cố gắng như thế nào, nghĩ đến cũng khó có thể cải biến. Mất đi ngũ hành liên năm bộ hóa hình linh thể, đáng tiếc là khẳng định. Nhưng là để cho Tần Phượng Minh triệt để minh bạch, những cái kia có thể sáng lập ra công pháp hoặc là đan phương tiền bối đại năng, là như thế nào kinh tài tuyệt diễm rồi. Đương nhiên, dung luyện ngũ hành liên năm bộ linh thể, nếu so với sáng lập ra một loại đan dược đan phương muốn khó khăn rất nhiều, điểm này Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên minh bạch. Sáng lập đan phương, chỉ cần có thể biết được các loại linh thảo dược tính, bằng Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ, chưa hẳn không thể thí nghiệm ra một loại chưa bao giờ xuất hiện qua phương pháp luyện chế. Hắn mặc dù không có sáng lập qua đan phương, thế nhưng là luyện khí bên trong biến hóa tài liệu, hắn đã sớm đã làm. Nhìn liếc linh văn bao bọc năm bộ linh thể, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ mạc rơi chi sắc, than nhẹ một tiếng, có chút ít thất vọng nói, Tần mỗ nghĩ đơn giản, nếu muốn đem ngũ hành liên năm bộ linh thể dung hợp, xem ra cũng không phù văn chú ngữ thích hợp liền có thể làm được. Trong miệng nói qua, Tần Phượng Minh vung tay lên, lấy ngàn mà tính phù văn chú ngữ đột nhiên tán loạn, liền biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4253, Phong hồi lộ chuyển. Hóa hình ra linh thể ngũ hành liên tuy rằng chân quý, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không thật sự coi là vật không thể thiếu. Đã mất đi, cũng đã mất đi, Tần Phượng Minh tuy rằng lòng có chút ít không muốn, nhưng là rất nhanh thoải mái. Nhìn lên trước mặt số lượng phồn đa linh văn chú ngữ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh ánh mắt chi đã hoàn toàn khôi phục, lộ ra rất là lạnh nhạt. Đã không có chú ngữ trói buộc, năm bộ ngũ hành liên linh thể bỗng nhiên hào quang chợt hiện dựng lên, năm cỗ cực kỳ tinh khiết năm thuộc tính năng lượng phun ra mà hiện, một cỗ để cho Tần Phượng Minh hai mắt chịu trợn lên kinh hỉ cảm giác, đột nhiên tập kích quấy rối tại thân thể của hắn chi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cái kia năm cỗ đột nhiên mà phát hiện vô cùng tinh khiết ngũ hành nguyên khí năng lượng, giống như cỗ cỗ thấm vào ruột gan dòng suối, trực tiếp liền xâm nhập vào thân thể của hắn chi. Tinh thuần năm thuộc tính chỉ một năng lượng không dẫn động hắn thân thể công pháp chú ngữ bí quyết, cũng không có dọc theo kinh mạch của hắn vận chuyển, mà là trực tiếp thông qua huyết nhục của hắn, xâm nhập vào đan hải chi. Vốn đã rất là xung doanh đan hải, tại tinh thuần năm thuộc tính năng lượng xâm nhập sau đó, mênh mông đan hải cũng không có bởi vì tràn đầy năng lượng xâm nhập mà hiển lộ ra cỡ nào mãnh liệt. Chẳng qua là giống như bình tĩnh mặt hồ rơi xuống năm khối cự thạch mà thôi. Thế nhưng là Tần Phượng Minh nhưng là kinh hãi thích hiện lên, hắn phát hiện những cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn tràn đầy năm thuộc tính năng lượng, vậy mà không cần hắn luyện hóa, đã dung nhập vào đan hải chi. Cái kia năm thuộc tính năng lượng, rõ ràng trong cơ thể của hắn đan hải chi năng lượng càng thêm tinh thuần. Mặc dù không có đạt tới huyền giai tu sĩ mới có tinh thuần trình độ, thế nhưng là lên thông thần đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể ứng hữu năng lượng, muốn tinh thuần rất nhiều. Theo đại lượng năng lượng xâm nhập, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, hắn đan hải chi vốn đã xung doanh năng lượng, lúc này vậy mà không bài xích những cái kia trực tiếp xâm nhập năng lượng. Mà lúc này, thần cơ phủ Tần Phượng Minh chỗ ở động phòng chi, cũng không phải là không mặt khác năng lượng tồn tại. Thế nhưng là những cái kia lốm đốm hỗn tạp năng lượng, cũng không tại Tần Phượng Minh không vận chuyển công pháp chú ngữ bí quyết tình hình xuống hội tụ vào hắn đan hải. Coi như là vừa rồi năm giọt linh dịch bị năm bộ linh thể bài xích ra, tản ra đến động phòng ở trong, cũng không có như thế lúc bình thường, sẽ không thông qua luyện hóa, tiến vào hắn đan hải. Mà lúc này xâm nhập Tần Phượng Minh đan hải năm cỗ tinh thuần năng lượng, cùng hắn trực tiếp ăn nhỏ hồ lô linh dịch, mà để cho đan hải năng lượng tràn đầy rất là bất đồng. Bởi vì này chút hít thâm nhập vào trong cơ thể hắn năng lượng, cũng không có bởi vì trong cơ thể hắn đan hải năng lượng tràn đầy, mà bị bài xích đi ra ngoài. Mà hắn trực tiếp ăn linh dịch, chỉ cần đan hải năng lượng một tràn đầy, liền sẽ tự động bị tản ra xuất thể bên ngoài. Cảm ứng được trong cơ thể biến hóa như thế, Tần Phượng Minh, mắt vui mừng, cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Biến hóa như thế, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể biết được ý vị như thế nào, đây không thể nghi ngờ là tại để cho hắn đan hải năng lượng gia tăng lên một ít. Mà đan hải năng lượng gia tăng, đem có nghĩa là tu vi của hắn đã ở tăng tiến. Tuy rằng giờ phút này điểm năng lượng cùng trong cơ thể hắn đan hải dung lượng tướng bây giờ không có tướng tính, thế nhưng là những cái này trong cơ thể hắn pháp lực còn muốn năng lượng tinh thuần dung nhập đan hải, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn đan hải chi năng lượng độ tinh thuần, vượt qua thông thần đỉnh phong tu sĩ phải có tinh thuần. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Nếu như hắn năng lượng trong cơ thể đều biến thành giờ phút này xâm nhập hắn đan hải loại này ngũ hành năng lượng, hắn là hay không cũng sẽ cùng những cái kia vượt qua một lần huyền linh thiên kiếp, mà không có thành công, rồi lại còn sống sót chi trong cơ thể con người pháp lực bình thường. Tu sĩ vượt qua một lần huyền linh thiên kiếp, tính không có thành công, kia trong cơ thể pháp lực độ tinh thuần mà nói, cũng sẽ có cải thiện cực lớn. Nếu như hắn có thể bằng vào năm bộ ngũ hành liên linh thể tán phát năng lượng, để cho trong cơ thể pháp lực đô thống đạt được tăng lên, cái kia kỳ cảnh giới, không thể nghi ngờ sẽ lần nữa tăng lên một ít. Tuy rằng không có khả năng thật sự chiêu này dẫn tới huyền linh thiên kiếp, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng đấy. Tần Phượng Minh nghĩ đến đây, ở đâu còn có thể chần chờ, vung tay lên mà ra, lập tức năm giọt chất lỏng bắn ra, trực tiếp liền rơi vào đã đến năm con khéo léo linh thể miệng. Cảm ứng được năm bộ linh thể thân khí tức lại lần nữa tràn đầy, Tần Phượng Minh tâm cực kỳ vui vẻ. Cái này đủ để nói rõ, chỉ cần hắn thân nhỏ hồ lô chất lỏng tràn đầy, đủ treo chống năm bộ linh thể một mực tỏa ra cái loại này đối với hắn cực mới có lợi tinh thuần ngũ hành năng lượng. Cảm ứng đến tràn đầy năng lượng xâm nhập thân thể, tiến vào đan hải, Tần Phượng Minh tâm tức thích vô cùng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, chỗ này không lớn động phòng, rất nhanh liền bị năm bộ linh thể tán phát năng lượng làm cho tràn ngập. Tuy rằng những năng lượng kia không cần hắn luyện hóa hấp thu, xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, thế nhưng là tính hắn toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng, vẫn là khó có thể cùng năm bộ linh thể tán phát năng lượng cấp tốc. Theo năng lượng cấp tốc bành trướng, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên đại động. Lúc này triệu tập Phương Lương hai người tới đến đã không đuổi chuyến, bởi vì hắn biết rõ, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người lúc này cũng không có tại thần cơ phủ chi. Nghĩ đến là lại đụng phải một chỗ phường thị, bị xiếp mị tiên tử phân công đi ra ngoài. Tín niệm chuyển một cái, Tần Phượng Minh không chần chờ, vung tay lên, lập tức mấy đạo quang ảnh chợt hiện ra. Đúng là Tần Phượng Minh hơn 10 con linh thú, tử hắc ngô công, tất hắc chi chu, long hồn thú, lông màu đỏ xích hồ thử, cùng với còn có mấy cái băng lang thú. Băng lang thú, Tần Phượng Minh cũng không làm cho nhận chủ, thế nhưng là những cái này băng lang thú rất là nhân nghĩa thông minh, biết rõ đội ơn báo đáp. Vì vậy Tần Phượng Minh một mực làm cho dừng lại ở tu di không gian chi. Lúc này đã có dư thừa năng lượng, hắn ngược lại sẽ không để ý lang thú thu nạp. Cũng may ngô công cùng con nhện có thể thu nhỏ lại thân hình, nếu không chỉ là vài chục trượng động phòng, thật sự dung nạp không nhỏ nhiều như vậy linh thú. Tần Phượng Minh không dám phóng xuất ra ngân sao trùng, không nói đến nơi đây căn bản dung nạp không dưới tất cả ngân sao trùng, là mấy nghìn đầu ngân sao trùng vừa hiện thân, nói không chừng sẽ bị kia đem động phòng năng lượng thu nạp không còn. Chỉ tiếc những năng lượng này không phải là thần hồn năng lượng, nếu không có thể cho kim phệ cũng hiện thân hấp thu một phen. Nhỏ hồ lô linh dịch mặc dù có hạn, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không phải lo lắng bị tiêu hao hết. Hắn tùy thời cũng có thể để cho thứ hai đan anh cầm lấy nhỏ hồ lô tiến vào chuông linh tu di không gian chi tụ tập linh dịch. Hơn nữa Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, năm bộ linh thể căn bản không cần nhỏ linh dịch như nhau. Vì vậy hắn kế tiếp, chính là dùng nước pha loãng một giọt linh dịch, sau đó tại để cho năm bộ linh thể nuốt. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh một mực đắm chìm trong cái loại này tinh thuần năng lượng tràn đầy trong cơ thể đan hải khác cảm giác chi. Lúc này đây, hắn cũng không vận chuyển huyền vi thanh quyết, mà là một mực ở trong cơ thể vận chuyển huyền quỷ bí quyết. Huyền quỷ bí quyết mặc dù là quỷ đạo công pháp, thế nhưng là nó hấp thu đồng dạng là ngũ hành năng lượng, tuy rằng hấp thu linh khí chuyển hóa thành quỷ đạo pháp lực sẽ có chút hít chậm chạp. Nhưng mà cũng chỉ là chậm chạp mà thôi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn giờ phút này chuyển hóa tốc độ, lên vậy quỷ đạo thông thần tu sĩ hấp thu tinh thuần âm khí tốc độ, cũng muốn cấp tốc rất nhiều. Thời gian, tại Tần Phượng Minh điên cuồng hấp thu động phòng chi năng lượng chậm rãi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Tần Phượng Minh đã quên mất lúc này đây bế quan mục đích, hắn toàn thân toàn ý đầu nhập vào loại này vô cùng khác tu luyện chi. Kỳ thật Tần Phượng Minh lòng tham là minh bạch, nếu như hắn không hề hướng năm bộ linh thể miệng rót vào linh dịch, năm bộ linh thể, khả năng này triệt để bại tan hết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4254, Ngũ Hành Thú Hiện. Thời gian, giống như đọng lại, đang ở động trong phòng, vô luận là Tần Phượng Minh còn là linh thú, một mực đắm chìm trong cái loại này ngũ hành linh lực xâm nhập thân thể trong cảm giác. Động phòng yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm tồn tại, ngoại trừ có từng cỗ một năng lượng tinh thuần lưu động bên ngoài, không hề có mặt khác bất kỳ khác thường gì hiện ra. Tại Tần Phượng Minh thứ 17 lần phát ra thần niệm, để cho thứ hai đan anh hiện thân, tiến vào chuông linh tu di trong không gian tụ tập linh dịch sau 5 ngày, một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể phun ra mà hiện. Này cỗ năng lượng âm lãnh băng hàn, vừa thấy đã biết là âm khí năng lượng. Theo này cỗ hiện ra âm khí năng lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh cảnh giới khí tức đột nhiên tăng vọt dâng lên. Vậy mà để cho quỷ đạo đột phá đã đến thông thần đỉnh phong. Một tiếng đáy lòng kinh hô vang lên, Tần Phượng Minh vốn đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên trợn lên ra. Nháy mắt phía dưới, kia trong mắt đầy hiện vẻ vui mừng. Hắn cũng thật không ngờ, lúc này đây bằng vào thu nạp ngũ hành liên năm bộ hóa hình linh thể tán phát năng lượng, vậy mà để cho quỷ đạo công pháp tiến cấp tới thông thần đỉnh phong. Quỷ đạo cảnh giới, hắn lúc trước liền đã đạt đến thông thần hậu kỳ. Và lại đã trong cơ thể pháp lực năng lượng tràn đầy, tùy thời cũng có thể tiến giai đến thông thần đỉnh phong. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, lấy hắn thân hình đặc thù, nếu muốn thật sự để cho quỷ đạo tiến giai đỉnh phong, cần có pháp lực năng lượng, so với tu sĩ khác từ thông thần sơ kỳ đến thông thần hậu kỳ cảnh giới, cần thiết năng lượng khả năng còn muốn tràn đầy. Giờ phút này vẻn vẹn hao tốn 2-3 năm thời gian, cũng đã đột phá cảnh giới, điều này có thể không để cho hắn kinh hỉ. Chẳng lẽ bằng vào ngũ hành này liên linh thể, thì có thể làm cho trong cơ thể pháp lực tràn đầy đến đột phá huyền linh điểm tới hạn hay sao? Cảm ứng đến trong cơ thể xung doanh tràn đầy năng lượng, Tần Phượng Minh ánh mắt sạch trơn lập lòe, trong miệng lẩm bẩm nói. Trải qua 2 năm dài đằng đẵng, ngũ hành liên hóa hình linh thể tại linh dịch bổ sung xuống cũng không có hoàn toàn tán loạn, điều này làm cho Tần Phượng Minh này tưởng tượng pháp trở nên khả năng dâng lên. Nếu quả như thật có thể như thế, cái kia hóa hình ngũ hành liên công hiệu tuyệt đối là vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Nếu như Tần Phượng Minh xâm nhập nhớ tới, sẽ suy nghĩ cẩn thận. Coi như là tu sĩ khác biết được ngũ hành liên loại này công hiệu, và lại hắn cái kia dung luyện phương pháp cũng công bố đi ra ngoài, những người khác cũng không cách nào bằng vào ngũ hành liên loại này công hiệu để cho bản thân tu vi tiến giai. Bởi vì để cho hắn tích lũy đại lượng năng lượng lên cấp mấu chốt, trừ ngũ hành liên hóa hình linh thể bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một khâu, đó chính là hắn trên người xanh biếc hồ lô. Nếu như không có nhỏ trong hồ lô linh dịch bổ sung ngũ hành linh thể năng lượng, khả năng chỉ là mấy chén trà nhỏ thời gian, ngũ hành linh thể sẽ gặp bởi vì năng lượng trong cơ thể tán loạn mà cuối cùng triệt để tiêu vong không thấy. Đồng thời, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng, cái kia chính là coi như là bằng vào chiêu thức ấy đoạn có thể đem trong cơ thể pháp lực đều biến thành cái loại này tinh thuần năng lượng, nghĩ đến cũng không có khả năng thật sự đạt tới phát động huyền linh thiên kiếp điều kiện. Hơn nữa quá trình này, nghĩ đến cũng cần một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Cảm ứng trong cơ thể pháp lực đã có đường tại bình thường thông thần đỉnh phong tu sĩ pháp lực khí tức, Tần Phượng Minh đối với có hay không có thể bằng vào tiến giai huyền linh, cũng không có ôm kỳ vọng, nhưng nếu như có thể để cho trong cơ thể pháp lực đều cải biến thành ngũ linh thân thể thả ra tinh thuần năng lượng trạng thái, trong lòng vẫn có làm cho mong đợi. Tâm tình thu liếm, Tần Phượng Minh không hề nghĩ ngợi lung tung, lần nữa đắm chìm trong thu nạp năng lượng bên trong. Nửa năm sau, trong tu luyện Tần Phượng Minh lần nữa mở ra hai mắt. Giờ phút này kia trên khuôn mặt, biểu lộ ra rất là khác thường, lộ ra có chút vui mừng, cũng lộ ra rất là kinh ngạc. Nguyên lai ngũ linh thân thể thả ra loại này năng lượng, chỉ có thể để cho trong cơ thể pháp lực tràn đầy đến đỉnh phong cảnh giới, cũng không thể để cho tu sĩ đạt tới đột phá đại cảnh giới tình trạng. Cảm ứng đến trong cơ thể tràn đầy xung doanh pháp lực năng lượng, Tần Phượng Minh lần nữa trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể pháp lực so với lúc trước hắn vừa bắt đầu hấp thu linh thể thả ra năng lượng thời điểm, tổng sản lượng cũng không gia tăng. Pháp lực năng lượng tuy rằng không gia tăng, thế nhưng là trong cơ thể hắn pháp lực, liền độ tinh thuần mà nói, đã trở nên so với mặt khác thông thần đỉnh phong tu sĩ pháp lực muốn tinh thuần rất nhiều. Loại này tinh thuần, Tần Phượng Minh tự nhiên minh bạch cùng huyền giai sơ kỳ tu sĩ chênh lệch rất xa, thế nhưng là để cho trong lòng của hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Lấy hắn đối với tu tiên giới rất hiểu rõ, hắn có thể vững tin, coi như là những cái kia đã vượt qua một lần huyền linh thiên kiếp mà không có vẫn lạc người, trong cơ thể pháp lực tinh thuần cũng sẽ không so với hắn lúc này trong cơ thể pháp lực tinh thuần bao nhiêu. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã có chỗ minh bạch, ngũ hành liên làm cho có loại này công hiệu, có lẽ đầu là có thể để cho tu sĩ cảnh giới đến một cái đại cảnh giới đỉnh phong, cũng không thể để cho tu sĩ đột phá vị trí đại cảnh giới. Hiểu rõ điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có thất vọng. Điều này làm cho hắn ý định dựa vào loại này tình trạng trùng kích huyền giai khả năng, triệt để thất bại. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Hắn có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, để cho bản thân quỷ đạo công pháp tiến giai, đã được đến những người khác muốn đều không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cái này đủ giảm bớt hắn bế quan ngồi xuống mấy chục năm, ăn đại lượng quý trọng đan dược chi công. Quay đầu nhìn hướng quanh người, nhìn qua phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức đại biến. Chỉ thấy thời khắc này đông đảo linh thú, cũng đều toàn thân năng lượng phồng lên, tựa hồ năng lượng trong cơ thể, đã đến khó có thể áp chế tình trạng. Những cái này yêu thú, chẳng lẽ bởi vì năng lượng quán thể, sắp sửa đột phá hay sao? Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong miệng cấp tốc lẩm bẩm. Thế nhưng là hắn lời ấy, cùng hắn vừa rồi đối với bản thân trạng thái phán đoán, cực lớn là bất đồng. Hắn vừa mới còn muốn ngũ hành liên linh thể thả ra năng lượng không thể để cho tu sĩ tu vi tiến giai đại cảnh giới. Thế nhưng là thời khắc này hơn 10 con linh thú, rõ ràng đã đến sắp đột phá đại cảnh giới thời điểm. Chỉ là một lát, hắn nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là để cho đông đảo linh thú lên cấp năng lượng, cũng không phải ngũ hành linh thể phóng thích ra năng lượng, mà là nơi này động trong phòng, bởi vì không hòa tan vào ngũ hành linh thể trong cơ thể pháp lực những cái kia dư thừa năng lượng lúc trước. Lúc này động trong phòng, trong đó năng lượng chi nồng đặc, đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Mấy năm qua, năm bộ linh thể đã tiêu hao sạch hơn 20 bình xung doanh xanh biếc trong hồ lô chất lỏng. Như thế năng lượng bàng bạc tản ra tại chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng phạm vi động trong phòng, để cho nơi này động phòng năng lượng, đạt tới loại trình độ nào, Tần Phượng Minh đã khó có thể nói. Không lại chế nghi cái gì, Tần Phượng Minh vung tay lên, trực tiếp liền công chúng linh thú thu hồi đến chuông linh tu di trong động phủ. Nhìn quanh người nồng đặc năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Như thế dưới trạng thái, để cho Hạc Huyền cùng Phương Lương hai người tiến vào nơi đây hấp thu một phen năng lượng, tự nhiên là cực là thích hợp đấy. Lúc trước hắn một mực bế quan, cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này hắn đã không có khả năng lại được cái gì chỗ tốt, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới Phương Lương hai người. Còn không có giải trừ động phòng cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa khẽ động, vung tay lên, lập tức năm con co do thân hình tiểu thú xuất hiện ở kia động trong phòng. Cái này năm con tiểu thú, đúng là lúc trước riêng phần mình ăn một viên thành thục trưởng thúy hộp trái cây về sau, liền lâm vào ngủ say ngũ hành thú vật. Thời khắc này năm con lông nhung tiểu thú, vẫn ở chỗ cũng ngủ say không ngớt. Nếu như nơi này năng lượng có thể có ở đây không thi triển công pháp xuống liền xâm nhập vào trong cơ thể đan hải, cái kia đem năm con tiểu thú thả ra, tự nhiên cũng đồng dạng sẽ để cho kia hấp thu không ít năng lượng. Nhưng lại tại Tần Phượng Minh ý định giải trừ động phòng cấm chế, kêu gọi Phương Lương hai người tiến vào động phòng thời điểm, đột nhiên xuất hiện trước mặt để cho hắn vô cùng khiếp sợ một màn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4255, thức tỉnh. Năm con tiểu thú, riêng phần mình hiển hóa năm loại màu sắc bất đồng, toàn thân bộ lông sáng rõ, bị năm đoàn nhàn nhạt hào quang bao bọc, cuộn mình thân thể, năm âm thanh thật nhỏ khò khè thanh âm liên tiếp vang lên. Xin mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất, đang bị Tần Phượng Minh phóng xuất ra về sau, năm con tiểu thú cũng không tỉnh dậy. Bất quá tại năm con tiểu thú thoát ly ra Tần Phượng Minh năng lượng hộ vệ, có giúp ở đất đá chi trong nháy mắt, năm đoàn chói mắt hào quang, đột nhiên lóng lánh tại thạch thất ở trong. Hà sáng lóng lánh chi năm con tiểu thú, đột nhiên bị lực lượng nào đó một nâng dựng lên, hào quang lóe lên phía dưới, vậy mà đều lơ lửng tại năm bộ linh thể bốn phía. Hơn nữa phân biệt cùng năm bộ linh thể tướng đối ứng. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh biểu lộ kinh sợ sững sờ chi sắc hiện ra, đã nhìn thấy qua mấy lần khác tình cảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy năm đạo từ nhỏ thú vật thân tản ra hào quang đột nhiên điên cuồng phát ra, cấp tốc liền dung hợp lại với nhau. Một cái thật lớn năm màu quang cầu đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, một lần hành động liền đem năm con tiểu thú cùng năm bộ ngũ hành liên hóa hình linh thể vòng bảo hộ tại lúc. Động phòng chi năng lượng, tại cực lớn năm màu quang cầu hình thành trong nháy mắt, lập tức cổ đãng dâng lên không ngớt. Trong nháy mắt sau đó, năm màu quang cầu giống như nhận lấy nào đó lực hút dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi chuyển động ra. Động phòng chi năng lượng theo quang cầu xoay tròn, giống như bị dẫn động, cũng chậm rãi hướng về quang cầu hội tụ mà đi. Nhìn lên trước mặt quen thuộc như thế một màn, Tần Phượng Minh không khỏi ngốc trệ tại đương tràng. Như thế tình cảnh, hắn trước kia đã từng là nhìn thấy qua nhiều lần, cũng đã từng kinh trải qua nhiều lần. Nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, để cho Tần Phượng Minh nhất thời sợ ngây người. Ngũ hành thú, giờ phút này như trước ở vào mê man chi, xuất hiện tình hình như thế, Tần Phượng Minh đều khó mà giải thích. Còn chưa chờ kỳ thanh tỉnh thời điểm, càng thêm để cho hắn trợn mắt hốc mồm tình hình, cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy năm bộ linh thể phóng thích ra năm cỗ tinh thuần chỉ một năng lượng, vậy mà phân biệt hướng về một cái nhỏ thú vật thân hình rót vào mà đi. Mà ngũ thải quang cháo chi ngưng tụ tràn đầy năng lượng, nhưng là tuôn ra năm đạo năng lượng, chảy vào đến năm bộ linh thể thân hình chi. Cái này cùng lúc trước Tần Phượng Minh lợi dụng ngũ hành thú sang tiến giai thiên kiếp thời điểm đều phát hiện tình hình, giống như cực kỳ tương tự. Bất đồng là, năm màu cháo bích hội tụ năng lượng, biến thành năm cỗ, chảy về phía bất đồng năm bộ linh thể. Tự năm con tiểu thú thân làm cho tản ra khí tức, Tần Phượng Minh nhập lại không có cảm giác được kỳ cảnh giới tăng tiến tình hình. Và lại kia thân thể như trước khéo léo, cũng không có chút nào tăng lớn thái độ. Giống như cái này trong mấy trăm năm, năm con tiểu thú chẳng qua là mê man, nhập lại không có có biến hóa chút nào. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên. Hắn lờ mờ cảm giác, trước mặt năm con tiểu thú loại này tình hình, thực sự không phải là tình hình thực tế. Hắn tổng cảm giác năm con tiểu thú thân tồn tại nào đó che giấu, chẳng qua là hắn còn không có phát hiện. Ngũ hành thú thức tỉnh. Tại Tần Phượng Minh sắc mặt kinh sợ sững sờ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, vốn cuộn mình thân hình lơ lửng trống không năm con tiểu thú, đột nhiên liên tiếp mở rộng ra đến thân hình, vốn cuộn mình đầu cũng đột nhiên vừa nhấc dựng lên. Vừa mới đứng dậy tiểu thú, rõ ràng còn ở vào mộng sững sờ chi, ánh mắt lộ ra có chút ngốc trệ. Thế nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, kia khéo léo thân hình liền chấn động, ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên trở nên tinh mang lập lòe. Năm cỗ để cho Tần Phượng Minh tâm đột nhiên hoảng sợ quỷ dị khí tức, đột nhiên tự năm con tiểu thú thân phún ra ngoài, trong nháy mắt liền đưa hắn toàn bộ bao phủ tại lúc. Cỗ khí tức kia rất là khó hiểu, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bị cỗ khí tức kia vừa mới quét sạch thân hình, hắn liền cảm giác trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể áp chế tim đập nhanh cảm giác. Vô luận hắn như thế nào vận chuyển trong cơ thể pháp lực chú ngữ bí quyết, cũng khó có thể ngăn cản xuống vẻ này tim đập nhanh cảm giác. Đầu là đến kịp hô hô lên một tiếng thét kinh hãi, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên mê man, này liền đã mất đi ý thức, toàn bộ hôn mê tại đương tràng. Thân hình khẽ đảo, nằm lăn ngã chổng vó dưới đất. Thân hình ngã xuống lúc trước, Tần Phượng Minh thấy được năm con tiểu thú cuối cùng bộ dạng, cái kia năm con đã bị chói mắt hào quang bao bọc tiểu thú, thân đột nhiên riêng phần mình hiển hóa ra nhất đạo cực kỳ huyền ảo phù văn. Cái kia phù văn rất là rườm rà, một cỗ Tần Phượng Minh sớm đã cảm thụ qua nhiều lần khí tức tự phù văn chi quét sạch mà ra. Hơi thở kia, đúng là cái loại này tiên giới chữ viết phù văn ứng hữu khí tức, cũng chính là lúc trước cái kia cuốn Vô Tự Thiên Thư làm cho cường lực hấp thu khí tức. Đương nhiên, hơi thở kia cũng không phải khiến Tần Phượng Minh trong nháy mắt lâm vào hôn mê nguyên nhân, Tần Phượng Minh sở dĩ trong đầu hôn mê, là vì năm con tiểu thú thân đều phát hiện mặt khác quỷ dị khí tức. Hơi thở kia quét sạch phía dưới, để cho Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền rơi vào đã đến mê huyễn mộng cảnh một trong giống như. Ngũ hành thú cùng hắn có chủ bộc quan hệ, đã từng là trải qua tích huyết nhận chủ, vì sao còn có thể để cho hắn giống như này mặt trái công hiệu tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh không biết. Tự nhiên cũng không có thời gian suy nghĩ, thời gian cũng không vì Tần Phượng Minh đột nhiên hôn mê mà dừng lại. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên bị năm âm thanh rất là nhu hòa tiểu thú tiếng kêu sợ kinh tình. Dương đôi mắt chuyện thứ nhất, không phải là nhìn năm con tiểu thú như thế nào, mà là trực tiếp nhìn phía bị năm con tiểu thú bao bọc chi năm bộ ngũ hành liên linh thể. Nhìn qua phía dưới, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy thời khắc này năm bộ linh thể cũng không tiêu tán, mà là đang bị ngũ thải hà quang bao bọc, bày biện ra một loại khác trạng thái, lơ lửng ở giữa không trung. Để cho Tần Phượng Minh ngạc nhiên, thời khắc này ngũ hành liên hóa hình linh thể đã không hề tản ra năng lượng, mà ngũ hành thú thành cháo bích cũng đồng dạng không lại hướng năm bộ linh thể rót vào năng lượng. Song phương giống như ở vào một loại rất là khác trạng thái thăng bằng. Giờ phút này ngũ hành thú, thân cái chủng loại kia để cho Tần Phượng Minh trong nháy mắt hôn mê khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn lại cùng thì ra là tiểu thú không có bất kỳ khác nhau. Các ngươi vừa rồi đem ta mê huyễn hôn mê, chẳng lẽ không phải các ngươi cố ý? Nghe được năm con tiểu thú liên tiếp tiếng kêu, Tần Phượng Minh mắt tinh mang lóe lên, miệng trực tiếp mở miệng nói. Ngũ hành thú, giờ phút này tự nhiên không có khả năng miệng phun tiếng người, nhưng ngũ hành thú linh động phi thường, đối với Tần Phượng Minh nói, vẫn có thể đủ biết được một hai. Nghe được ngũ hành thú thấp giọng kêu to, Tần Phượng Minh tựa hồ cảm thấy năm con tiểu thú tâm bất an. Tựa hồ đối với vừa rồi đột nhiên triển hiện khủng bố khí tức, để cho Tần Phượng Minh hôn mê, tiểu thú tâm cực kỳ xin lỗi. Chứng kiến năm con tiểu thú cũng đều liên tục không ngừng gật đầu, Tần Phượng Minh mặt vui vẻ mở ra. Hắn đương nhiên biết được năm con tiểu thú sẽ không hại hắn, tính cố ý bên ngoài, cũng là tiểu thú vô tâm chi mất. Hắn tự nhiên sẽ không tìm tiểu thú không phải là, các ngươi có thể ổn định ngũ hành liên linh thể, không biết có hay không có thể tương trợ ta đem cái này năm bộ linh thể dung hợp cùng một chỗ. Nhìn năm con tiểu thú, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên khẽ động, miệng không chậm trễ chút nào nói như vậy nói. Hắn lúc trước đã bỏ đi cái này đã hóa hình ngũ hành liên, giờ phút này nhìn thấy ngũ hành liên hóa hình linh thể vậy mà an ổn xuống, điều này làm cho tâm hắn không khỏi lần nữa hưng khởi một chút hy vọng. Nhìn tiểu thú mắt hiền lộ ra vẻ mờ mịt, Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu. Hắn lời ấy, tính tiểu thú lại như thế nào thông minh, cũng nhất định sẽ không biết được hắn lời ấy ý tứ đấy. Thần niệm phát ra, Tần Phượng Minh không hề cùng tiểu thú nhiều lời cái gì, mà chẳng qua là để cho tiểu thú ổn định loại này trạng thái. Hắn tức thì thân hình lóe lên, lại lần nữa bàn ngồi xuống. Hai tay vũ động, bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo linh văn chú ngữ, lần nữa nước cuồn cuộn mà ra, hướng về năm bộ linh thể bao phủ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4256, Linh Thể Dung Thành. Lúc này đây dung luyện, thật sự đại xuất Tần Phượng Minh dự kiến. Xin mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất, tuy rằng tâm hắn đã hơi có cảm giác ngũ hành thú mới có thể đối với hắn dung luyện cung cấp một ít trợ giúp, thế nhưng là cũng thật không ngờ cung cấp trợ giúp sẽ là thật lớn như thế. Lúc trước hắn đem hai cỗ linh thể dung luyện cùng một chỗ sau đó, thứ ba bộ vô luận như thế nào cũng khó có thể lại hòa hợp đi vào. Thế nhưng là lúc này đây, tại năm con ngũ hành thú thả ra ngũ thải hà quang bao phủ chi, cái loại này làm cho rất là lo lắng khủng bố bài xích lực lượng, căn bản không có bao nhiêu hiển lộ. Tuy rằng thứ ba bộ linh thể dung nhập kia, cùng hai cỗ linh thể dung hợp tướng khó khăn rất nhiều, thế nhưng là tại hắn tế ra chú ngữ phù văn gia chỉ phía dưới, cũng không có làm cho cảm giác gian nan dường nào, thành công dung hợp lại với nhau. Cảm thụ được linh thể sau dung hợp chỗ phát hiện năng lượng khí tức, Tần Phượng Minh mắt thoáng hiện khiếp sợ thần sắc. Bởi vì hắn tại linh thể sau dung hợp chi, vậy mà cảm giác không thấy kia thì ra là năng lượng khí tức. Làm cho có thể cảm giác được đấy, là một loại ẩn chứa có lôi điện lực lượng khí tức. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh ở đâu có thể không biết, cái này một dung hợp sau linh thể, tự thân linh căn thuộc tính, đã xảy ra biến dị, biến thành lôi điện linh căn thuộc tính. Chứng kiến ngũ hành liên hóa hình linh thể biến hóa như thế, Tần Phượng Minh mặt kinh hỉ lóng lánh đồng thời, ánh mắt chi cũng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ thần sắc. Lúc này chẳng qua là đem ba bộ linh thể dung hợp lại với nhau, nếu như đem còn thừa hai cỗ linh thể cũng dung hợp, cái kia dung hợp sau này linh thể, sẽ xuất hiện như thế nào một loại tình hình, hắn giờ phút này cũng không dám vững tin rồi. Là đột nhiên trở nên cực kỳ bình thường dâng lên, cũng là vô cùng có khả năng. Phải biết rằng, năm loại thuộc tính linh thể, đây chính là tương đương với tu sĩ ngũ hành đều đủ người. Nghĩ đến chỗ này điểm, để cho Tần Phượng Minh không khỏi đối với hắn lúc trước ý tưởng, đã có cực lớn dao động. Nếu như giờ phút này sử dụng cái này dung hợp cùng một chỗ linh thể tế luyện thứ hai linh hồn, cái kia linh hồn nếu như thành công, sở hữu tự nhiên đem cũng sẽ mang theo lôi điện thuộc tính lực lượng. Linh hồn có chứa lôi điện thuộc tính, tình hình như thế, là Tần Phượng Minh không chút suy nghĩ đã đến sự tình. Nhưng mà hắn nếu như tiếp tục để cho ngũ hành liên linh thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, cái kia dung hợp sau đó sẽ là như thế nào một phen tình hình? Là không người có thể xác định, điển tịch chi cho tới bây giờ chưa từng có ghi chép. Dung hợp sau đó sẽ là loại nào bộ dạng, không người biết được, nói không chừng kia còn sẽ có biến thành khác, trở nên như là Tần Phượng Minh bản thể bình thường, thân có 5 loại thuộc tính cũng nói không chừng. Kết quả, giờ phút này Tần Phượng Minh không dám xác định, lựa chọn như thế nào, hắn nhất thời khó để xác định xuống. Nhìn hào quang chi ba bộ linh thể, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng không, thật lâu dừng tay, không lại tiến hành động tác kế tiếp. Hắn cần tâm thật tốt suy nghĩ một phen được mất, giờ phút này hắn có thể vững tin, thời khắc này ba bộ linh thể sau dung hợp, trong đó ẩn chứa linh căn thuộc tính, tuyệt đối là tu tiên giới chi đại đa số tu sĩ làm cho hướng tới, rồi lại không thể được lôi điện thuộc tính linh căn. Như thế linh căn, là đặt ở một cái siêu cấp tộc quần hoặc là tông môn chi, cũng sẽ chuẩn bị thụ trưởng lão hội coi trọng. Thành là đệ tử hạch tâm tồn tại, xem là không thể nghi ngờ. Nếu như tiếp tục dung hợp, không thể nghi ngờ sẽ có hai cái khả năng kết quả. Một cái là linh căn thuộc tính trở nên càng thêm cực phẩm, một cái khác chính là biến thành cực kỳ thông thường linh căn. Cái này hai loại khả năng, đến cùng bao nhiêu cái trở thành khả năng thật nhiều, Tần Phượng Minh không biết. Ánh mắt nhìn thẳng linh thể, hai cỗ tinh mang tại hai mắt chi chợt hiện, thân càng là hiển lộ ra một cỗ vô cùng hùng hậu khủng bố khí tức, như lúc này có người chứng kiến Tần Phượng Minh, tất nhiên sẽ đáy lòng hiện lạnh, sinh ra sợ hãi. Thời khắc này Tần Phượng Minh, giống như một đầu đối xử mọi người mà thí hung thú. Chỉ cần đụng vào, sẽ gặp có lôi đình công kích nháy mắt hiện ra. Có thể như thế biểu lộ hiển lộ, đủ để nói rõ Tần Phượng Minh tâm suy nghĩ, là như thế nào khó có thể lấy hay bỏ. Nếu như này làm cho dừng tay, lấy Tần Phượng Minh bản tâm, tất nhiên sẽ không có cam lòng. Nếu như về sau nhìn thấy có điển tịch ghi chép ngũ hành liên linh thể dung hợp sau đó sẽ trở thành càng thêm tốt linh căn thuộc tính, vậy hắn đem bỏ lỡ một lần cơ hội tốt vô cùng. Hơn nữa sẽ là hắn cả đời duy nhất cơ hội, đạt được một lần hóa hình ngũ hành liên. Đã là hắn không may mắn sự tình rồi, lại có thể đủ đạt được, hắn sẽ không còn có ý tưởng này mảy may. Cắn chặt hàm răng, luôn luôn mặt mũi bình tĩnh, lúc này đã là lớn hiện vẻ dữ tợn. Tần Mỗ đem 5 bộ linh thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, tính kết quả lấy được là một cái cực kỳ thông thường linh thể, Tần Mỗ cũng nhận biết. Một tiếng rất là băng hàn hừ lạnh vang lên, Tần Phượng Minh, rốt cuộc làm ra quyết định sau cùng. Tâm hắn rõ ràng, có thể đạt được một lần hoàn toàn hóa hình ngũ hành liên, sẽ là hắn kiếp này duy nhất một lần. Nhưng nếu như không nếm thử một phen, hắn tính thật sự đem cái này một cỗ ẩn chứa có lôi điện thuộc tính linh căn linh thể luyện chế thành thứ hai linh hồn, tâm hắn cũng tất nhiên sẽ có chỗ khuyết điểm. Cái này một khuyết điểm sẽ trở thành tâm ma của hắn. Nếu như về sau cái nào một lần tiến giai thời điểm bị tâm ma áp chế, vậy hắn cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tính hắn lúc này đây hoàn toàn dung hợp linh thể sau đó sở được đến là một cỗ bình thường linh thể, vậy hắn tâm đem không có khuyết điểm, mặc dù sẽ có một chút thất vọng, nhưng loại này thất vọng sẽ không sinh ra tâm ma. Cùng lắm thì hắn lại tìm kiếm một cỗ thích hợp hóa hình linh thảo đang luyện chế thứ hai linh hồn. Tần Phượng Minh tâm trí đã sớm rất là cứng cỏi, vì vậy một khi quyết định, liền sẽ không sửa đổi. Hít sâu một hơi, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết dựng lên, đạo đạo linh văn bày ra, hướng về mặt khác hai cỗ linh thể bao phủ mà đi. Nhất thời, hào quang chợt hiện dựng lên, hặc hặc, ha ha ha, thật không ngờ, cái này linh thể sau dung hợp, sẽ là như thế một cỗ cường đại linh căn thuộc tính tồn tại. Hai tháng sau, một tiếng không chút kiêng kỵ cuồng tiếu thanh âm đột nhiên vang vọng tại động phòng chi. Thanh âm vang lên, ngũ thải hà quang bao bọc chi, một cỗ cùng nguyên lai năm bộ ngũ hành liên hóa hình linh thể lớn nhỏ không cũng không khác biệt gì khéo léo linh thân, một mình tồn tại ngũ hành thú xúm lại chi. Tại ngũ hành thú quỷ dị năm màu cháo bích dưới hộ vệ, Tần Phượng Minh lúc này đây dung luyện ngũ hành liên năm bộ linh thân, vậy mà cũng không gặp được cái uy hiếp gì, trực tiếp liền dung luyện lại với nhau. Để cho Tần Phượng Minh kinh hỉ lớn phát hiện là, giờ phút này dung hợp cùng một chỗ linh thể, toàn thân hiển lộ ngũ thải hà quang, một cỗ băng hàn lôi điện khí tức tràn ngập tại kia quanh người. Tần Phượng Minh tính không trực tiếp khảo thí cái này linh thể linh căn thuộc tính, hắn cũng có thể đoán được, cái này một cỗ có năm thuộc tính linh căn linh thể, sở hữu có tu tiên giới chi, những ngày kia linh căn còn muốn chân quý băng điện linh căn. Băng điện linh căn chính là ẩn linh căn biến dị, mới phải xuất hiện dị linh căn thuộc tính. Kia thân có ngũ hành linh căn, nhưng là lại ngũ linh căn không hiện, làm cho hiển lộ khí tức, chính là băng hàn cùng lôi điện thuộc tính khí tức. Hắn lúc này đây mạo hiểm dung luyện ngũ hành liên năm bộ linh thể, kết quả cuối cùng, ra chuyện tốt. Nhìn khéo léo linh thể thân một cỗ băng hàn cùng từng đạo thật nhỏ hồ quang điện kích xạ, một cỗ cực kỳ khí tức hủy diệt tràn ngập, Tần Phượng Minh tâm vui mừng, khó có thể áp chế hiển lộ mà ra. Nếu như đem cái này một cỗ linh thể luyện chế thành thứ hai linh hồn, Tần Phượng Minh có thể vững tin, kia làm cho biểu hiện ra uy năng, tính bằng vào hồn thân thể bản thân, cũng tuyệt đối có thể nghiền ép cùng giai tu sĩ khác. Tần Phượng Minh cũng không triệt hồi ngũ hành thú, mà là này khép kín hai mắt, bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái. Trải qua mấy tháng dung luyện ngũ hành liên hóa hình linh thể, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng có mệt mỏi náo thân. Nếu muốn luyện chế thứ hai linh hồn, như không đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hắn thất bại khả năng, tất nhiên là sẽ thật lớn. Như thế một cỗ linh thể nếu như tổn hại, cái kia đưa hắn lúc trước dung luyện thất bại, còn có thể làm cho tâm thất vọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4257, xuất quan. Nhìn liếc năm con núp trên mặt đất tiểu thú, Tần Phượng Minh mắt hiển lộ suy nghĩ chi sắc. Sách mê lầu hắn không xác thực thư đem ngũ hành thú thu hồi, sẽ hay không để cho dung hợp cùng một chỗ linh thể phát sinh biến hóa. Trải qua một màn lúc trước, tâm hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá nhìn năm con tiểu thú tựa hồ đối với như trước ở vào loại này trạng thái rất là thích ý, Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm xuống, cũng không để ý tới nữa tiểu thú cùng cái kia bộ linh thể. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh tiến vào trung linh tu di không gian chi, đem sở hữu linh thú linh trùng cho ăn một lần, làm cho lần nữa tiến vào tỳ hưu bảo vật chi để cho thứ hai đan anh thúc dục. Món này tỳ hưu bảo vật, không gian bên trong cực lớn, linh thú linh trùng tiến vào kia, sẽ vô cùng hưng phấn. Này một kiện bảo vật là loại nào tồn tại, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này cũng không có đã hiểu rõ ràng. Bất quá có một chút hắn rất là rõ ràng, đó là món bảo vật này đối với linh thú linh trùng có chỗ tốt rất lớn. Tựa hồ có thể cho linh vật tiến vào kia tu luyện. Về phần linh thú linh trùng tại kia đạt được loại nào chỗ tốt, Tần Phượng Minh cũng không biết. Bất kể như thế nào, Tần Phượng Minh một có thời gian, sẽ gặp để cho các loại linh vật tiến vào kia. Dò xét một phen tu di không gian, Tần Phượng Minh ly khai trung linh pháp bảo, hơi là suy nghĩ. Hắn ly khai tu luyện động phòng, đi tới thần cơ phủ đại sảnh chi. Đạo hữu xuất quan, cái này thật sự là quá tốt. Bắt đầu vừa xuất hiện ở đại sảnh chi, Phương Lương cùng Hạc Huyền liền mở ra hai mắt, hai người mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhìn thấy hai người bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, hai vị sao thế như thế biểu lộ. Chẳng lẽ có gì vui chuyện xảy ra sinh sao? Tần Phượng Minh còn thật không có nhìn thấy qua Phương Lương hai người như thế biểu lộ qua, điều này làm cho hắn rất là tốt. Đạo hữu lại không xuất quan, Phương Mỗ cùng Hạc đạo hữu cũng chỉ có thể đi vào nhà cướp của rồi. Không dối gạt đạo hữu, mấy năm qua này, ta hai người thân tài vật đã bị tiêu hao thất thất bát bát. Nếu như gặp lại hai ba cái phường thị, chắc hẳn không vật phẩm có thể xuất ra đổi. Phương Lương nói ra lời nói, quả thực để cho Tần Phượng Minh ánh mắt chịu trì trệ. Hắn sao thế cũng không nghĩ ra, Phương Lương sẽ nói ra như thế một phen nói. Tần Phượng Minh thế nhưng là biết được hai người thân ra đấy. Vẻn vẹn mấy năm qua, hai người thân tài vật đã bởi vì cho xiếp nghị tiên tử mua sắm nào vật phẩm, làm tiêu hao không còn. Đây quả thật là để cho hắn rất là kinh ngạc, chẳng lẽ là xiếp nghị tiên tử lại đang cái kia danh sách chi tăng thêm mặt khác quý trọng chi vật hay sao? nhìn hai người, Tần Phượng Minh rất là không hiểu mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người sắc mặt hiền lộ vẻ bất đắc dĩ nói, tiên tử cũng không lại tăng thêm bất luận cái gì vật phẩm, bất qua cái kia danh sách chi vật phẩm, tuy rằng cũng không phải cỡ nào vật chân quý, thế nhưng là số lượng phải không hạn định đấy. Là có bao nhiêu thu mua bao nhiêu, vì vậy mỗi một chỗ phường thị, ta hai người sẽ gặp tại phường thị chi treo giải thưởng 5 ngày, trong vòng 5 ngày, vô luận bao nhiêu số lượng, cũng là muốn thu mua đấy. Bởi như vậy, làm cho xuất ra linh thạch số lượng, đều muốn là một cái số trời chữ. Mấy năm qua này, mặc dù chỉ là tại hơn 10 chỗ giác đại phường thị lưu lại qua, thế nhưng là mỗi một lần lưu lại, đều tiêu hao hết mấy ngàn vạn ức thậm chí mấy tỷ số lượng phẩm linh thạch. Nghe được Phương Lương như thế nói, Tần Phượng Minh mắt hiển lộ vẻ chợt hiểu. Hắn lúc trước tự nhiên nhìn kỹ xem qua Siếp Mị tiên tử làm cho nhóm cái kia một danh sách. Bên trong xác thực không mấy thứ cực kỳ vật chân quý. Cũng chính bởi vì hắn nhìn thấy cái kia danh sách vật phẩm đại đa số bình thường, lúc này mới rất là thống khoái đáp ứng. Nguyên lai Siếp Mị tiên tử trước đây tính toán tốt rồi, tuy rằng những vật phẩm kia bình thường, mỗi một kiện chỉ là hơn 100 vạn phẩm linh thạch, nhưng không chịu nổi số lượng bất định. Tính mỗi một chỗ phường thì có thể sưu tập đến hơn 10 kiện, đó cũng là mấy trăm tỷ phẩm linh thạch. Khó trách Phương Lương hai người sẽ biểu hiện ra như thế biểu lộ, nguyên lai những năm gần đây này, đã đem hai người thân linh thạch móc rỗng. Không biết lúc này chúng ta đã đến nơi nào chỗ, phía dưới còn có lớn phường thị sao? Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Hắn mặc dù không có cái gì nhu cầu cấp bách chi vật, thế nhưng là cũng có một chút vật phẩm cần để cho Lăng Hàn Thương Minh đi sưu tập. Nếu như lúc này xuất quan, hắn tự nhiên cũng muốn đi đến phường thị một lần. Siếp Mị tiên tử tốc độ rất nhanh, như qua không phải là phải tìm một ít lớn phường thị lưu lại, nghĩ đến trước đây ly khai Bắc Nguyên Đại Lục rồi. Giờ phút này chúng ta vị trí, chính là Bắc Nguyên Đại Lục cùng Hàn Tuyết Đại Lục biên giới chỗ. Kế tiếp lớn phường thị, sợ là chỉ cần mấy ngày liền có thể đến tới. Hạc Huyền xuất ra một cuốn ngọc giản địa đồ, tại trước mặt đánh dấu một cái, liền đem chi đưa cho Tần Phượng Minh. Nghe được Hạc Huyền nói, lại nhìn một phen ngọc giản địa đồ, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là hơi có vẻ kinh ngạc hiển lộ. Hắn cũng thật không ngờ, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Siếp Mị tiên tử bằng vào phi độn, đã tới nơi đây. Nếu như là Tần Phượng Minh, tính hắn toàn lực không ngừng nghỉ phi độn, sợ cũng cần tiêu phí một hai chục năm mới có thể bay ra như thế xa. Xem ra Siếp Mị tiên tử mặc dù là huyền giai sơ kỳ tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể lấy sơ kỳ cảnh giới đối đãi nàng. Tốt, chúng ta đợi mấy ngày, sau đó chúng ta cùng nhau đi đến cái kia một phường thị. Tần Phượng Minh gật đầu nói, mấy ngày về sau, theo nhất đạo lão phụ thanh âm của người truyền vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh ba người đồng thời xuất hiện ở Siếp Mị tiên tử trước mặt. Phía trước là Côn Du Sơn phường thị, các ngươi tiến đến đi, nếu như các ngươi xong việc về sau, có thể đi đến phía trước cái kia chỗ âm vụ tràn ngập chi địa tìm kiếm lão thân. Siếp Mị tiên tử nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng hiện thân mà ra, mắt cũng không có hiển lộ ra chút nào khác thường thần sắc, mà là ngón tay một bên phương hướng, ăn lạt nhưng nói, chẳng qua là kia lời nói có chút khác thường, mà nàng cũng không có tính toán ở chỗ này đợi chờ ba người trở về. Nàng hướng Tần Phượng Minh ba người muốn tài liệu, đây vốn là khế ước ước định sự tình, tự nhiên là đương nhiên. Tuy rằng Tần Phượng Minh không cùng Siếp Mị tiên tử trực tiếp ký kết khế ước, nhưng khi ban đầu hắn đã đáp ứng Yểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân. Vậy dĩ nhiên phải hoàn thành ước định. Nếu như không có Yểu Tích tiên tử cùng Giật Dương chân nhân, Tần Phượng Minh cũng sẽ không tồn tại sống đến bây giờ, cũng sẽ không có nhiều như vậy gặp gỡ. Vì vậy tương trợ hai người trở về riêng phần mình tộc quần, tự nhiên là toàn tâm toàn ý, không một tia lười biếng. Ba người khom người thi lễ, quay người thuận theo nữ tu chỉ phía xa phương hướng phi độn mà đi. Hai vị đạo hữu, nếu như thân linh thạch không nhiều lắm, có thể dùng thần cơ phủ chi băng tủy đi đổi, chỉ cần không phải một lần xuất ra quá nhiều băng tủy, nghĩ đến sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Tần Phượng Minh ba người đứng ở một chỗ cửa vào sơn cốc bên ngoài, Tần Phượng Minh đem vài bình băng tủy giao cho hai người, miệng nói. Lúc trước bọn hắn sưu tập đến băng tủy trọn vẹn chứa đặt ở một gian động phòng chi, bỏ vào một cái hố sâu to lớn ở trong, lúc này xuất ra đổi, tự nhiên phù hợp. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không nói gì, Phương Lương cùng Hạc Huyền cũng không tốt trực tiếp như thế làm. Giờ phút này Tần Phượng Minh nói ra, tự nhiên là để cho hai người tâm vui mừng. Kỳ thật Tần Phượng Minh thân còn có số lượng đồng dạng không ít, và lại giá trị cao hơn vật phẩm, chẳng qua là những vật phẩm kia băng tủy còn muốn chân quý, chỉ cần đại lượng xuất ra, thế tất sẽ cho người chú ý. Băng tủy đối với thông thần tu sĩ tác dụng đã không lớn, nhiều nhất là kết đan, nguyên anh hoặc là hóa thần tu sĩ chú ý. Tinh xuất ra một ít, cũng sẽ không khiến đại năng tu sĩ quá mức để trong lòng. Chỗ này sơn cốc, lộ ra rất là cực đại, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi, đều tại dãy núi vây quanh chi. Mà một chỗ chiếm diện tích rất rộng phường thị, tọa lạc tại sơn cốc chi. Cái này một sơn cốc bốn phía có cấm chế lợi hại hộ vệ, Tần Phượng Minh chứng kiến cái kia tán phát cấm chế khí tức, liền lập tức vững tin bản thân không có năng lực bài trừ cái kia cực lớn cấm chế. Cái này cũng nói cái này một phường thị, là một chỗ cực kỳ trọng yếu hàng tập hợp và phân tán chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4258, Nhiệm vụ. Ba vị tiền bối, lần đầu tiên tới Côn Du Sơn phường thị, cần giao nộp vạn khối trung phẩm linh thạch. Ba người vừa mới vừa đi tới phường thị phụ cận, liền lập tức có hai gã nguyên anh tu sĩ bước nhanh tiến lên, khom người thi lễ nói. Tiến vào phường thị còn cần giao nộp linh thạch, đây chính là chỉ mới nghe qua. Nghe được một danh tự nguyên anh tu sĩ nói như thế, Phương Lương biến sắc, trên thân hiển lộ âm hàn hơi thở mở miệng nói. Bình thường thành trì tiến vào, cần giao nộp linh thạch, điểm này Tần Phượng Minh biết được, nhưng phường thị, vốn là chọn mua vật phẩm chỗ, tu sĩ là tiêu tiền mà đến, vì vậy chắc là sẽ không thu cái gì vào cửa lễ đấy. Tiền bối không biết, ta Côn Du Sơn phường thị, chính là hai đại lục biên giới lớn nhất phường thị, là phạm vi mười mấy tỷ dặm trong phạm vi sở hữu thương minh hoặc là thương gia hàng nơi tập kết hàng. Tới chỗ này tu sĩ, cũng là vì tìm kiếm một ít khan hiếm chi vật mà, hơn nữa ta trong phường thị còn có. Biết rõ ba người trước mặt là lần đầu tiên, vì vậy một người tu sĩ giải thích nói. Tốt, nơi này là ba vạn trung phẩm linh thạch, Phương Lương không đều trước mặt nguyên anh tu sĩ nói xong, trực tiếp liền đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới tu sĩ trước mặt. Từ cái này nguyên anh tu sĩ trong miệng, ba người tự nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩa suy nghĩ. Cái kia chính là trong chỗ này có rất nhiều quý trọng chi vật, có thể đến đây đấy, đều là tại cái khác chỗ tìm kiếm không đến, mà chuyên môn tới đây mua sắm bản thân nhu cầu cấp bách chi vật đấy. Nếu như sốt ruột, vạn khối linh thạch tự nhiên không coi là cái gì. Đồng thời có điểm ấy hạn định, tự nhiên cũng sẽ đem trúc cơ hoặc là vậy kết đan tu sĩ ngăn cản. Hai vị đạo hữu có thể tùy ý nhìn, tìm kiếm tiên tử tiền bối cần thiết chi vật, có việc có thể phát truyền âm phù. Tiến vào phường thị, Tần Phượng Minh trực tiếp đối Phương Lương hai người nói. Ba người mục đích bất đồng, tự nhiên sẽ không tụ lại cùng một chỗ. Nhìn hai người rời đi, Tần Phượng Minh mới cẩn thận đánh giá đến trước mặt phường thị. Chỗ này phường thị, tu kiến vô cùng có đặc điểm, kia không hề giống mặt khác phường thị bình thường, là cao lớn kiến trúc đứng vững, nơi đây kiến trúc cao nhất, chỉ có hơn 10 trượng độ cao, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3-4 tầng. Tuy rằng kiến trúc không cao, thế nhưng là nơi này kiến trúc rất là hợp quy tắc, từng dãy tu kiến vô cùng có kết cấu. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền tìm được Lăng Hàn Thương Minh cửa hàng chỗ. Ngài là Tần trưởng lão, hoan nghênh Tần trưởng lão đi vào Côn Du Sơn phường thị. Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đến Lăng Hàn Thương Minh cửa hàng, một danh tự nguyên anh tu sĩ liền bước nhanh đi tới trước mặt của hắn, hơi sự tình dò xét, liền lập tức khom người thi lễ nói. Ồ, người nhận thức Tần mỗ. Nhìn thấy nguyên anh tu sĩ liếc liền đem bản thân nhận ra, Tần Phượng Minh cũng rất là kinh ngạc, mở miệng hỏi. Trưởng lão có chỗ không biết, mấy năm trước, trưởng lão bức họa liền truyền đến Côn Du Sơn phường thị, mấy năm qua này, ta Côn Du Sơn phường thị một mực ở đều hậu trưởng lão đã đến. Mời trưởng lão đi theo vãn bối đi gặp Trang Thụy trưởng lão, đến lúc đó trưởng lão sẽ gặp biết được hiểu. Nguyên anh tu sĩ cúi người hành lễ, vô cùng cung kính dẫn dắt Tần Phượng Minh, hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Cửa hàng này bên ngoài nhìn không cao, nhưng bên trong rồi lại có khác động thiên. Tần trưởng lão, từ nơi này một cái truyền tống trận, liền có thể vào đến ta Lăng Hàn Thương Minh căn cứ chỗ. Bên trong có Trang trưởng lão tướng đợi, mời trưởng lão một mình tiến đến là tốt rồi. Theo nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh tiến vào một gian phòng, đi ngang qua hai đạo cấm chế sau đó, hai người dừng thân tại một tòa khéo léo truyền tống trận phụ cận. Hướng Tần Phượng Minh lần nữa khom người thi lễ, nguyên anh tu sĩ cung kính nói ra. Tần Phượng Minh từng điểm, cũng không dừng lại, thân hình trực tiếp liền bước vào đã đến trước mặt truyền tống trận ở trong. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng có gì làm loạn tồn tại. Ánh huỳnh quang lóe lên, trước mắt bạch sáng lóng lánh. Thân hình hắn đã xuất hiện ở một chỗ chim hót hoa nở trong sơn cốc. Dòng suối nhỏ róc rách, nước suối leng keng, một mảnh tường hòa cảnh tượng xuất hiện trước mặt. Ha ha ha, Tần trưởng lão để cho Trang mỗ thật sự là đợi thật lâu, thật không ngờ lâu, mới đi đến được Côn Du Sơn. Hắn vừa mới bước ra truyền tống trận, một tiếng cởi mở tiếng cười đã tự một cái uốn lượn phiến đá đường góc chỗ vang lên. Theo cười cười nói nói thanh âm, ba đạo thân ảnh, cũng từ cây cối thấp thoáng bên trong chợt hiện ra. Cái này ba gã hiện thân mà ra tu sĩ. Hai nữ một nam. Hai gã nữ tu tuổi tác cũng không phải rất lớn, nhìn qua đều cũng chỉ là ba mươi mấy tuổi niên kỷ, khuôn mặt mỹ lệ, cũng coi là mỹ nữ tồn tại. Tu vi ngược lại cũng không yếu, đều là thông thần trung kỳ cảnh giới. Đi đầu mà đi đấy, là một gã hơn 40 tuổi nam tu, dáng người tuấn to lớn, tướng mạo đường đường, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ. Tu vi, càng là đã đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Bái kiến Trang đạo hữu cùng hai vị tiên tử, Tần Phượng Minh hướng ba người liền ôm quyền. Trong miệng khách khí nói ra. Tần trưởng lão, Trang mỗ trước là đạo hữu dẫn tiến, vị này chính là Trang mỗ song tu đạo lữ, tên là Phùng Lạnh Yên Tĩnh. Cái này là tiên tử tên là Bỗng Nhiên Tốt, chính là ta Lăng Hàn Thương Minh tổng minh Hoắc lão tộc muội. Đều đạo hữu đi đã đến Tổng Minh, nghĩ đến có thể nhìn thấy Hoắc lão. Trang Thụy trên mặt vui vẻ bày ra, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, lách mình vì kia giới thiệu sau lưng hai gã nữ tu. Đã sớm nghe nói ta Lăng Hàn Thương Minh gia nhập một vị thiên cấp đan đạo đại sư, vẫn muốn tận mắt nhìn đến, chưa từng nghĩ cho đến hôm nay mới lấy cùng Tần đạo hữu gặp nhau. Bỗng nhiên họ nữ tu giống như vô cùng có địa vị, không chờ Trang Thụy đạo lữ tiếp lời, nàng lời đầu tiên mở miệng nói. Hoắc tiên tử khen chật rồi, Tần mỗ cũng là đối với luyện đan cảm thấy hứng thú mà thôi. Tần Phượng Minh đối với Lăng Hàn Thương Minh biết cũng là không nhiều lắm, vì vậy đối với cái gì Hoắc lão tự nhiên là không biết. Bất quá hắn cũng rất là khách khí, cùng trước mặt hai vị tiên tử ôm quyền chào. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mời Tần đạo hữu đi đến động phủ ngồi xuống nói chuyện. Một phen khách khí, bốn người cất bước hướng về ba người tới là phương hướng đi đến. Nơi này là vài tòa bằng gỗ tòa nhà không lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ. Nhưng tu kiến vô cùng là lịch sự tao nhã, không biết Trang trưởng lão đợi chờ Tần mỗ đến đây, thế nhưng là có chuyện gì sao? Mọi người ngồi xuống, Tần Phượng Minh cũng không quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, Lăng Hàn Thương Minh tìm hắn, ngoại trừ luyện đan, thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì sẽ tìm kiếm hắn. Phải biết rằng Lăng Hàn Thương Minh có mấy trăm số lượng thông thần tu sĩ, cũng có số vị trí huyền giai tồn tại, trừ luyện đan, chuyện khác căn bản là không cần phải hắn giúp đỡ. Không dối gạt đạo hữu, tiếp qua vài chục năm, chính là ta Lăng Hàn Thương Minh đấu giá đại hội ngày họp, đến lúc đó sẽ tụ tập đại lượng thông thần trở lên tu sĩ. Mà Long Hổ Đan, không thể nghi ngờ sẽ để cho ta Thương Minh đạt được chỗ tốt cực lớn đan dược. Vì vậy mấy năm trước, ta Thương Minh cũng đã ban xuống một nhiệm vụ, là chuyên môn cho đạo hữu nhiệm vụ. Hy vọng đạo hữu có thể đến Côn Du Sơn Phường Thị, ra tay luyện chế một lần Long Hổ Đan. Tài liệu luyện đan cũng đã sớm là đạo hữu chuẩn bị một chút. Trang Thụy cũng không nhiều lời mặt khác, mà là trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Trang Thụy nói như vậy, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc nói, Long Hổ Đan đan phương Tần Mỗ đã đổi cho Tề Thái Tề đạo hữu, coi như là không Tần Mỗ, Tề đạo hữu ra tay, cũng là có thể luyện chế. Tần Thái là thiên cấp đan sư, luyện chế Long Hổ Đan, chỉ cần quen thuộc mấy lô, tự nhiên có thể đạt tới 4 năm thành tỷ lệ thành công đấy. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, trăm viên thuốc, tự nhiên cũng không phải là cái gì việc khó. Tề đạo hữu có thể luyện chế Long Hổ Đan không giả, thế nhưng là hắn luyện chế xác suất thành công chỉ có 2-3 thành, vì xác suất thành công cao một chút, Tổng Minh mới ban xuống nhiệm vụ, chuyên môn đều Tần đạo hữu ra tay. Lúc này đây luyện chế, cống hiến ban thưởng cực kỳ phong phú, chỉ cần đạo hữu có thể luyện chế ra 100 khối Long Hổ Đan, đợi đến lúc đạo hữu đi đến Tổng Minh thời điểm, liền có một lần cơ hội đi đến Tổng Minh chân bảo các, lựa chọn sử dụng một kiện chân bảo. Vô luận là pháp bảo đan phương đều nhưng, Trang Thụy không nói rõ, sở dĩ muốn cho Tần Phượng Minh luyện chế, cũng là bởi vì Long Hổ Đan tài liệu luyện chế cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Muốn cho Tề Thái luyện chế ra 100 khối, cái kia phải cần chuẩn bị 40-50 phần tài liệu mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4259, một tiếng la lớn. Tần Phượng Minh thân là Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão, tuy rằng không giống Tề Thái bình thường, không cần điều kiện phải tiếp nhận Lăng Hàn Thương Minh nhiệm vụ. Nhưng nếu như Lăng Hàn Thương Minh chuyên vì hắn ban bố nhiệm vụ, hắn cũng có thể phục tùng. Đương nhiên, hắn luyện chế Long Hổ Đan cũng có thể đạt được không ít đan dược cùng tài liệu. Mặt khác có thể được Lăng Hàn Thương Minh một ít ban thưởng, đây đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Bất quá Tần Phượng Minh cũng sẽ không đề cập tới chỗ tốt gì, vì vậy hơi là suy nghĩ, hắn vẫn thống khoái đáp ứng nói, luyện chế đan dược chính là Tần Mỗ bản phận sự tình, Tần Mỗ tùy thời cũng có thể luyện chế. Bất quá Tần Mỗ cũng có một chút phiền toái Thương Minh sự tình, kính xin đạo hữu có thể cho hòng duy trì. Tần Phượng Minh miệng nói lấy, tay đã lấy ra một cuốn ngọc giản đưa tới Trang Thụy trước mặt. Mặt này là vật gì? Nhìn thấy Tần Phượng Minh thống khoái đáp ứng, Trang Thụy cũng biểu lộ mở ra, hiển lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi nhìn đến Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản, còn chưa phải giải tra hỏi. Đạo hữu có thể nhìn một phen, Tần Phượng Minh lạnh nhạt nói ra, tâm hồn mộc, u du hoa, thương lan dịch, nha chi mã. Cái này, những cái này linh vật, nhưng tất cả đều là huyền giai tồn tại mới có thể thu thập chi vật. Đạo hữu thật sự muốn siêu tập sao? Nhìn Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản làm cho bày ra vật phẩm, Trang Thụy lập tức sắc mặt đại biến, miệng càng là không thể tin nổi kinh ngạc hỏi lại. Hắn thân là Côn Du Sơn Phường Thị người chịu trách nhiệm, kiến thức tất nhiên là uyên bác, đối với Tần Phượng Minh ngọc giản chỗ nhóm chi vật, tuy rằng kia có hai loại chưa từng nhìn thấy qua, nhưng vẫn là biết được cụ thể là vật gì đấy. Cũng chính là biết được những vật phẩm này cụ thể, Trang Thụy mới đột nhiên cảm thấy khiếp sợ. Trước mặt thanh niên tu sĩ, điều phát hiện khí tức bất quá là thông thần kỳ, nhưng giờ phút này lại muốn siêu tập chỉ có huyền giai tồn tại mới có thể dùng được quý trọng chi vật. Tâm hắn cực khó lý giải, những vật phẩm này cũng không phải Tần Mỗ sử dụng. Đạo hữu chỉ cần cho ta biết Lăng Hàn Thương Minh, toàn lực tìm kiếm những vật phẩm này tốt, số lượng không hạn. Về phần phí tổn, Tần Mỗ sẽ theo như giá thị trường giúp cho kết toán đấy. Tần Phượng Minh không quá mức giải thích, nhưng vẫn là rất khẳng định tin chắc nói. Những vật phẩm này, không có chỗ nào mà không phải là quý trọng cực kỳ chi vật, tiêu phí linh thạch, tất nhiên cũng là giá trên trời. Nói không chừng kết toán cần dùng cực phẩm linh thạch cũng là khả năng. Huyền giai tồn tại đấu giá hội Tần Phượng Minh không có tham gia qua, vốn lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, cũng có thể biết được, đối với huyền giai tồn tại vật phẩm, bình thường đều là đồ dùng linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch đánh dấu. Trang Thụy nhìn Tần Phượng Minh, khoảng chừng nửa chén trà nhỏ lâu cũng không mở miệng đáp lời. Nhìn Tần Phượng Minh lạnh nhạt biểu lộ, Trang Thụy gật gật đầu, nếu như Tần đạo hữu cố ý như thế, Trang Mỗ đem việc này báo cho biết Thương Minh, bất quá những vật phẩm này quá mức chân quý, và lại cực khó gặp được, vì vậy sưu tập toàn bộ sợ là độ khó không nhỏ, đạo hữu hay là muốn có kiên nhẫn mới tốt. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được những vật phẩm này chân quý khó kiếm, vì vậy không do dự gật gật đầu. Tần Mỗ sẽ xét an bài thời gian, tranh thủ tham gia Thương Minh cử hành đấu giá đại hội. Nghĩ đến vài chục năm thời gian, đủ có thu hoạch rồi. Tần Phượng Minh lúc này đây đưa ra muốn tìm tài liệu, đều là luyện chế huyền giai đan dược tài liệu. Như thế quý trọng chi vật, tự nhiên cực kỳ khó khăn, lưu cho Lăng Hàn Thương Minh vài chục năm thời gian, bao nhiêu có thể có được mấy thứ đấy. Hắn để cho Lăng Hàn Thương Minh sưu tập tài liệu, tuy rằng giống nhau sẽ xuất ra đại lượng linh thạch, nhưng chỉ cần trả giá tài liệu phí tổn. Về phần Thương Minh tìm kiếm tiêu phí đại giới, tất nhiên là muốn Thương Minh gánh chịu. Đây cũng là tu sĩ gia nhập Thương Minh chỗ tốt tồn tại. Đồng thời giao cho Thương Minh làm, thế nhưng là thành công ngàn vạn người xuất động giúp hắn tìm kiếm, lên lực lượng một người, tự nhiên muốn lớn hơn nhiều. Đã đến lúc này, song phương coi như là thỏa đàm điều kiện. Không biết giờ phút này có mấy phần luyện chế Long Hổ đan tài liệu. Tần Mỗ ý định lập tức bắt đầu luyện chế, Tần Phượng Minh cũng không có trì hoãn nữa, trực tiếp hỏi nói. Ừ, hiện ở chỗ này có 21 phần luyện chế Long Hổ đan tài liệu, không biết Tần Đại Thầy có thể có nắm chắc luyện chế ra bao nhiêu số lượng kết đan đây. Không chờ Trang Thủy tiếp lời, bên cạnh bỗng nhiên họ nữ tu lời đầu tiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, mắt dần hiện ra suy nghĩ thần sắc. Một lát sau, kia ánh mắt chắc chắc mở miệng nói, nếu như Tần Mỗ tất cả đều luyện chế, mới có thể đạt được 150 khối tả hữu thành phẩm đan dược. 21 phần tài liệu, có thể luyện chế ra 150 viên thuốc, thành công này dẫn đầu đã đạt đến 6 thành lấy. Cao như thế xác suất thành công, đã thỏa mãn thiên cấp đại sư điều kiện. Kỳ thật giờ phút này Tần Phượng Minh luyện chế Long Hổ đan, xác suất thành công đã cam đoan tại 8-9 thành. Dư thừa đếm được đan dược, tự nhiên có thể cho rằng hắn ra tay luyện chế thù lao. Mà hắn nếu như đem tình hình thực tế nói ra, nói không chừng sẽ để cho ba người trước mặt trở thành nói mạnh miệng mà không người tin tưởng. Nếu như luyện chế Long Hổ đan đạt tới 8-9 thành xác suất thành công, cái kia đủ được coi là đại đan sư tồn tại. Tính là cả Hàn Lược giới vực chi, cũng không có vài tên đại đan sư. Tần Phượng Minh nếu quả như thật đem việc này nói ra ngoài, hắn thế tất sẽ phải chịu rất nhiều huyền giai thậm chí đại thừa người chú ý, là đến đây tìm hắn luyện đan, cũng là khẳng định. Thật sự là như thế, vậy hắn tuy rằng có thể sẽ đạt được một ít đan phương cùng tài liệu, nhưng cùng hắn bổn ý, chính là chênh lệch cực xa. Hắn cũng không muốn tại Hàn Lược giới vực chi chú lưu quá lâu. Bắt được tài liệu, Tần Phượng Minh đem nhất đạo truyền âm phù xuất ra, để cho Trang Thụy mang ra khỏi nơi này kích phát. Sau đó, chính hắn tức thì trực tiếp tiến vào một chỗ luyện đan thất, khép kín cửa đan phòng lại. Tần Phượng Minh lúc này đây luyện chế, tiêu phí thời gian, lên lần tại Vạn Huy Thành luyện chế Long Hổ đan, cũng không có tốn quá lâu. Vẻn vẹn hơn 5 tháng, liền xuất hiện ở luyện đan thất bên ngoài. Đạo hữu nhanh như vậy liền xuất quan, chẳng lẽ quá trình luyện chế xuất hiện loại nào bất ngờ nào hay sao? Theo Tần Phượng Minh đi ra khỏi động phòng, một danh tự Tần Phượng Minh chưa từng thấy qua thông thần hậu kỳ tu sĩ, đột nhiên bắn người dựng lên. Hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, miệng gấp giọng nói ra. Đạo hữu chắc hẳn cũng là Thương Minh tu sĩ đi, Tần Mỗ lúc này đây luyện chế coi như thuận lợi, tuy rằng xuất hiện không ít sai lầm, thế nhưng là thành công rất nhiều. Không biết Trang đạo hữu lúc này ở đâu, Tần Phượng Minh biểu lộ hiền lộ vẻ mệt mỏi, mặt hơi có trắng bệch, nhưng thân khí tức còn rất là ổn định. Nghe được Tần Phượng Minh như thế bình tĩnh lời nói, trước mặt thông thần tu sĩ lập tức sắc mặt hiền lộ vẻ khiếp sợ. Hắn là thụ Trang Thụy yêu cầu chuyên môn ở chỗ này hộ vệ Tần Phượng Minh luyện đan. Tại mọi người nhìn lại, lúc này đây luyện chế, không một năm lấy thời gian, là vô luận như thế nào cũng khó có thể luyện chế xong đấy. Thế nhưng là giờ phút này vẻn vẹn đi qua hơn 5 tháng, thanh niên đã nói đã luyện chế hoàn thành, điều này có thể không làm cho người ta kinh ngạc. Trang trưởng lão rất nhanh liền đến, mời Tần trưởng lão đi trước đến phương hướng phòng khách quý đãi trà. Theo người này thông thần tu sĩ phát ra truyền âm phù, chỉ một lát sau công phu, mấy đạo tu sĩ thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh chỗ ở cửa hàng một chỗ đại sảnh chi. Mọi người thấy Tần Phượng Minh bày đặt trước mặt 15 cái bình ngọc, cùng với bình ngọc chi đan dược, ở đây mấy vị thông thần tu sĩ đều bị hiển lộ ra ngốc trệ thần sắc. Tốt rồi, Tần Mỗ đã hoàn thành Thương Minh ban bố nhiệm vụ, hiện tại cũng nên cáo từ. Tần Phượng Minh cũng không mỏi mòn chờ đợi tại Lăng Hàn Thương Minh chi, uyển chuyển cự tuyệt mọi người giữ lại, trực tiếp liền muốn ly khai Thương Minh cửa hàng mà đi. Tần trưởng lão dừng bước, Côn Du Sơn phường thị chi, có một nghịch thiên chi vật, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú sao? Tại Tần Phượng Minh ý định cất bước rời đi thời điểm, đột nhiên một tiếng nữ tu la lên, từ phía sau mọi người vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.